Chương 860, giống như kỳ tích thủ đoạn. Câu đổi đặt trước. Chương 860, giống như kỳ tích thủ đoạn. Câu đổi đặt trước. Là thần quốc chúa tể. Lâm Quân lập tức liền phản ứng lại. Chỉ là, người chúa tể này không phải bệ cơ, Lâm Quân chưa thấy qua. Hắn biết, thần quốc trận doanh văn minh lực lượng nhất định hướng lên cầu viện, bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, lại liên quan đến thần quốc trận doanh đại địch số 1 siêu cấp văn minh liên minh, thần quốc trận doanh bên kia tất nhiên sẽ ra cường giả tới, bởi vậy Lâm Quân mới lôi đỉnh ra tay, hắn hạ sát thủ tốc độ kỳ thật cũng rất nhanh, dưới tình huống bình thường, thần quốc trận doanh tiếp viện khẳng định không còn kịp rồi. Nhưng giờ phút này tới là chúa tể. Vậy liền không đồng dạng. Chúa tể đích thân tới, Lâm Quân lại nhanh cũng vô dụng. Nhưng người chúa tể này sinh mệnh cũng không phải có dịch. Là thứ hai cánh tay treo có dịch dưới trướng mặt khác hai cái chúa tể một trong. Lâm Quân hãi hùng kia bía. Hiện tại, hắn pháp thiên tượng đã dùng hết, đối mặt chúa tể, vẫn là dưới trạng thái toàn thịnh chúa tể, Lâm Quân không có lực đánh một trận. Mà giờ khắc này, đạo kia vô song hoàng kim thân ảnh đã hiện hiện, nó tựa hồ nghĩ phải xuyên qua đến, vượt qua hai bên vô tận khoảng cách, một bước lại tới đây. Nếu thật là thần quốc trận doanh chúa tể, nó vị trí hiện tại hẳn là tại thứ hai cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí giao giới vị trí trên chiến trường, cách nơi này vô cùng xa xôi. Mà cũng bởi vậy, giờ khắc này, vết nứt không gian bị xé mở, nó cùng nơi này nhìn như đã là cách xa một bước, nhưng kỳ thật tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy có thể tới, nó nhìn như tại hướng về phía trước, nhưng xuyên qua tới còn cần quá trình. Chỉ là, lực lượng của nó đã lan tràn tới, quét ngang tinh không. Lâm Quân nguyên năng hình chiếu, nhanh chóng nhéo rút, mà đối phương đối một phương này chiến trường ảnh hưởng, cũng đang từ vô ý thức ảnh hưởng, dần dần biến thành chủ động trường khống. Lâm Quân rõ ràng cảm thụ đến, tinh không ngay tại đông kết, mà hắn cái này vừa mới còn bệ nghệ chiến trường nguyên năng sinh mệnh, giờ khác này lại không phải người chúa tể này sinh mệnh hàng đầu mục tiêu, bởi vậy Lâm Quân tiếp nhận áp lực ngược lại không phải là lớn như vậy, mục tiêu của đối phương là tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền. Lấy tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cầm đầu mấy chiếc siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền, vốn là đã tại giảm tốc, nhưng lúc này, bọn chúng giảm tốc còn chưa tới số 0, liền cứ thế mà bị cưỡng ép sát ngừng. Kia tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, giờ khác này phản phất trở thành một viên chân chính trứng, bị bóp đứng tại tinh không bên trong. Bọn chúng mấy chiếc siêu cấp văn minh liên minh chiến hạm, giờ khác này tất cả đều không thể động đậy. Lâm Quân cái này nguyên năng sinh mệnh, ở trong mắt nó ngược lại không trọng yếu, một cái không đến đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, tại siêu cấp văn minh trong liên minh, cũng không phải đại nhân vật gì, nó càng chú ý là chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền. Hiển nhiên, người chúa tể này không nhận ra Lâm Quân, cũng không nhận ra nhân loại, nó không phải có dịch, mà là một cái khác chúa tể, liền cũng đem Lâm Quân bọn người tại chỗ phổ thông siêu cấp văn minh người trong liên minh, mà lại bị trở thành bảo hộ tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền nhân vật. Nhưng nó quyết tán ra loại này ngưng trệ giống như ảnh hưởng, còn tại hướng ra phía ngoài quyết trường, vô biên vô hạn quyết tán bao phủ hướng toàn bộ hệ hành tinh. Người chúa tể này sinh mệnh người còn không có chân chính đến, liền đã muốn chúa tể toàn bộ hệ hành tinh chiến trường. Nhân loại hạm đội ngay tại ngưng trệ. Tương phản, thần quốc trận doanh hạm đội ngược lại không bị ảnh hưởng, tâm tình của bọn nó như ngồi xe cắp treo đồng dạng, vừa mới vẫn là hoảng sợ, hiện tại liền biến thành cuồng hỉ. Chúa tể đến rồi. Bọn chúng chúa tể đến rồi. Ha ha ha, là Ngân La chúa tể, Ngân La chúa tể đích thân tới, những này siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh, còn dám phách lối cái gì? Chúng ta đợi đến chúa tể đại nhân đích thân tới. Tiến lên. Chúng ta đánh lại. Chúng ta muốn lập công. Bọn chúng đều lộ ra cuồng hỉ cùng hưng phấn. Cục diện lại một lần nữa đảo ngược. Bọn chúng rất nhiều người cũng không nghĩ tới, bọn chúng nơi này tin tức có thể kinh động chúa tể. Bọn chúng vừa mới xác thực khẩn cấp hướng lên cầu viện, cũng báo cáo nơi này hư hư thực thực có siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu chủ yếu, bọn chúng đều cảm thấy thần quốc trận doanh cao tầng sẽ coi trọng, hẳn là sẽ phái người mạnh hơn cùng cường đại hơn hạm đội đến, nhưng cũng không ai nghĩ đến sẽ là chúa tể đích thân tới. Bởi vì lại động tĩnh lớn, kinh động chúa tể, tựa hồ cũng có chút siêu khó. Nhưng dưới mắt, chúa tể tới, bọn chúng tất nhiên là phấn khởi vô cùng. Chúa tể đến đây, một trận chiến này còn có gì khó tin? Người còn chưa tới, tinh không đã tại nắm giữ, đây chính là chúa tể lực lượng. Mà giờ khắc này, đối phương chúa tể còn tại qua trên đường tới. Nhìn như cách xa một bước, nhưng khôn cùng tinh không, đối phương muốn trực tiếp vượt qua tinh hà giáng lâm tới, cũng cần thời gian. Nhưng thủ đoạn như vậy, liền đủ để người chấn kinh. Nguyên năng cấp độ là không thể nào làm được, không có chiến hạm làm bình đài, cường đại hơn nữa nguyên năng cũng sẽ bị vây chết tại tinh không lớn như vậy bên trong. Nhưng giờ phút này, người chúa tể này sinh mệnh vì gia tốc cắt vào chiến trường, hiển nhiên không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, tất cả đều là dựa vào mình lực lượng, muốn vượt qua tinh hà mà đến. Mà lại, người chúa tể này tư thái toàn thịnh, tuyệt không phải là trước đây bệ cơ. Làm sao bây giờ? Lâm Quân ý niệm trong lòng xoay nhanh. Giờ khắc này, hắn chú ý tới, truyền tin của bọn hắn đều hứng chịu tới chúa tể lực lượng ảnh hưởng, ở vào vũ trụ bên trong hắn đã cùng nhân loại hạm đội đã mất đi liên hệ, mà lại, thông tin cắt đứt không chỉ có là hắn, nhân loại hạm đội lẫn nhau cũng đều đã mất đi liên hệ. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cùng Lâm Quân, nhân loại hạm đội kết nối cũng bị bách bên trong gây mất. Mà đối phương mang tới ảnh hưởng, chính bạn theo thời gian trôi qua, đối phương từng bước tới gần mà dần dần tăng lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như vậy, cuối cùng đối phương đem trưởng khống toàn bộ tinh không. Nơi này bao quát Lâm Quân ở bên trong, tất cả mọi người sẽ bị người chúa tể này bắt được hoặc giống như là bóp chết một con kiến như thế bị tùy tiện xóa bỏ. Đây chính là chúa tể lực lượng. Lâm Quân cũng không nghĩ tới, sẽ kinh động một cái thần quốc trận doanh chúa tể, nhưng lúc này, hắn nhất định phải suy nghĩ phá cục chi pháp. Pháp thiên tượng đã dùng hết, coi như có thể sử dụng, Lâm Quân cũng không có ở chỗ này dùng dự định. Không cần thiết cùng một cái chúa tể cùng chết. Đối phó bệ cơ, kia là bệ cơ đã là nhân loại tử địch, Nhưng trước mắt cái này không phải, Lâm Quần dù trên đầu mang một cái thần quốc trận doanh chữ đỏ, nhưng Lâm Quần cũng không nghĩ tới cùng thần quốc trận doanh cùng chết, thu hoạch được hoàn chỉnh tinh lộ bản đồ, rút khỏi trước mắt tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường mới là trọng yếu, hắn là tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền mà đến, cùng một cái chúa tể liều mạng không tại trong kế hoạch. Thế nhưng là, dưới mắt nên làm cái gì? Đối mặt một cái chúa tể, làm sao toàn thân trở ra? Lâm Quần trong đầu góc, trong tay hắn thẻ bài từng chương trong đầu lướt qua, suy nghĩ kia một chương có thể ở thời điểm này phát huy tác dụng. Mà rất nhanh, một chương thẻ bài chính trở lên rõ ràng. Sân bãi thẻ, kết giới. Họ gì chặn cột? Họ gì chặn cột kết giới? Chương này ba tấm bộ thẻ, Lâm Quần trước đây rút ra trong đó tờ thứ nhất, nhưng một mực không có sử dụng qua, bởi vì họ gì chặn cột ba trong kết giới, thứ nhất kết giới hiệu quả kỳ thật không phải rất mạnh, mà lại thiên hướng về công năng tính, lúc trước chiến đấu bên trong, cơ hồ phái không lên chỗ dụng có gì. Nhưng họ gì chặn cột hiệu quả là không thể nghi ngờ. Mỗi một cảnh giới hiệu quả, vô luận là phương diện nào, đều có bật hợp cấp bậc thông dụng tính. Lâm Quần trong tay chương này, họ gì chặn cột thứ nhất kết giới, phát động về sau, liền có thể bao trùm đường kính 100 cây số phạm vi, tại đây 100 cây số phạm vi bên trong bất kỳ cái gì hình thức đặc thù ra trận phương thức sẽ bị cấm chỉ, nên phạm vi bên trong sinh mệnh đem không cách nào tiến hành nảy bọn, lấp lóe, phục sinh, đặc thù triệu hoán cùng tạo ra. Cái hiệu quả này, bất chính có thể dùng ở chỗ này sao? Họ gì chặn cột hiệu quả đặc biệt thông dụng tính, cũng có thể để nó có thể đối chúa tể sinh mệnh có hiệu quả. Cái này thần quốc trận doanh chúa tể, dạng này tới, không phải cũng xem như loại này đặc thù ra trận sao? Nếu như họ gì chặn cột kết giới có thể có hiệu quả, có lẽ liền có thể đem cái này thần quốc trận doanh chúa tể ngăn tại bên ngoài, để nó căn bản giáng lâm không tới nơi này. Ngươi lợi hại hơn nữa, người không qua được, lại có thể thế nào? Một trận chiến này liền căn bản đánh không đến. Đối phương chúa tể lực lượng khuyết tán tới, nhưng rốt cuộc người không có đến, hắn phi thuyền của hắn cùng sinh mệnh đều bị ảnh hưởng cùng ngưng trệ, nhưng Lâm Quần không có. Thực lực của hắn bày ở nơi này, hắn còn có thể hành động, còn có thể ra thẻ. Lâm Quần ánh mắt rét run, một bước phóng ra, đặt về tinh không. Giờ khắc này, đầy chiến trường đều tại chúa tể lực lượng bao phủ xuống lâm vào tĩnh mịch, nhưng chỉ có Lâm Quần, giờ khắc này chẳng những không lui lại, ngược lại hướng về phía trước, một bước xuyên qua tinh không, đi tới vô hạn tới gần chúa tể sinh mệnh giáng lâm vết nứt không gian vị trí. Giờ khắc này, Lâm Quần trên người viêm dương chiến giáp bộc phát ra kinh người ánh sáng. Viêm dương chiến giáp thời gian quay lại năng lực, phát động. Lần này, Lâm Quần phát động không phải quay lại viêm dương chiến giáp cùng tự thân trạng thái hiệu quả, mà là nghịch chuyển thời gian hiệu quả. Nghịch chuyển thời gian hiệu quả cũng là trong phạm vi nhỏ thời gian, bởi vậy, nhất định phải tới gần. Tinh không quá lớn, vừa mới khoảng cách, không đủ để ảnh hưởng đến nơi này. Ngay sau đó, họ gì chặn cột kết giới, mắt xích phát động. Lâm Quần trong mắt phát ra một đạo thê lương huyết quang. Một bộ này liên chiêu, tại hắn trong đầu góc trong nháy mắt thành hình, giờ phút này phát động. Cái này chúa tể giáng lâm, đến trưởng không tinh không, cũng bất quá mười mấy giây, tới kịp, thời gian quay lại năng lực, Lâm Quần không chỉ muốn ngăn trở cái này thần quốc trận doanh chúa tể tới con đường, càng là muốn đưa nó triệt để đỉnh trở về. Tại nó xé mở vết nứt không gian bắt đầu giáng lâm trước đó liền phát động họ gì chặn cột kết giới lời nói, có lẽ hiện tại cái này khe hở không gian cũng đều không có, cái này thần quốc trận doanh chúa tể sinh mệnh, căn bản ngay cả hiện tại loại ảnh hưởng này năng lực cũng sẽ không có thời cơ hiện ra, trực tiếp cho ngươi triệt để định trở về. Muốn ra tay, liền chiến đấu tới cùng. Lâm Quần tuyệt không mập mờ. Nhưng mà, Lâm Quần động tác rất nhanh, khác sinh mệnh, lúc này còn tại chúa tể lực lượng ảnh hưởng dưới, căn bản phản ứng không kịp, mà Lâm Quần đã xông về nơi này. Loại tình huống này bình thường sinh mệnh, cũng phản ứng không kịp, càng không khả năng nghĩ đến, còn có người dám xông lên. Nhưng đây là một cái chúa tể sinh mệnh. Lâm Quần động trước mắt, ánh mắt của nó liền di động tới, rốt cục rơi vào Lâm Quần trên thân. Mà ánh mắt của nó rơi trên người mình trước mắt, Lâm Quần trong lòng liền đột nhiên nhảy một cái, kia quen thuộc, đến từ chúa tể cảm giác sợ hãi, đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Đây là đối phương còn chưa tới, nếu như người đã đến, chân chính xuyên qua, chỉ cái này một ánh mắt dưới, Lâm Quần tất cả ra chiêu, đều đem không hề có tác dụng. Thế nhưng là mặc dù như thế, Lâm Quần cũng cảm nhận được, một đạo lực lượng kinh khủng từ đối phương kia mắt kia bên trong bộc phát, trực tiếp khóa chặt hắn. Lâm Quần trong lòng báo động đột nhiên phát sinh. Hắn còn nhớ rõ trước đó tại ngạc cổ văn minh trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, hắn liền từng nghịch chuyển thời gian, nhưng lúc đó hắn nghịch chuyển thời gian ra trước nay chưa từng có vấn đề lớn, hắn về sau cũng không nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn chỉ có thể suy đoán, rất có thể là bởi vì lúc đương thời chúa tể lực lượng ảnh hưởng. Bởi vậy, lần này, Lâm Quần cũng coi như đến điểm này, càng tính tới đối mới có khả năng kịp phản ứng. Không, không phải có khả năng kịp phản ứng, thân là chúa tể, là nhất định có thể kịp phản ứng. Bởi vậy, Lâm Quần một bộ này mắt xích, còn có bộ phận thứ ba. Ta cùng bạn vật chia 5 năm năng lực. Phát động. Giờ khắc này, Lâm Quần khí tức hát vang tiến mạnh, biểu bay trùng thiên, cái này trong vài giây, chiến lực của hắn đem cùng chúa tể sinh mệnh chia 5 năm. Dạng này, ngươi còn thế nào ảnh hưởng ta? Thời gian quay lại, phát động. Họ gì chặn cột kết giới, phát động. Ta cùng bạn bật chia 5 năm, phát động. Chúa tể lại như thế nào? Giờ khắc này, ta giống như ngươi cường đại. Lâm Quần trông thấy chung quanh thời không tại nơi chuyển, hắn lực lượng hướng lên dâng lên, tựa hồ cùng đối phương chúa tể chi lực quấn quýt lấy nhau, trong nháy mắt biến thành màn rễ kỳ hữu xạ rỉn gặm đồng dạng ô nhiễm ánh sáng, mà tại ô nhiễm ánh sáng phía dưới, rộng lớn nọ gì chặn cột kết giới, ngay tại đường kính là 100 cây số hình tròn phạm vi trong tinh không hùng vĩ hiện ra. Trong một chớp mắt, phủ kín tinh không, phủ kín tầm mắt, khắp nơi nóng rực ánh sáng. Bỏ thêm vào tất cả ý thức, thời gian cùng không gian. Lâm Quần bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trung quanh là hắc ám tinh không. Ký ức xuất hiện ngắn ngủi trong không. trước mặt tinh không một vùng tăm tối trong vắng, cái gì cũng không có, cũng tựa hồ cái gì cũng chưa từng có. Chỉ là ta đang làm cái gì, vừa mới xảy ra chuyện gì? Một giây sau, Lâm Quần mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ý thức tại chớp mắt khôi phục bình thường. Hắn quan sát bốn phía, hắn tựa hồ thành công. Chúa tể bị hắn ngăn cản trở về, vừa mới cái kia thần quốc trận doanh chúa tể xé mở vết nứt không gian không thấy, đối phương khí tức cùng kia hoàng kim thân ảnh cũng toàn đều biến mất. Tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ này qua. Mà trong tinh không, họ gì chản cột kết giới quang hồ, tại sáng chói lóe ra, bao trùm dòng dã 100 cây số đường kính tinh không phạm vi. Như vậy, hắn thành công. Hắn liên triều, thành công chặn chúa tể. Chúa tể sinh mệnh bị hắn chặn ở ngoài cửa. Lâm Quần bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền vị trí. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cùng những cái kia đi theo tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền mấy chiếc kia siêu cấp văn minh liên minh cái khác phi thuyền bất tại, đều tại. Nhưng vừa mới xảy ra chuyện gì, Lâm Quần lại có chút hoảng hốt, bất quá hắn cũng chú ý tới. Họ gì chặn cột kết giới còn tại. Cái kia chúa tể sinh mệnh bị ngăn tại bên ngoài, ta cùng bạn bật chia 5 năm năng lực cũng thành công. Lâm Quần thành công. Hắn tướng chủ làm thịt ngăn tại bên ngoài, lưu lại siêu cấp văn minh liên minh phần lớn phi thuyền, hắn cùng nhân loại hàng đội, triệt để an toàn, chỉ có cái kia thần quốc trận doanh chúa tể bị triệt để ngăn tại bên ngoài, giáng lâm thất bại. Phán đoán của hắn không sai, họ gì chặn cột hiệu quả nhiên chúa tể cũng phải bị ảnh hưởng. Chúa tể giáng lâm, kia là tử cục, Lâm Quần hiện tại chẳng những tướng chủ làm thịt chặn lại trở về, còn để lại tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền chờ siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền, đây không phải thành công là cái gì? Chúa tể sinh mệnh vô địch, vượt qua vô tận năm ánh sáng lại như thế nào? Lao tử bất hắc, như thường cho ngươi người chúa tể này sinh mệnh ngăn tại bên ngoài, đến đều tới không được, ngươi có thể như thế nào? Coi như ngươi là chúa tể, vô tận tinh không, ngươi giáng lâm không đến, cũng không có cách nào cách vô số năm ánh sáng bóp chết ta. Một chương thẻ bài, tránh khỏi cùng chúa tể sinh mệnh từ đấu, đây là kết quả tốt nhất. Huống chi, bọn hắn còn thành công lưu lại siêu cấp văn minh người trong liên minh tương đương với đoạt thức ăn trước miệng bọn, để chúa tể sinh mệnh thất bại tan tác mà quay trở về, càng là thành công bên trong thành công. Mà giờ khắc này một màn này, đối với trên chiến trường cái khác sinh mệnh tới nói, càng là có thể xương giống như kỳ tích một màn, Lâm Quần phóng tới chúa tể, càng đem muốn giáng lâm mà đến chúa tể sinh mệnh cứ thế mà ngăn cản trở về. Chúa tể, giáng lâm thất bại. Đây là một cái nguyên năng có thể làm được. Đây không phải giống như kỳ tích thủ đoạn là cái gì? Chương 861, quỷ dị tập thể mất trí nhớ. Chương 861, quỷ dị tập thể mất trí nhớ. Lâm Quần có chút hưng phấn. Hắn thành công, tự nhiên hưng phấn. Bất quá, họ gì chẳng cột tiếp tục thời gian có hạn, lại cũng chỉ có thể phong tỏa một vùng không gian, đối phương rất có thể lập tức từ những vị trí khác tới. Lâm Quần biết, bọn hắn nhất định phải lập tức hành động, bắt lấy tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, rút lui nơi này, nếu không, như đối phương cái kia thần quốc trận doanh chúa tể lại từ một vị trí khác giáng lâm tới, Lâm Quần vừa mới phát động họ gì chặn cột kết giới còn có 24 tiếng thời gian cùn đổ, coi như lại không chặn nổi. Bởi vậy, lúc này, Lâm Quần dù còn có chút không biết nguyên nhân gì hoảng hốt, nhưng hắn vẫn không chút do dự quay đầu phóng tới tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền các loại, trực tiếp mở ra dị độ không gian, đưa chúng nó một ngụm ăn hạ. Chỉ là, lần này, bọn chúng tựa hồ còn tại vừa mới ảnh hưởng bên trong, chiến hạm ngừng, đối Lâm Quần động tác cơ hồ không có phản ứng gì, nhất là trung ương tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, vừa mới một mực là tại nó dẫn đầu phi thuyền của bọn nó đội ngũ xông vào phía trước, lúc này lại thành duy nhất bất động. Trung quanh cái khác siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền ngược lại là có chút động tác, đáng tiếc trình độ của bọn nó quá kém, lúc này động cũng không kịp, cái gì đều làm không được, không đợi chạy đi bao xa, Lâm Quần liền đã đánh tới, dị độ không gian mở ra, đưa chúng nó trực tiếp một nuốt mà xuống, toàn bộ thu nhập mình dị độ không gian bên trong. Dị độ không gian bên trong, đại tống cờ xí bay múa, trên tường thành tướng quân dâng lên, trực tiếp chấn áp bọn chúng. Mà cùng lúc đó, Lâm Quần thì lại một lần nữa phóng ra một bước. Trong hư không, vô hình cửa lóe lên liền biến mất. Có học đồ năng lực cùng truyền tống môn năng lực phối hợp, Lâm Quần trong tinh không, một bước vạn dặm, hắn giờ phút này lao thẳng tới chiến trường. So với hắn bản thể càng nhanh chính là hắn lực lượng. Hắn ám năng cùng quy tắc chi lực đồng bộ giết ra, tụ hợp hạm đội, rào sát thần quốc trận doanh văn minh hạm đội. Lâm Quần lúc này, không kịp nghĩ nhiều, cũng không công phu kiểm tra bắt được siêu cấp văn minh người trong liên minh tình huống, đối phương là chúa tể sinh mệnh, rất nhanh thì có thể ý thức được, mình phong tỏa chỉ là một bộ phận khu vực, họ gì chặn cột ảnh hưởng phạm vi có hạn, tiếp theo từ những vị trí khác tiếp tục xé mở vết nứt không gian, đang lục trước mắt hệ hành tinh. Lâm Quần thời gian quay lại, chia 5 năm năng lực chính là đến họ gì chặn cột kết giới năng lực, tất cả đều đã tiến vào làm lạnh bên trong, lúc này, đối phương nếu là lại giết tới, vậy liền phiền phức, hôm nay đừng nói bọn hắn có thể hay không mang đi tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền khải hoàn mà về, chính bọn hắn chỉ sợ đều muốn nằm tại chỗ này. Nhân loại hạm đội phương diện phản ứng cũng rất nhanh, Lâm Quần cái này liên tiếp hoa mắt thao tác vô luận đến cùng là làm sao làm được, nhưng kết quả chính là đem thần sứ đánh trở về, từ khiết lập tức hạ đạt mệnh lệnh, tiếp tục công kích. Ngược lại là thần quốc trận doanh bên này văn minh, lúc này triệt để trận tròn mắt. Cái này xe cắp treo vừa mới dâng lên, liền lại rớt xuống. Bọn chúng còn không có cao hứng 2 giây, bọn chúng chúa tể lại liền bị phong trở về. Đối thủ trước mắt, lại một lần nữa rào rạt đánh tới. Đây quả thực là muốn mạng. Đây là cái gì hung đồ? Chúa tể đều có thể cản trở về sao? Ta vừa rồi sao, không có nhìn lầm a? Chúa tể sinh mệnh rõ ràng đánh đến nơi, hiện tại làm sao? Cái này thần quốc trận doanh chi địch xưng hảo, quả nhiên không phải nói đùa, gia hỏa này cũng quá hung tàn. Thần quốc trận doanh hạm đội, lúc này trực tiếp binh bại như núi, hốt hoảng muốn triệt thoái phía sau. Nhưng đã không còn kịp rồi. Lâm Quần phối hợp hạm đội trực tiếp giết vào, nhóm này thần quốc trận doanh hạm đội thực lực coi như lợi hại, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, lại thêm bọn chúng hiện tại đã quân tâm tán loạn, càng không có sức chiến đấu, cơ hồ nghiêng về một bên bị tàn sát. Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội khẽ quét mà qua, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Nhóm này thần quốc trận doanh văn minh hạm đội trực tiếp bị toàn diện rào sát, nhất là Lâm Quần cái này nguyên năng sinh mệnh quét ngang phía dưới, khắp nơi đều tấu vang tử vong chi ca. Lâm Quần còn thử tẩy hồn năng lực cùng Tịnh Liên yêu hỏa phối hợp. Quả nhiên, thông qua tẩy hồn năng lực, có thể mượn nhờ sợ hãi của bọn nó cảm xúc truyền lại Tịnh Liên yêu hỏa. Dù là Lâm Quần cũng vô dụng tẩy hồn quá độ, dựa vào Tịnh Liên yêu hỏa lại thêm tổn thương cùng hưởng, vẫn có thể thực hiện liên miên trong nháy mắt diệt sát. Mà lại, đây là cực kỳ khủng bố cùng hiệu suất cao diệt sát phương thức. Thông qua hai loại năng lực phối hợp, Lâm Quần đều không cần xâm nhập chiến hạm của đối phương bên trong, vút qua, liền có thể trực tiếp đem đối phương chiến sĩ từ trong phi thuyền toàn bộ giết sạch. Đem chiến hạm của đối phương, tại trong chớp mắt liền biến thành một chiếc không thuyền. Có Lâm Quần tại, nhân loại hạm đội hiệu suất cực cao, rất nhanh liền từ thần quốc trận doanh trong hạm đội giao nhau xuyên qua, đưa chúng nó cơ hội toàn diệt. Lâm Quần trước mắt, điểm cống hiến cùng kinh nghiệm thu hoạch được nhắc nhở điên cuồng loạn động nhắc nhở, hắn điểm cống hiến cấp tốc tăng trưởng. Chi này thần quốc trận doanh trong hạm đội người dự thi số lượng không ít, hiện tại tất cả đều trở thành hắn điểm cống hiến. Nhưng còn có một số cá lọt lưới. Bọn chúng có chút là cực kỳ thông minh chạy hướng bọn chúng hạm đội của mình bảy chiến hạm, có thì là từ bị phá hủy chiến hạm bên trong dựa vào chạy trốn thiết bị chạy thoát tiến vào vũ trụ may mắn. Nếu là thường ngày, lấy nhân loại hạm đội tác phong, nhất định là muốn diệt cỏ tận gốc, thanh giết một cái sạch sẽ, nhưng lần này, chúa tể lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại, Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội xuyên qua, đánh giết hơn phân nửa, liền cũng không có đối với mấy cái này cá lọt lưới ra tay, mà là hỏa tốc tiến lên, tiến vào nhảy vọt, biến mất trong tinh không. Thoát ly chiến trường, rời xa nơi này. Họ gì chặn cột kết giới cũng bị Lâm Quần đóng lại, lấy đi rút lui. Mà mắt thấy chi hạm đội này biến mất, còn sót lại thần quốc trận doanh tiếp viện bộ đội những người sống sót không khỏi là trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem một mảnh hỗn độn tinh không, những chiến hạm kia hài cốt cùng từng chiếc phiêu đãng trong tinh không như quỷ thuyền giống như dông tuyết hoàn hảo chiến hạm, trong lòng không nói ra được hoảng sợ. Thứ hai cánh tay treo bên trong, siêu cấp văn minh liên minh lại còn có lực lượng như vậy. Ngay cả chúa tể chi lực đều có thể đối kháng. Chắc không được có thể diệt sát gở, cái này thần quốc trận doanh chi địch, thực lực tuyệt đối không chỉ nguyên năng 6. Mà liên tại một lát sau, nơi này tinh không lại một lần nữa đã nứt ra một cái khe. Kia là cùng trước đây họ gì chặn cột kết giới tương đối một bên bờ vũ trụ khác, vẫn là cái kia chúa tể mở ra con đường. Nó đã phát hiện vấn đề, bởi vậy lại một lần nữa đến đây. Chỉ là khoảng cách quá xa, nó vẫn là bỏ ra một chút thời gian mới một lần nữa mở ra lối đi. Lần này lại tới đây, đã không còn kịp rồi. Nhân loại sớm đã rời đi, cái này hệ hành tinh chiến đấu sớm đã kết thúc. Nhưng nó ngóng nhìn tinh không, lại lẩm bẩm nói, ta biết các ngươi là ai, đáng tiếc, các ngươi đi, cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Mà giờ khắc này nhân loại hạm đội đã một lần nữa ẩn vào tinh không, không có lập tức trở về biển sâu số 17, mà là tại lục soát phía sau là có phải có truy binh theo sau. Cùng lúc đó, trở về trường mâu cấp diện tinh hạm Lâm Quần cũng là vừa mới kết thúc. Từ khi nói, Lâm tiên sinh, ngài, giống như so trước đó lợi hại hơn. Trước đây, Lâm Quần ra tay đám người rõ như ban ngày, đối phương chúa tể giáng lâm thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy việc lớn không tốt, lại không nghĩ tới, Lâm Quần trực tiếp đem đối phương ngăn cản trở về. Mà lần này, Lâm Quần diệt sát hạm đội của đối phương, còn có cái kia nguyên năng 6, cũng là trước đó không hiện ra qua thủ đoạn. Lâm Quần trước đây đối phó Đường Điền Văn Minh kỳ thật sử dụng qua, nhưng từ khiết bọn người không tại, tự nhiên cũng chưa từng gặp qua, thấy tất cả mọi người là cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Thẳng như vậy xem ba bàn tay đánh chết đối phương nguyên năng, mặc dù không có như vậy quá loè loẹt, nhưng lại càng khiến người ta có một loại thuần túy dã man cùng lực lượng cảm giác. Cảm động lây, phản phất là chính bọn hắn ba bàn tay khiêng đi đối phương nguyên năng đồng dạng. Bởi vậy, Lâm Quần lại cười lắc đầu, nói, chiến hạm có ghi chép sao? Ta xem một chút lúc ấy ta cùng đối phương chúa tể giao thủ hình tượng. Một trận chiến này, nhưng thật ra là họ gì chặn cột kết giới đại chiến thần uy. Chúa tể lực lượng đều có thể ảnh hưởng, Lâm Quần mới là dựa vào chương này sân bãi thẻ, trực tiếp tướng chủ làm thịt phong trở về. Chúa tể thì thế nào, tới không được không phải cũng nói lời vô dụng. Còn có họ gì chẳng còn không thể bị phá hư đặc điểm, cũng là triệt để cái kia thần quốc trận doanh chúa tể sinh mệnh vô kế khả thi, chỉ có thể đàng hoàng cho phong trở về. Lúc này mới là Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội sáng tạo ra thời cơ, nếu không, như đối phương chúa tể thành công giáng lâm, như vậy nhân loại hạm đội cùng Lâm Quần muốn làm cũng không phải là làm sao cầm xuống tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền chờ siêu cấp văn minh người trong liên minh, mà là như thế nào từ chúa tể thủ hạ đảm mệnh, dưới trạng thái toàn thịnh chúa tể sinh mệnh, Lâm Quần không sức đánh một trận, bọn hắn rất có thể muốn làm trận bị diện sát thậm chí là bắt được, đó chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại là cho thần quốc trận doanh tặng đầu người đi. Làm không tốt, muốn liên lụy cả nhân loại văn minh. Bất quá, hiện tại kết quả ngược lại là tốt. Không có ý tứ, chúa tể sát thực lợi hại, nhưng vẫn là ta cao hơn một bậc. Mà giờ khắc này, Lâm Quần nói, còn liếc một cái mình cá nhân bảng. Một trận chiến này dưới Lâm Quần thu hoạch thế nhưng là không ít, hắn điểm cống hiến một đường tiểu thăng, trực tiếp đạt đến 29 vạn điểm. Thu hoạch không nhỏ. Nhóm này thần quốc trận doanh sinh mệnh nhiệm vụ không hoàn thành, ngược lại đem mình đưa cho Lâm Quần, cho Lâm Quần mang đến đại bút điểm cống hiến thu nhập, lại có thể tiến hành rút thẻ. Mà lại, Lâm Quần điểm kinh nghiệm cũng là tăng lên không ít, 99 cấp, cũng là thấy ở xa xa. Trừ cái đó ra, Lâm Quần phát hiện, hắn thần quốc trận doanh chi địch treo thưởng cũng tăng lên. Căn cứ Lâm Quần không giết chết 10 cái thần quốc trận doanh người dự thi, hắn treo thưởng cũng liền tùy theo gia tăng một điểm, giết nhiều như vậy, Lâm Quần cảm thấy mình bây giờ chữ đỏ đều đỏ dì máu. Đây mới thực là thần quốc trận doanh chi địch. Bất quá, Lâm Quần lúc này cái thứ nhất muốn xác nhận, kỳ thật vẫn là lúc ấy xảy ra chuyện gì. Vừa mới chiến đấu bên trong, thời gian cấp bách, Lâm Quân không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ chiến đấu kết thúc, Lâm Quân nhưng lại không thể không nghĩ, lần trước, trạng thái khí cự hành tinh chi chiến, hắn sử dụng thời gian đảo lưu, nghịch chuyển thời gian, hắn nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, kỳ quái liền lấy đến hoàn chỉnh tinh lộ, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Lần này, kết quả cũng không tệ, Lâm Quân mục đích toàn đạt đến, đem tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền chờ bộ hàng, cũng đem cái kia dáng Lâm Thần Quốc trận doanh chúa tể chặn lại trở về, nhưng mà, Lâm Quân lại vẫn là không nhớ rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn thậm chí không biết mình là làm sao cùng cái kia thần quốc trận doanh chúa tể đối kháng, thành công dùng nó gì chặn cột kết giới ngăn cản đối phương giáng lâm. Lâm Quân hiện tại trạng thái là biết bắt đầu cùng kết quả, nhưng quá trình là chuyện gì xảy ra, hắn lại hoàn toàn không biết. Mà hắn là làm sự tình người, cũng là chiến đấu bên trong một phương. Hắn làm sao có thể không biết? Mà lại lấy hắn thế lực, không có khả năng trong nháy mắt mất trí nhớ. Mà tình huống này, lại cùng lúc ấy ngạc cổ văn minh trạng thái khí cự hành tinh tình huống đồng dạng, chỉ có kết quả, không có quá trình. Lâm Quân muốn biết, lúc kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Thời gian của hắn đảo lưu năng lực ảnh hưởng chính là khu vực bên trong thời gian, tinh không trên chiến trường, trường mâu cấp diệt tinh hạm đám nhân loại hạm đội vị trí, lúc ấy là tại khoảng cách bên ngoài, có thể tuyến tính ghi chép toàn bộ quá trình tình huống, mà nhân loại hạm đội đều có đối chiến trận tự động ghi chép cùng quay phim công năng. Nghe được Lâm Quân lời nói, Từ Khiết nhíu mày, lập tức điều lấy chiến hạm ghi chép, nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, kia ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, chiến hạm ghi chép trống rỗng. Không chỉ là trường mâu cấp diệt tinh hạm như thế, nhân loại hạm đội tất cả chiến hạm đều là như thế, trống rỗng. Vậy ngươi nhớ đến lúc ấy ta là thế nào đem cái kia chúa tể cản trở về sao? Đương nhiên. Lâm tiên sinh, ngươi lúc đó. Từ Khiết bật thốt lên, nhưng nói được nửa câu, chính nàng lông mày lại liền thật sâu nhăn nhăn, bởi vì nàng cũng không nhớ nổi. Lâm Quân chợt hỏi hướng người khác. Nhưng mà, cái này một chiếc phi thuyền bên trong, thậm chí cả nhân loại trong hạm đội, đều không ai có thể nhớ tới Lâm Quân là thế nào thành công đem cái kia thần quốc trận doanh giáng Lâm chúa tể cản trở về. Trí nhớ của bọn hắn cùng Lâm Quân là giống nhau. Chỉ có bắt đầu cùng kết quả, quá trình không có. Trí nhớ của bọn hắn chỉ là lối đi đóng lại. Lâm Quân nói gì chặn cột kết giới xuất hiện trong tinh không, là như vậy một cái trạng thái tính kết quả, mà không có động thái quá trình. Ở giữa xảy ra chuyện gì, giống như là bị trực tiếp xóa đi. Tập thể mất trí nhớ. Cái này tuyệt không bình thường. Là chúa tể lực lượng ảnh hưởng tới sao? Nhưng mình rõ ràng thành công. Là còn có nguyên nhân khác. Tinh không bên trong thời gian quay lại bản thân có vấn đề gì? Thế nhưng là, trước đó cũng không phải không trong tinh không sử dụng qua, chỉ có cái này hai lần xảy ra chuyện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng những vấn đề này, không người có thể trả lời hắn. Lâm Quân đứng tại cầu tàu bên trong, nếu mày suy nghĩ, dần dần toát ra thấy lạnh cả người. Liên quan đến thời không năng lực, có lẽ bản thân đơn giản thuật ý, nhưng khi bọn chúng cùng cảnh vật chung quanh sinh ra trao đổi, có lẽ liền không đơn giản như vậy, nó diễn hóa cùng phức tạp, đem vượt qua tưởng tượng. Lâm Quân chỉ có thể suy đoán, khả năng này là cùng hắn năng lực này liên quan đến thời không, lại cùng chúa tể sinh mệnh trao đổi, tiếp theo đưa tới không thể không ảnh hưởng. Tại cấp thấp chiến trường, có lẽ không có gì, nhưng ở cấp cao chiến trường, cường giả lực lượng bản thân liên quan đến vũ trụ quy tắc, thời gian không gian. Có lẽ liền sẽ sinh ra một chút không thể không ảnh hưởng cùng biến hóa. Lúc này, nhân loại hạm đội còn tại di động bên trong, Lâm Quân lại là trong lòng hơi động, dị độ không gian bên trong truyền đến tin tức, hắn biết, bây giờ không phải là xoắn suýt vấn đề này thời điểm, dù sao bất kể như thế nào, lần này bọn hắn đã thủ, hiện tại hắn muốn trước giải quyết mình dị độ không gian bên trong tù binh. Lâm Quân đè xuống trong lòng phân tạp ý nghĩ, nhìn về phía có vẻ hơi mở mịt cùng đờ đẫn Từ Khiết, nói, tiếp tục đi thuyền, còn có nghĩ biện pháp xác nhận cái kia thần quốc trận doanh chúa tể thân phận, còn có tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cho chúng ta lương tin tức. Ta đi chiếu cố chiếc phi thuyền kia bên trong sinh mệnh. Từ Khiết cũng là lấy lại tinh thần, nói, được rồi, Lâm tiên sinh, giao cho ta. Lâm Quân chợt trực tiếp phóng ra một bước, tiến vào mình dị độ không gian bên trong. Dị độ không gian bên trong, có thành trì sụp đổ, tựa hồ là siêu cấp văn minh người trong liên minh ở chỗ này cùng nơi này nhân vật truyền kỳ đạo thủ. Nhưng kết quả lại là cái sau thắng được thắng lợi. Lâm Quân trông thấy vị tướng quân kia lập thân chỗ cao, hướng hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Mà siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền, ngay ở chỗ này, đã bị đối phương trấn áp, ở vào trên mặt đất một cái hố to bên trong. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền rơi vào vị trí trung tâm, không lúc đích. Mà trước đây kia 7 chiếc nhỏ yếu siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền, lúc này còn sót lại 3 chiếc, phi thuyền của bọn nó cũng rách tung tóe, hệ thống động lực đều bị vị tướng quân kia phá hủy, lúc này, bọn chúng bất đắc dĩ, chỉ có thể kết đội từ phi thuyền của mình bên trong đi ra, bọn chúng tựa hồ đến từ khác biệt văn minh, giờ phút này giơ hai tay đối với thiên không bên trong nhân loại đầu hàng. Bọn chúng bên trong, còn có một cái người dẫn đầu, dê rừng người đồng dạng sinh mệnh, nói, nhân loại cường giả, ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta nói tới, chúng ta là các ngươi đồng minh người. Là thứ hai cánh tay treo tuổi dưới chúng người, mà không phải ngươi cùng ngươi văn minh địch nhân. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không hướng các ngươi đầu hàng, sớm đã tự sát. Chương 862, khổ cực siêu cấp văn minh liên minh chương 862, khổ cực siêu cấp văn minh liên minh cái này siêu cấp văn minh liên minh dê rừng người dẫn đầu lời nói này, Lâm Quân tin một nửa. Bởi vì xác thực, trước mắt hắn tiếp xúc đến siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh, ít có bị bắt cùng thành công tù binh, đại bộ phận đều lựa chọn tự sát. Bọn hắn bắt được Hắc Ám chiến hạm hạm đội thành viên chủ yếu, cuối cùng cũng đều tự sát, không có để lại bất luận cái gì tin tức có giá trị. Mà lại, thần quốc trận doanh mặc dù có thần quốc chứng thực, nhưng kỳ thật, hắn vô luận là từ đoàn kết tính vẫn là tính kỷ luật bên trên, cũng không bằng siêu cấp văn minh liên minh. Siêu cấp văn minh liên minh đừng quản nội bộ làm sao chiêm hóa, bọn chúng đối siêu cấp văn minh liên minh bản thân cùng mình phe phái, đều là tuyệt đối trung thành, mà lại cũng cực kỳ xuất lực. Bất quá, cái này cũng có thể là bởi vì, cái này dê rừng mọi người người, bất quá là siêu cấp văn minh trong liên minh biên giới người, bọn chúng không nguyện ý tự sát mà thôi. Bởi vậy, đối bọn chúng những lời này, Lâm Quân đều không có trước tiên trả lời, mà là từ trên bầu trời cấp tốc hạ xuống độ cao, tới gần trung ương nhất tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền. Dê rừng mọi người người, đều là tạp ngư, tạo đồ vật đều có thể thất bại hai lần, tám thành cũng không biết cái gì hữu dụng, Lâm Quân mục tiêu chân chính là chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền. Đây là siêu cấp văn minh trong liên minh chân chính siêu cấp văn minh phi thuyền, còn đã từng là tuổi cùng lương tọa giá, trong này tất có nhân loại muốn đổ vật. Giờ phút này, chiếc này từng vượt ngang tinh hà, tựa hồ không người nào có thể thành công ngăn cản phi thuyền, liền bị Lâm Quân thành công cầm xuống, an tĩnh nằm ở chỗ này, giống như là một viên quả trứng lớn màu đỏ. Thể tích của nó trong tinh không nhìn xem không lớn, nhưng kỳ thật, chiều dài cũng có chừng 80 thước, độ rộng cũng có gần 50 mét, chỗ gần quan sát, từ nhân loại thân cao cùng tầm mắt đến xem, kỳ thật không nhỏ. Nhưng mà, Lâm Quân đối mặt nó, lại phát hiện mình gặp một cái to lớn nan đề. Chính là hắn bảo không được. Chiếc phi thuyền này cực kỳ tiên tiến, ngoại tầng vật liệu không biết là cái gì, chặt chẽ như liền thành một khối, còn có một tầng thần bí cộng hưởng lớp năng lượng bên ngoài tầng, không có tính công kích, nhưng lại có thể bắn ra ngoại bộ tiếp xúc. Lâm Quân cảm giác còn có kỹ năng đặc thù, tất cả đều thẩm thấu không đi vào, bình thường thủ đoạn muốn phá hư cũng không có khả năng. Bởi vì không biết tình huống bên trong, học đồ cùng truyền tống môn năng lực phối hợp, cũng là không có cách nào trực tiếp tiến vào. Mà dùng học đồ năng lực đơn độc ở trên đây mở cửa, Lâm Quân cũng thử, nhưng thất bại, đồng dạng không cách nào tiến vào. Lâm Quân còn nếm thử dùng xem bói phương thức thấy rõ ràng bên trong, tiếp theo dùng học đồ thêm truyền tống môn năng lực tiến vào, vẫn thất bại. Chiếc phi thuyền này bản thân tựa hồ có thể che đậy xem bói thăm dò, hắn xem bói có thể trông thấy mơ hồ ảnh hưởng, nhưng lại thấy không rõ lắm cụ thể, liền cũng vô pháp phối hợp tiến vào. Nếu như dùng đặc biệt bạo lực thủ đoạn, ngược lại là có cơ hội, nhưng bởi như vậy, có khả năng trực tiếp đem chiếc phi thuyền này đập nát, vậy liền triệt để lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng, không còn có cái gì nữa. Về phần đối thoại, Lâm Quân cũng thử, trước đây tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền còn từng cùng nhân loại đối thoại, nhưng bây giờ bọn chúng triệt để trầm mặc, một điểm tin tức cũng không. Cuối cùng, Lâm Quân lấy ra cuối cùng thủ đoạn. Phim hoạt hình lực phát động, nếm thử ở trên đây đánh ra một cái thứ nguyên động, bên này chui vào bên kia chui ra ngoài, nhìn xem có thể hay không trực tiếp tiến vào chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền nội bộ. Nhưng Lâm Quân vẫn là thất bại. Hắn là từ thứ nguyên động chui vào, nhưng chui ra ngoài thời điểm, lại là từ tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền một bên khác chui ra ngoài. Trực tiếp đi ngang qua, căn bản không có tiến vào bên trong. Lâm Quân từ dưới lên trên dâng lên, nhìn xem dưới chân chiếc này to lớn tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, triệt để rơi vào trầm mặc. Cái này mẹ nó, làm sao làm? Chiếc phi thuyền này không biết là tài liệu gì chế tạo, sử dụng cái gì kỹ thuật, nhưng chế tạo nó cái này siêu cấp văn minh, tựa hồ nghĩ đến hết thảy khả năng bất kỳ cái gì thủ đoạn đừng nghĩ tùy tiện tiến vào. Hắn đoán chừng, lấy về cho liên bang, từ kỹ thuật phương diện, hẳn là cũng vô dụng. Bởi vì nó quá tiên tiến. Chiếc phi thuyền này đến từ siêu cấp văn minh trong liên minh chân chính siêu cấp văn minh, kia là thần quốc cố ý muốn tiêu diệt đỉnh cấp văn minh, cái này một chiếc phi thuyền, liền là tại đỉnh cấp nguyên năng chỗ, đều có thể tung hoành vừa đi vừa về, nếu như lần này không phải chúa tể ra tay, Lâm Quân kỳ thật cho dù có kế hoạch, cũng chưa chắc có thể thật thuận lợi như vậy dựa vào dị độ không gian đem bắt được. Nhưng dưới mắt, liền xem như bắt được xong, chính nó không mở ra, Lâm Quân tựa hồ cũng không có biện pháp gì có thể đột phá nó. Thế nhưng là, vừa mới bọn chúng còn tại nói chuyện, hiện tại làm sao lại trở mặt? Lâm Quân ánh mắt liền quét về phía dưới dê rừng đám người. Bọn chúng lập tức lộ ra hoảng sợ biểu lộ, cái kia dê rừng người tướng mạo người dẫn đầu nói, nhân loại cường giả, ngươi coi như tiến vào cũng vô dụng, ngươi không có phân biệt, tiến vào sẽ chỉ xúc động chiếc phi thuyền này hệ thống phòng ngự, nó sẽ tự bạo, mà lại bên trong cũng đã không có sinh mạng còn sống. Đây là ý gì? Vừa mới thần quốc trận doanh chúa tể ra tay, chúng ta liền được chiếc phi thuyền này bên trong truyền đến mệnh lệnh, muốn chúng ta lập tức tự sát, nhưng thực lực của chúng ta quá yếu ớt, phi thuyền cũng không tiên tiến, căn bản chấp hành không được mệnh lệnh này, tại cái kia thần quốc trận doanh chúa tể trong tay, tự sát cũng không thể, nhưng chúng nó có thể, trong này sinh mệnh cũng đã tập thể tự sát. Dê rừng người nói, chúa tể ra tay, chúng ta cũng không nghĩ tới, các ngươi còn có thể nghịch chuyển, từ chúa tể thủ hạ chạy thoát. Các ngươi xác thực cùng xài đại nhân nói đồng dạng, rất có thủ đoạn, rất có năng lực. Lâm Quân nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Tự sát. Chiếc này tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền sinh mệnh tự sát. Lâm Quân quay đầu nhìn về phía sau lưng chỗ càng cao hơn vị tướng quân kia. Đối phương nói, xác thực, cái này chứng hình dáng vật đến sau này liền trực tiếp rơi xuống đất, không nhúc nhích, cũng xác thực không người khống chế. Lâm Quân nháy nháy mắt, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cái này tựa hồ là giải thích hợp lý nhất. Chúa tể ra tay, lấy siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh nước tiểu tính, mắt thấy cục diện không đúng, thừa dịp còn có năng lực, tranh thủ thời gian tự sát, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu không, bọn chúng nếu không có tự sát, hiện tại không có khả năng không mở miệng, không có không mở miệng tất yếu. Vô luận bọn chúng đến cùng phải hay không tuổi một bên người, đều là như thế. Cũng càng không nên từ vừa mới bắt đầu liền triệt để không núp đích. Mà chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền sát thực lợi hại, chúa tể trước mặt lại vẫn có thể có thủ đoạn tự sát. Dê rừng mọi người bị chúa tể khống chế, không thể động đậy, ngược lại bởi vậy trốn qua một kiếp. Chỉ là cái này tự sát cũng quá quyết, tốt xấu chờ một chút à, đối ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Lâm Quân thầm nghĩ, cái này tinh hồng chứng hình dáng bay người trong thuyền, phàm là muộn tự sát cái vài giây đồng hồ, hẳn là cũng không cần tự sát. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Lâm Quân trong lòng minh bạch, đó là không có khả năng, cái này tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền khẳng định có trọng yếu tin tức, bọn chúng thà chết cũng không muốn để thần quốc trận doanh thu hoạch được, mà đối mặt một cái chúa tể, một giây đồng hồ sai lầm, rất có thể bọn chúng liền không còn có tự sát cơ hội, bởi vậy, bọn chúng làm sao có thể do dự, cũng không có khả năng đến Cực Lâm quần có thể đem chúa tể cản trở về. Cấp tốc lại hiệu suất cao tự sát mới là lựa chọn duy nhất. Mà lại, bọn chúng đã tự sát, chỉ sợ cũng đã xem chiếc phi thuyền này nội bộ hữu dụng tin tức tất cả đều xóa đi. Coi như tiến vào bên trong, hẳn là cũng không chiếm được cái gì. Lâm Quần thở ra một hơi, lui lại nửa bước, đem ánh mắt từ tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền bên trên rời. Nói thật, hắn đối với mấy cái này siêu cấp văn minh người trong liên minh, vẫn còn có chút bội phục. Phần này tự sát quả quyết, vì chính mình văn minh cùng liên minh quả quyết, nếu thật là rơi vào Lâm Quần trên đầu, chính hắn đều chưa hẳn làm được. Bất quá, từ tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền, nhân loại cũng không phải hoàn toàn không có tin tức thu hoạch được. Thì như, bọn chúng cho ra cái kia nghe nói là lương vị trí tọa độ. Nếu như là thật, vậy liền tương đương manh mối không có gián đoạn, mà trừ cái đó ra. Chợt, Lâm Quần ánh mắt rơi vào dưới chân dê rừng mọi người trên thân. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền mặc dù tạm thời thu hoạch được không là cái gì tin tức, nhưng những người này, không phải cũng là siêu cấp văn minh người trong liên minh sao? Mà bây giờ Lâm Quần, nhưng có để bọn chúng thổ lộ nói thật thủ đoạn. Tẩy hồn năng lực, phát động. Dùng tẩy hồn năng lực mới điều khiển bọn chúng, để bọn chúng biết gì nói nấy. Bọn chúng đều là siêu cấp văn minh trong liên minh tầng dưới chót, thực lực không mạnh, cũng không có cái gì tiền tiến kỹ thuật, đối Lâm Quần tẩy hồn năng lực không có bất kỳ cái gì năng lực ngăn cản. Bất quá, Lâm Quần cái này là lần đầu tiên nếm thử cách dùng như thế này, phí đi một chút thời gian, nhưng hắn phát hiện, dùng tẩy hồn năng lực thẩm vấn, xác thực hữu dụng, chỉ là bị tẩy hồn ảnh hưởng mục tiêu ngôn ngữ sẽ có nhất định hỗn loạn, bọn chúng suy nghĩ của mình cùng Lâm Quần ảnh hưởng suy nghĩ của bọn nó va chạm, tiếp theo lộ ra hỗn loạn không có thứ tự, nhưng cái này không có nghĩa là không thể thu được đến tin tức, đơn giản là nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Hiện tại, nhân loại vừa mới thoát ly chiến đấu, còn không dám lập tức cùng biển sâu số 17 tụ hợp, còn trong tinh không đi thuyền, Từ Khiết mấy người cũng tại xác nhận vừa mới thần quốc trận doanh chúa tể sinh mệnh cùng lương vị trí tọa độ tình huống, Lâm Quần có nhiều thời gian, cũng có đầy đủ kiên nhẫn. Mà thông qua tẩy hồn năng lực, có thể trực tiếp thu hoạch được lời nói thật cùng toàn bộ tin tức, không cần lo lắng đối phương giấu giếm hoặc cố ý ném ra ngoài giả tin tức. Mà Lâm Quần chạy bước xuống tới, ngoài ý muốn phát hiện, bọn chúng thật đúng là tụi một bên người. Bọn chúng phán đoán, tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền sinh mệnh đã tự sát, cũng là thật. Tại thứ hai cánh tay treo bên trong, bọn chúng tuy là tụi một bên người, nhưng cũng đúng là tại siêu cấp văn minh liên minh tầng dưới chót. Bọn chúng là tụi ở chỗ này lâm thời chiêu mộ văn minh, thậm chí đều không rõ lắm siêu cấp văn minh liên minh nội bộ tình huống, ngoại trừ tụi chờ sinh mệnh, bọn chúng cũng không biết hắn phía sau văn minh đến cùng là cái gì, tên cứ gọi là gì. Bởi vậy, bọn chúng cũng một mực không có tiếp xúc đến cái gì nhiệm vụ hạch tâm, bình thường làm đều là với bạn, thẳng đến gần nhất mới được an bài một chút nhiệm vụ. Chỉ là, bọn chúng nói bởi vì là tuổi một bên nhân tài không có bị Lâm Quần bắt được sau lựa chọn tự sát, là giả, bọn chúng sợ chết, cho nên mới không tự sát. Lúc ấy bị thần quốc trận doanh chúa tể trưởng không thời điểm, bọn chúng đúng là tự sát không được, nhưng coi như có thể tự sát, bọn chúng chỉ sợ cũng rất khó như vậy quả quyết. Bởi vì nghiêm ngặt tới nói, bọn chúng cũng không phải là siêu cấp văn minh liên minh hạch tâm thành viên, đối siêu cấp văn minh liên minh văn hóa cùng lý niệm cũng không như vậy tán thành, mà văn minh của bọn họ cũng cơ bản liền chỉ còn lại bọn chúng. Kỳ thật bọn chúng những này văn minh cũng cực kỳ không may, tại số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường vừa lúc bắt đầu, liền mơ mơ hồ hồ ngồi lên siêu cấp văn minh liên minh trên xa, thứ bậc hai cánh tay treo đại bại, siêu cấp văn minh liên minh ở chỗ này chiến bại, bọn chúng biết vậy chẳng làm, đã không còn kịp rồi. Bọn chúng văn minh của mình dù không cường đại, nhưng nguyên lai kỳ thật cũng không ít nhân khẩu, nhưng lúc này, tất cả đều gây đi bảo. Nơi này còn lại 4 chiếc phi thuyền, có 3 cái văn minh cộng lại không đến 200 người, lại là bọn chúng cái này 3 cái văn minh cuối cùng nhân viên, cho nên, bọn chúng không muốn chết. Mà theo bọn chúng nói, bọn chúng đối siêu cấp văn minh trong liên minh tụi bọn người đang làm cái gì, cơ bản cũng không biết, bọn chúng nội bộ cũng đều là một tuyến liên hệ, nhất là tại siêu cấp văn minh liên minh tại thứ 2 cánh tay treo sau khi chiến bại, bọn chúng làm việc chuyển sang hoạt động bí mật, càng phát ra chú ý cẩn thận, lại thêm bọn chúng yếu nhược, nhân khẩu ưu thế cũng mất, không có tác dụng gì, rất lớn một đoạn thời gian, đều không có cái gì nhiệm vụ, bởi vậy, cũng không biết siêu cấp văn minh liên minh các cao tầng tình huống cụ thể. Mà lúc này, bọn chúng mới biết đại khái một chút, biết tụi bọn người chết trận, lại cũng không biết bọn chúng là bởi vì cái gì chiến tử, chỉ là đạt được tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền tin tức, muốn bọn chúng tìm một cái ẩn nấp vị trí, kiến tạo một cái truyền tống trang bị, muốn đi chỗ nào. Cái này cũng liền có trước đó nhân loại bí mật quan sát phát hiện. Lâm Quần hiểu rõ đến nơi đây, ngược lại là kịp phản ứng, bọn chúng không phải mời tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền đến giúp đỡ, mà là tạo đồ vật nhiệm vụ, vốn là tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền tuyên bố cho bọn chúng. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền về sau đến, cũng không phải bọn chúng mời đến hỗ trợ, mà là đến cùng chúng nó tụ hợp. Dê rừng mọi người văn minh coi là kiến tạo cái này truyền tống môn là muốn rút lui thứ hai cánh tay treo, bởi vì mặc dù nhảy vọt cũng có thể rời đi thứ hai cánh tay treo, nhưng dựa vào truyền tống môn dạng này đại hình công trình, là có thể thực hiện nhanh chóng siêu viễn cự ly không gian di động, so nhảy vọt tới phải nhanh, cao hơn hiệu, cũng muốn an toàn, bởi vậy bọn chúng đạt được nhiệm vụ này sau đều cực kỳ ra sức, lập tức liền đi bắt đầu chuyển động. Bọn chúng đã sớm muốn rời khỏi cái này càng ngày càng nguy hiểm thứ hai cánh tay treo. Chỉ là, bọn chúng thực lực không đủ, nhân viên thưa thớt, xuất động một cái liền bị để mắt tới, thật vất vả hất ra, cũng không có phát hiện mình kỳ thật không hất ra địch nhân, chỉ là địch nhân lựa chọn âm thầm theo dõi mà thôi. Mà chế tạo truyền tống trang bị cũng là 10 điểm thất bại, bọn chúng liên tục thất bại 2 lần. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền đều tới, bọn chúng cũng không có chế tạo thành công. Lâm Quần nghe đến đó đều trầm mặc. Hắn có thể tưởng tượng được, tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền lúc đến nơi này, phát hiện những người này chẳng những truyền tống môn không có tạo ra đến, ngược lại bị hai cố lực lượng theo dõi còn toàn vẹn không biết, sẽ là thế nào vào một cái cuồng tâm tình. Nhưng cái này cũng không trách dê rừng mọi người văn minh. Ai cũng không muốn nhỏ yếu. Nhỏ yếu mà bất lực, đây là văn minh bất đắc dĩ. Dê rừng mọi người người, kỳ thật cũng cực kỳ không may cùng khổ cực. Đáng tiếc, cái này truyền tống môn đến cùng cũng không có xây thành, tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cũng là vì này bồi lên tính mệnh. Nghe đến đó, Lâm Quần lại là thời gian dần qua như mày, trực tiếp hỏi hướng bọn chúng nói, vậy các ngươi biết cái này truyền tống môn như xây xong, đến cùng muốn đi đâu sao? Còn có, mệnh lệnh này các ngươi siêu cấp văn minh trong phi thuyền, có cái gì sinh mệnh, các ngươi biết sao? Còn có, các ngươi nơi này siêu cấp văn minh trong liên minh, có một cái gọi là lương sinh mệnh, các ngươi hẳn phải biết, nó hiện tại ở nơi nào, siêu cấp văn minh bay người trong thuyền, cùng các ngươi đề cập tới sao? Chương 863, rút thẻ. Họ gì chặn cột 2 tầng kết giới chương 863, rút thẻ. Họ gì chặn cột 2 tầng kết giới đối mặt Lâm Quần vấn đề này cùng tẩy hồn năng lực đồng bộ dẫn đạo, dê rừng mọi người sinh mệnh trở nên hoảng hốt, bị tẩy hồn năng lực chỗ trực tiếp ảnh hưởng, lập tức lại cùng mồm năm miệng 10 bắt đầu. Lại một lần nữa là Lâm Quần chắp vá ra tin tức mới. Lâm Quần vấn đề những tin tức này, kỳ thật nếu là trước đó, lấy dê rừng mọi người văn minh cấp độ, bọn chúng là căn bản không có khả năng biết đến, nhưng bây giờ, tuổi đã chiến tử, thứ hai cánh tay treo bên trong siêu cấp văn minh liên minh còn sót lại lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, bọn chúng đều bị ủy thác trách nhiệm, tự nhiên cũng là biết một chút tin tức, mà cũng trả lời lên Lâm Quần vấn đề bên trong bộ phận nội dung. Dê rừng mọi người siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh phục mệnh kiến tạo truyền tống môn cuối cùng thông hướng nào, bọn chúng cũng không rõ ràng, chỉ là bọn chúng trước đó phỏng đoán là muốn rút lui nơi này, tiến về tinh hệ cầu sông khu vực, nhưng ở về sau tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền bay tới, hai bên tiếp xúc trên về sau, bọn chúng lại cảm thấy tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền siêu cấp văn minh người liên minh chưa chắc là ý tứ này, mà nếu không phải thoát đi thứ hai cánh tay treo, kia rốt cuộc muốn đi đâu, bọn chúng cũng không có đầu mối. Lâm Quần nghe đến đó, lại trong lòng hơi động. Chẳng lẽ bọn chúng muốn đi nơi vô chủ? Từ dê rừng mọi người nhóm này siêu cấp văn minh người trong liên minh trả lời đến xem, lương tựa hồ thật không phải củi bên này người, mà là hắc ám chiến hạm hạm đội phía bên kia siêu cấp văn minh liên minh người của liên bang, nhưng vừa mới tinh hồng chứng hình dáng bay người trong thuyền cũng đã đều là củi bên này người. Nhưng trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, địa vị của bọn nó cấp độ quá thấp, bọn chúng cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng theo bọn nó trong miệng, Lâm Quần hiểu rõ đến, đuổi phía bên kia siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, tại siêu cấp văn minh trong liên minh, được xưng là phái bảo thủ, mà hắc ám chiến hạm hạm đội một phương, thì là phái cấp tiến. Hai bên đại biểu siêu cấp văn minh trong liên minh khác biệt thái độ, thậm chí là hoàn toàn khác biệt phong cách hành sự. Thứ ba xoáy cánh tay một bên, đó chính là điển hình phái cấp tiến, bọn chúng đối văn minh khác thái độ liền là diệt tuyệt cùng trường khống, văn minh mã vi rút độc liền xuất từ bọn chúng chi thủ, mà thứ hai cánh tay treo tuổi bên này, thì là tới khác biệt, thì là càng chủ trương hợp tác cùng an toàn cùng có lợi. Mà cái này, cũng chính là bọn chúng biết đến toàn bộ, càng nhiều nội dung, bọn chúng cũng không biết. Về phần tinh lộ vấn đề, bọn chúng càng là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí cũng không biết phía trên đều tại tranh đoạt tinh lộ. Lâm Quần cũng liền bởi vậy thở ra một hơi, kết thúc tẩy hồn năng lực. Trước mắt, từ những cái này người trong miệng, nên hỏi ra tin tức đều đã hỏi. Còn lại, bọn chúng cũng không biết, hỏi lại cũng liền không có ý nghĩa gì. Những người này còn có nơi này phi thuyền, Lâm Quần chuẩn bị trước lưu tại nơi này, chờ trở lại liên bang về sau, lại giao cho liên bang nhìn xem, có thể hay không còn có cái gì phương diện khác thu hoạch. Tỷ như từ kỹ thuật phương diện, hoặc là theo bọn nó trong tay chế tạo cái kia truyền tống môn trong bản vẽ, có thể hay không thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng Lâm Quần cũng không có đưa chúng nó mang ra mình dị độ không gian. Còn Sơn Dương này mọi người siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh tự nhiên là không đáng để lo, nhưng chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, Lâm Quần vẫn là có chút không yên lòng, tuy nói trong này khả năng đã toàn bộ tự sát, đã biến thành một chiếc không thuyền, nhưng cụ thể ai biết được, vạn nhất có tình huống như thế nào, ở chỗ này, có dị độ không gian phong tỏa, còn có người giúp Lâm Quần nhìn xem, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chật, Lâm Quần tại dê rừng mạng sống con người bọn người sợ hãi vẻ bất an bên trong hướng lên dâng lên, hướng xa xa vị tướng quân kia khẽ gật đầu. Gia hiệu đối phương tiếp tục hỗ trợ nhìn xem những này dị tộc văn minh sinh mệnh, mình thì là vào lúc này rời đi cái này dị độ không gian, về tới trường mâu cấp diệt trong tinh hạm. Lúc này, Từ Khiết đã xác nhận không có bị theo đuôi, bọn hắn cũng cùng biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy liên hệ với, báo cáo tình huống nơi này, lúc này liền ngay tại đường về bên trong, cùng lúc đó, đối lương tọa độ giải mã cũng đang tiến hành bên trong. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cho chúng ta, là một đoạn động thái truy tung tọa độ, hắn vận hành phương thức chúng ta chưa từng nhìn thấy, 10 điểm tiên tiến, lấy chúng ta kỹ thuật, muốn hoàn toàn phá giải, còn cần một chút thời gian. Từ Khiết nhìn xem Lâm Quần ra, liền nói, bất quá, chúng ta căn cứ tin tức của chúng ta kho, so sánh ra người chúa tể này là ai, nó đúng là thứ hai cánh tay treo quy thuận thần sứ có dịch hai cái chúa tể một trong, hắn tục danh chúng ta tạm không rõ ràng. Lâm Quần nhẹ gật đầu. Ngoại trừ thân phận, kỳ thật bọn hắn còn xác nhận đến người chúa tể này trước mắt hoạt động khu vực, bởi vì dưới mắt, thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh lực lượng đang cùng thứ ba xoáy cánh tay siêu cấp văn minh liên minh lực lượng toàn diện đối kháng, mấy cái chúa tể đều là chủ lực, cơ bản đều tại phía trước chiến trường, vị trí này cũng không khó đã định vị. Căn cứ nhân loại đã biết tình báo, đối phương ngay lúc đó thực tế vị trí, hẳn là tại khoảng cách lúc ấy hệ hành tinh chiến trường vượt qua 600 năm ánh sáng, đây chính là một cái khoảng cách không nhỏ, nhưng cái kia thần quốc trận doanh chúa tể sinh mệnh vẫn có thể một bước vượt qua tinh hà, có thể thấy được hắn thực lực kinh người. Lâm Quần nhìn thấy cái này con số, đều một trận trầm mặc. Thực lực của hắn bây giờ dù cũng đã cực kỳ khách quan, nhưng cùng chúa tể sinh mệnh so sánh, vẫn có chênh lệch thật lớn. Đánh giết bệ cơ, là thiên thời địa lợi nhân hòa. mà muốn cùng chúa tể khác đối kháng, kia là hiện tại Lâm Quần gần như không có khả năng làm được. Lâm Quần cũng cùng biển sâu số 17 liên tuyến, đem hắn vừa mới lấy được tin tức còn có bắt được tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền sự tình báo cáo biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy. Mà bây giờ đã trở về địa điểm xuất phát, Lâm Quần liền lui lại rời đi cầu tàu. Trước mắt, Trường Mâu cấp diệt tinh hạm cầm đầu nhân loại hạm đội thứ 3 đi thuyền trong tinh không, 10 điểm bình ổn an toàn, Lâm Quần vừa vặn mượn cơ hội này, tiến hành một vòng rút thẻ. Một trận chiến này dưới, Lâm Quần thu hoạch được không ít điểm công hiến, đã có thể lại một lần nữa tiến hành rút thẻ. Giờ phút này, Lâm Quần tại ánh mắt di động, trở lại gian phòng của mình, trực tiếp bày lên trận pháp đến, cầu được vận may, hỏa tốc rút thẻ. 20 vạn điểm cống hiến trực tiếp khấu trừ. Rất nhanh, một chương ám kim sắc thẻ bài ngay một khắc này nổi lên. Tấm thẻ này là tên, họ gì tràn cột 2 tầng kết giới chủ loại, sân bãi thẻ, kỹ năng thẻ sân bãi thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, nhưng tại chỉ định tùy ý trong hoàn cảnh, không nhìn địa hình, triển khai bao trùm tại trước mắt hoàn cảnh họ gì tràn cột kết giới, bán kính là 100 cây số hình tròn khu vực. Họ gì tràn cột 2 tầng kết giới có trở xuống hiệu quả, 1, nên thẻ bài nhất định phải tại họ gì tràn cột kết giới bên trên tiến hành phát động về sau, nên 2 tầng kết giới đem bao trùm họ gì tràn cột kết giới tiến hành triển khai. 2, họ gì tràn cột 2 tầng kết giới phạm vi bao phủ bên trong, đem có họ gì chặn cột kết giới toàn bộ hiệu quả. 3. Làm họ gì chặn cột 2 tầng kết giới mỗi lần phát động có thể sử dụng một lần, khôi phục lại toàn thân trạng thái đến trạng thái đỉnh phong. 4. Họ gì chặn cột 2 tầng kết giới mỗi lần phát động có thể sử dụng một lần, làm đối phương phát động công kích lúc, có thể chỉ định đem đối phương lần này công kích vô hiệu hóa, bao quát nhưng không giới hạn trong bất luận cái gì hình thức trên vật lý, không phải vật lý thủ đoạn công kích. Đặc biệt ghi chú 1, nên thẻ bài là họ gì chặn cột kết giới xuyên di bộ thẻ một trong. Thu hoạch được họ gì chặn cột kết giới, họ gì chặn cột 2 tầng kết giới, họ gì chặn cột 3 tầng kết giới. Đem thu hoạch được thẻ bài, họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới. Đặc biệt ghi chú 2, họ gì chặn cột 2 tầng kết giới tiếp tục thời gian nhiều nhất là 2 lúc. Đây là họ gì chặn cột 3 tầng kết giới tấm thứ 2. Lâm Quần không nghĩ tới, hắn lúc này vừa dùng một lần họ gì chặn cột kết giới, quay đầu liền rút ra cái này 2 tầng kết giới đến. Đây cũng là vật khí. Mà cái này họ gì chặn cột 3 kết giới, làm sân bãi thẻ, có thể nói là một cái hiệu quả so một cái cường hắn hơn. Cái này 2 tầng kết giới rõ ràng liền so trước đây 1 tầng kết giới càng cường đại hơn. Phạm vi tăng lên, mà lại tại giữ một tầng kết giới tất cả hiệu quả phía dưới, còn ngoài định mức tăng lên rất nhiều hiệu quả. Mà hai cái này mới tăng hiệu quả, đều cực kỳ kinh người. Một cái là một lần vô địch thời cơ, một cái thì là trực tiếp khôi phục lại đầy trạng thái. Cái này trong thực chiến, đều là cố có giá trị rất cao năng lực. Chỉ là, không biết cái này có thể vô hiệu hóa một lần công kích cái hiệu quả này, có thể hay không đối tất cả đẳng cấp cường giả đều hữu hiệu. Cái này chỉ sợ cũng muốn tại trong chiến đấu thử nhìn một chút. Bất quá, lúc này 100 cây số bán kính, 200 cây số đường kính, cũng đã là cực kỳ kinh người. Cái phạm vi này so trước đó trực tiếp lớn 100 cây số đường kính, tại tinh không chiến trường bên trong, đối Lâm Quần tăng phúc đem càng có giá trị. Nhiều nhất tiếp tục thời gian cũng tăng lên, bất quá cái này kỳ thật ảnh hưởng không lớn, tại trong chiến đấu, nhất là tại tinh không chiến trường bên trong, rất khó thật tiếp tục thời gian dài như vậy, một cái giờ 2 giờ, đối thực chiến tới nói không có ảnh hưởng quá lớn. Lần sau nếu là điểm đối kháng, khoảng cách gần dưới, Lâm Quần cũng có thể trực tiếp mở cái giới. Lâm Quần còn nghĩ tới, kỹ năng này có thể phối hợp luân hồi tuyệt cảnh, cưỡng chế hạn chế ở đây trong đất 1v1 đại chiến. Chỉ là, nếu là như vậy, như luân hồi tuyệt cảnh kết thúc, chỉ sợ cái này 2 tầng họ gì chặn cột kết giới cũng sẽ bị nuốt lấy, hắn hiện ra phát huy tác dụng thời gian liền giảm bớt đi nhiều. Đây chính là muốn nhìn thực tế giao thủ như thế nào. Lâm Quần chợt đem tấm thẻ này thu hồi. Cái này họ gì chặn cột series bộ thẻ, hiện tại đã được đến 2 tấm, cuối cùng một trường còn xa sao. Lâm Quần đối cái này họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới, vẫn là có mấy phần mong đợi. Mà lần này, Lâm Quần đối tẩy hồn năng lực biểu hiện cũng rất hài lòng. Năng lực này, trong trận chiến này, Lâm Quần khảo nghiệm không ít đối với nó ứng dụng phỏng đoán, lần này cơ hồ toàn dùng tới, mà lại ứng dụng hiệu quả cũng 10 điểm khả quan. Trong thực chiến đương nhiên không cần phải nói, cái này tẩy hồn năng lực tại thực chiến bên ngoài công năng tính biểu hiện cũng thực không sai. Này bằng với là một tầng thẩm vấn thủ đoạn, làm cho đối phương trực tiếp thổ lộ chân ngôn. Vô luận ngươi muốn cùng không muốn, đều phải nói thật ra, cái này tại từ dị tộc văn minh chỗ thu hoạch được tin tức bên trên, đem có tác dụng không nhỏ. Tương lai công dụng, chỉ sợ cũng không chỉ như thế. Lâm Quần cũng khiếm khuyết loại này công năng tính thẻ bài, chính có thể phát huy tác dụng. Lâm Quần vươn người đứng dậy, đang chuẩn bị đi ra xem một chút, lúc này, cá nhân hắn đầu cuối lại chuyển đến tin tức. Đó chính là cầu tàu chuyển đến tin tức. Lâm tiên sinh, chúng ta đối lương vị trí tọa độ phân tích đã hoàn thành giải mã, xin ngài tiến về cầu tàu. Lâm Quần nheo mắt lại, lập tức liền khởi hành đi đến cầu tàu. Cùng biển sâu số 17 liên hệ với về sau, mượn nhờ biển sâu số 17 nhân loại tính toán ma trận trợ rút, đối lương tọa độ phá giải tốc độ cấp tốc tăng nhanh, dưới mắt đã có đột phá. Vừa mới, tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cho chúng ta, cùng nó nói là một tọa độ, chẳng bằng nói là một cái truy tung chương trình, là một đoạn một mực đổi mới cùng biến hóa mật mã, mà hắn truy tung mục tiêu, vị trí hiện tại chính vị tại thứ 2 cánh tay treo bên dưới. Hướng chiến trường cùng thứ 3 xoay cánh tay vị trí di chuyển nhanh chóng. Nếu như nó thật là lương, vậy nó hiện tại khẳng định là muốn chạy khỏi nơi này. Lâm Quần mới vừa tới đến cầu tàu, Từ Khiết liền hướng Lâm Quần mở miệng, giới thiệu tối tình huống mới. Lâm Quần ánh mắt di động. Giờ phút này, phá giải bản tọa độ đã bày ra, chính như Từ Khiết nói tới, cái này không chỉ là một tọa độ, mà là một đoạn truy tung chương trình, căn cứ tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cung cấp nội dung, có thể truy tung đến một cái ngay tại tinh không xa xôi bên trong di động cao tốc mục tiêu, hiện tại cũng là như thế, hiện ra tại hình ảnh bên trong, đối phương chính là một điểm sáng, cao tốc lướt qua tinh không, hướng rất xa vị trí bay lên. Lâm Quân nheo mắt lại, nói, phán đoán của ngươi không sai, có thể xác nhận cái này động điểm là không phải lương sao. Từ Khiết lắc đầu, nói, chúng ta mặc dù an bài không ít người viên, nhưng trước mắt, nhưng xác nhận không được. Mà lại ra hỏa này vị trí hiện tại cực kỳ thiên, nó cố ý lách qua thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh lực lượng cùng thứ ba xoáy cánh tay siêu cấp văn minh liên minh giao chiến trọng điểm vị trí. Mà chúng ta người cũng vẫn đang ngó chừng chính là cái này hai bên, bởi vậy ở chỗ này cũng không đủ nhân thủ. Mà quan chỉ huy tối cao ý của ông lão là, dựa theo Lâm tiên sinh ngài ý nghĩ đến, quan chỉ huy tối cao lão nhân không phải muốn nhìn ta là ý tưởng gì, mà là muốn nhìn một chút ta làm thế nào. Lâm Quân ánh mắt di động, nói, chúng ta truy tung thứ ba xoáy cánh tay bá chủ người có tin tức sao? Từ Khiết tiếp tục lắc đầu, nói, không có. Helena tự mình dẫn đội đi theo, hiện tại cũng còn tại theo dõi, nhưng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ người lúc này 10 điểm cẩn thận, bọn chúng hai chi nhân mã đều không có lấy được bất luận cái gì thu hoạch, chúng ta tự nhiên cũng liền không có thu hoạch gì. Kia đã như vậy, chúng ta liền đi nhìn xem, người đào vong này đến cùng phải hay không lương. Lâm Quân nheo mắt lại. Từ Khiết nói, đây có phải hay không là khác một cái bẫy? Chúng ta manh mối bên trong gây mất, mặc kệ có phải hay không là thật lương, chúng ta đều mau mau đến xem. Mà lại, liền xem như cả bẫy, kỳ thật cũng là một loại khác manh mối không phải sao? Lâm Quân trực tiếp mở miệng. Mà lại thông qua dê rừng mọi người siêu cấp văn minh người trong liên minh xác nhận bọn chúng đúng là tuổi bên này cái gọi là phái bảo thủ người, Lâm Quân cũng cảm thấy, bọn chúng cho tin tức này, chưa chắc là giả. Nếu như tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cùng lương thật không phải một bên, kia tình huống trước, rất có thể là chiếc phi thuyền này bị bắt, bọn chúng cùng phái cấp tiến là đối thủ, chủ động khiến nhân loại lương tin tức cũng rất có thể là thật. Mà lại, chính như Lâm Quân nói tới, coi như đây là cạm bẫy bản thân cũng là manh mối, bởi vì là cạm bẫy cũng là siêu cấp văn minh liên minh thiết trí manh mối, rất có thể gặp được cái khác siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh, gây mất manh mối chẳng phải lại có. Siêu cấp văn minh liên minh trong tay có một phần tư tinh lộ bản đồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ là không biết bọn chúng trong tay tinh lộ đến cùng ở nơi nào, bởi vậy, nhất định phải truy tung bọn chúng. Cái này manh mối không thể gián đoạn. Nhân loại văn minh đối siêu cấp văn minh liên minh không có hứng thú, cũng không muốn cùng siêu cấp văn minh liên minh đối kháng, nhân loại văn minh muốn là tinh lộ. Mà nếu thật có thể tìm tới lương, có lẽ trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến sau những chuyện kia đều có thể có một đáp án. Giờ phút này, Từ Khiết cũng hiểu được Lâm Quân ý tứ, nói, ta hiểu được Lâm tiên sinh, ta sẽ đem ngài ý nghị báo cáo liên bang tổng chỉ, một khi thông qua, chúng ta có thể hiện tại liền xuất phát, hủy bỏ trở về địa điểm xuất phát hành trình, chặn đánh cái này động thái vị trí tọa độ. Chương 864, ai còn không phải đại nguyên mức năng lượng rồi. Chương 864, ai còn không phải đại nguyên mức năng lượng rồi. Thứ hai cánh tay treo biên giới vị trí. Trong tinh không u ám, một chiếc phi thuyền chính cao tốc bay lượn, bén nhọn xuyên qua cái này một mảnh tinh không. Lương ngay tại chiếc phi thuyền này bên trong. Đây là nó vì mình rút lui mà cố ý chuẩn bị phi thuyền, không nghĩ tới bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Mà dưới mắt, nó ở chỗ này nên làm sự tình đều đã làm xong, hiện tại là thời điểm quay trở về. Trở lại nó chân chính thuộc về địa phương. Nó muốn về đến thứ ba xoáy cánh tay chỗ. Nó xác thực không phải tuổi một bên người, nhưng kỳ thật cũng không hoàn toàn là hắc ám chiến hạm hạm đội một bên người. Nó lệ thuộc vào siêu cấp văn minh trong liên minh phái cấp tiến, nhưng ở phái cấp tiến bên trong cũng chia rất nhiều phe phái, nó là một cái trong số đó, nhưng ở trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến về sau, nó xác thực từng muốn trợ giúp hắc ám chiến hạm hạm đội cầm xuống nhân loại hạm đội, nhưng lúc đó, nó bị những người khác cuốn lấy, một mực không có cơ hội ra tay, đến cuối cùng, Lâm Quân trở về, nó chỉ có thể trốn xa. Mà bây giờ, ở chỗ này, cũng không có cái gì nó bên này người, nhiệm vụ của nó dù không có hoàn thành, nhưng tình huống hiện tại lưu tại nơi này cũng không có chút ý nghĩa nào cùng giá trị, bởi vậy, nó liền lựa chọn đường về. Từ thứ hai cánh tay treo biên giới chiến trường vị trí, trở về thứ ba xoáy cánh tay, trở lại nó chân chính địa phương an toàn đi. Lộ tuyến nó cẩn thận lựa chọn, nó giờ phút này cưỡi phi thuyền, mặc dù kỹ thuật cùng tốc độ cũng không sánh nổi tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, nhưng đây là chính nó văn minh vì nó chế tạo, cực kỳ xứng đôi nó thời điểm, tốc độ cũng rất nhanh, lựa chọn lộ tuyến cũng là tương đối an toàn ổn thỏa lộ tuyến, trên đường đi đều cực kỳ an toàn, hữu kinh vô hiểm, không có bị những người khác phát hiện. Trước mặt liền là thần quốc trận doanh tại thứ hai cánh tay treo phòng tuyến khu vực, cũng là lương cái này cùng nhau đi tới khó khăn nhất vượt qua khu vực. Tình huống hiện tại, nếu nó bị thần quốc trận doanh người phát hiện, vậy khẳng định liền phiền toái, nhất định đem gây nên thần quốc trận doanh chú ý, trở về con đường trở nên vô cùng gian nan, thậm chí thất bại. Nhưng cái này nhưng lại không thể không vượt qua, vì thế nó đã cố ý lựa chọn một đầu nhìn tốt nhất thông qua con đường. Chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua một đoạn này khu vực, lương liền an toàn, nó liền có thể đi về. Mà giờ khắc này, lương nhanh chóng phi thuyền cũng là nhảy ra nhảy bọn, bắt đầu giảm tốc. Một đoạn này khu vực, nó đem lặng im đi thuyền, chậm chạp thông qua, để tránh cao tốc gây nên không cần thiết chú ý cùng phiền phức. Ngóng nhìn phía trước, lương trong lòng cũng có chút khẩn trương. Nó muốn sống trở về. Nó văn minh cần nó thật vất vả đi đến hôm nay, nó cũng không muốn chết như vậy tại phiến tinh không này bên trong. Mà lại, nó làm duy nhất sống sót cùng có được một phần tư tinh lộ nhân loại tiếp xúc qua người, nó mặc dù nhiệm vụ thất bại, trở về cũng là có giá trị. Đương nhiên, theo nó đạt được tin tức, có lẽ rất nhanh, bọn chúng liền không cần tinh lộ. Bất quá, càng là như thế, nó ngược lại liền càng là khẩn trương. Cuối cùng đoạn đường này, nó luôn cảm thấy tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Kia phảng phất là loại nào đó trực giác. Đồng dạng sinh mệnh trực giác có thể là ảo giác, nhưng giống như là đến nó dạng này cấp độ, đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, vậy coi như không nhất định. Tại thứ hai cánh tay treo bên trong, nó làm rất nhiều chuyện, cũng kết rất nhiều kiểu già, đại bộ phận đều đã chết, nhất là tuổi những người kia, bọn chúng có lẽ là muốn nhất truy sát mình, nhưng Lương rất rõ ràng, cùng phái cấp tiến đồng dạng, tại trước mắt thứ hai cánh tay treo bên trong, phái bảo thủ cũng đã không có thực lực gì, muốn truy sát nó cũng là hữu tâm vô lực. Lương phi thuyền dần dần giảm tốc, chậm chạp mà an tĩnh lướt qua tinh không. Nhưng Lương biết, kỳ thật còn có một cái văn minh, có lẽ cũng muốn tìm được chính mình. Đó chính là nhân loại văn minh. Nhưng đối với nhân loại văn minh, Lương ngược lại là không thế nào lo lắng, bởi vì nó rất rõ ràng, lấy nhân loại văn minh thủ đoạn, gần như không có khả năng định vị truy tung đến mình. Vậy coi như nhân loại văn minh cường giả kia không chết, còn có đủ để uy hiếp năng lực của mình, tinh không mịt mùng, tìm không thấy mình lại có thể lấy chính mình như thế nào. Lương dạng này phân tích đến, cảm thấy cựu gia tới cửa khả năng không lớn, nguy hiểm rất có thể còn là tới từ trước mặt thần quốc trận doanh phòng tuyến. Dưới mắt, thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh lực lượng cùng thứ ba xoáy cánh tay siêu cấp văn minh liên minh ở giữa chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, khắp nơi đều là thần hồn nát thần tính, vô cùng gấp gáp, coi như nơi này là Lương tìm tới yếu kém chi địa, nhưng cũng là phi thường cảnh giác, có phát hiện Lương khả năng. Bởi vậy, Lương liền càng phát ra cảnh giác, tiếp tục hướng phía trước, chậm chạp tới gần. Bất quá, vận khí của nó tựa hồ không sai, một mực không có bị phát hiện. Trung quanh tinh không tĩnh mịch, mỗi một cái thần quốc trận doanh bố trí máy thăm dò cùng phòng ngự đều bị nó né tránh. Có lẽ, liền muốn không sao. Có lẽ, mình liền muốn thuận lợi rời đi. Nhưng mà, chính vào hôm ấy, Lương trong phi thuyền đột nhiên chuyển đến cảnh báo. Phi thuyền của nó trung quanh, tất cả đều có chiến hạm khổng lồ nhảy vọt mà ra, trực tiếp từ bốn phương tám hướng, phong tỏa Lương toàn bộ đường lui. Những phi thuyền kia, tất cả đều là tiêu chuẩn chiến hạm, quy mô khổng lồ. Lương phi thuyền mặc dù tiên tiến, nhưng chỉ là một mình nhanh chóng phi thuyền, xuyên qua tinh không dùng. Giờ phút này bị ngăn ở nơi này, cũng không có cách nào. Mà trông thấy những chiếc phi thuyền này trước mắt, Lương trong lòng liền là đột nhiên trầm xuống. Bởi vì những chiếc phi thuyền này nó nhận ra, đây là nhân loại phi thuyền, nhân loại văn minh. Làm sao có thể? Bọn hắn làm sao có thể tìm tới ta? Chẳng lẽ là? Lương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mà giờ khắc này, vây quanh nó chính là nhân loại hạm đội thứ ba. Lâm Quân làm ra quyết định về sau, cấp tốc đạt được quan chỉ huy tối cao lão nhân ủng hộ cùng tán thành. Lúc đầu chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát biển sâu số 17 hạm đội thứ 3, chính là lập tức cải biến hướng đi, từ thứ 7 chiến khu nhảy ra, vượt qua 5 ánh sáng 5 khoảng cách, trực tiếp buôn tập chặn giết Lương. Vô luận có phải hay không Lương, đều muốn đến xem. Hạm đội thứ 3 là nhân loại trước mắt sức chiến đấu mạnh nhất một chi, lại có Lâm của tại, tự nhiên dám đến buôn tập. Mà căn cứ Lương lộ tuyến, ngược lại cũng là trợ giúp nhân loại, thành công tránh đi chúng quanh thần quốc trận doanh lực lượng, đem chiếc phi thuyền này phá hỏng tại nơi này. Mà trông thấy chiếc phi thuyền này trước mắt, Lâm Quân cảm giác liền đã dâng lên, chậm rãi lan tràn ra, bao trùm đối phương cả chiếc phi thuyền. Giờ khắc này, Lâm Quân liền đã rõ ràng, mục tiêu của hắn chính là ở đây. Thật là Lương, nó chính là ở đây. Lâm Quân đối Lương ký tức vẫn là tương đối quen thuộc. Từ Khiết cũng là trong ánh mắt hiện lên một vòng tàn khốc, Lâm tiên sinh, nhìn đến chúng ta tới đúng rồi. Giờ khắc này, nhân loại hạm đội bao quanh đem Lương phi thuyền vây quanh, Lâm Quân trực tiếp từ trường mâu cấp diệt tinh hạm cầu tàu bên trong hướng về phía trước hư không bước ra một bước, thân ảnh của hắn lóe lên, trực tiếp liền xuất hiện ở phía ngoài tinh không bên trong. Khi tức tại chỗ bao phủ hướng trước mắt chiếc phi thuyền này. Cùng lúc đó, nhân loại nhiều tàu chiến hạm cùng nhau mà động, dẫn dắt công trình phát ra ánh sáng, tất cả đều bao phủ hướng đối phương chiếc phi thuyền này, muốn đem Lương phi thuyền bắt được. Mà đối mặt Lâm Quân cùng nhân loại giảo sát, Lương cũng là lập tức ra tay, nó biết, giờ phút này nó không có lựa chọn nào khác. Phi thuyền của nó không có cái gì năng lực tác chiến, muốn phá vây, chỉ có thể dựa vào chính nó đại nguyên mức năng lượng thực lực. Thanh âm của nó trước tiên vang lên, điềm nhiên nói, nơi này là thần quốc trận doanh trận tuyến bên trong, các ngươi ở chỗ này cùng ta toàn lực ra tay, chúng ta đều muốn bị thần quốc người phát hiện, đến lúc đó, chúng ta tất cả đều chịu không nổi. Nó biết, trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, nhân loại văn minh đã từng hiện thân tranh đoạt tinh lộ, nhất định cũng là thần quốc sổ đen trên mục tiêu, khẳng định cũng sợ bị thần quốc trận doanh phát hiện. Nó muốn nhờ vào đó để Lâm Quân cùng nhân loại văn minh sợ ném chuột vỡ bình, không dám toàn lực ra tay, chính nó liền có cơ hội. Cái này nhân loại cường giả, cố nhiên lợi hại, nhưng cũng muốn sợ thần quốc, sợ chúa tể. Nhưng mà, nó nói tới những này, Lâm Quân làm sao có thể nghĩ không ra. Nơi này vị trí xác thực không tốt, hạm đội thứ ba lại tới đây, kỳ thật cũng cực kỳ mạo hiểm, một khi bị thần quốc trận doanh phát hiện, lại xác định thân phận, vậy rất có thể cũng đi không được. Bởi vậy, Lâm Quân đã sớm chuẩn bị. Giờ khắc này, đối mặt Lương phấn khởi phản kháng, Lâm Quân chỉ là cười lạnh một tiếng, trực tiếp triển khai luân hồi tuyệt cảnh, đem mình cùng Lương một ngụm nuốt vào. Thân ảnh của hai người cùng khí tức toàn đều biến mất, giống như là chưa hề xuất hiện trên thế giới này đồng dạng. Nơi này toàn lực ra tay không được, ta đổi chỗ khác không xong việc rồi. Luân hồi tuyệt cảnh tính đặc thù, chính có thể dùng đến phong tỏa cùng đối kháng. Mà giờ khắc này, Lương phản ứng, cũng nói, nhân loại trước đó đối suy đoán của nó không sai, cái này Lương quả nhiên có vấn đề, trước đó còn lắp đặt một trang, hiện tại chính nó cũng biết là cái gì tình huống, dứt khoát chính là trang cũng sẽ không tiếp tục giả bộ một chút, trực tiếp liền ra tay rồi. Lâm Quân thấy thế, trong lòng sau cùng lo nghĩ cũng triệt để bỏ đi, hắn tới tìm Lương, là có tin tức muốn hỏi, đương nhiên sẽ không lập tức giết chết nó, nhưng muốn để một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh ngoan ngoãn trả lời mình, vậy cũng muốn trước đánh phục lại nói. Bởi vậy, luân hồi tuyệt cảnh mở ra trước mắt, Lâm Quân chiến lực cũng đã cấp tốc báo tố bay lên. Viêm Dương chiến giáp, giai tự bí, kim cương giới thần lực. Mấu chốt nhất là, Lâm Quân lần này trực tiếp đem kia đánh giết bệ cật luyện chế hàng linh phù đập vào trên người mình. Cái này Lương cũng không phải Lâm Quân vừa mới xử lý cái kia thần quốc trận doanh nguyên năng 6, đây là một cái nguyên năng 7. đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, một cảnh giới chênh lệch, lại chính là ngày đêm khác biệt. Bởi vậy, Lâm Quần muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đương nhiên sẽ không chủ quan. Lần này, căn bản không cần Hàm Xương Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng luyện chế hàng linh phù, bởi vì dùng tăng lên cảnh giới cũng là tại đại nguyên mức năng lượng phía dưới, đối đầu lương, chưa hẳn có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Lâm Quần trực tiếp bắt đầu dùng bệ cực hàng linh phù. Phối hợp đa trọng tăng thêm, Lâm Quần lần này cảm giác đều cùng lúc trước không đồng dạng. Lấy bệ cực luyện chế hàng linh phù ra thân trước mắt, Lâm Quần trực tiếp cảm giác mình toàn thân phảng phất đều thông thấu, một khắc này, từ hắn hoàng kim tâm bận bên trên, phảng phất kết nối ra hàng ngàn hàng vạn kim sắc sợi tơ, từng sợi kết nối hướng hoàng kim tâm bận hạ thế giới, tựa hồ liên thông đến một ít Lâm Quần không thể cảm giác chỗ. Mà ngay sau đó, từ nơi nào phản hồi về tới càng thêm lực lượng cường đại, trong một chớp mắt, trả lại Lâm Quần, để hắn hoàng kim tâm bận ra tốc nhảy lên, như là nổi trống đồng dạng. Trước nay chưa từng có lực lượng tràn đầy thân thể. Giờ khắc này Lâm Quần, thậm chí có một loại mình có thể sửa chung quanh thế giới phát tắc, như thần linh giống như cảm giác. Đây là trước nay chưa từng có, đại nguyên mức năng lượng cảm giác. Quả nhiên, bệ cất người chúa tể này luyện chế hàng linh phù, có thể giúp Lâm Quần vượt qua đạo này giới hạn, thẳng tới đại nguyên mức năng lượng cấp độ. Mà lại, tựa hồ còn không phải nguyên năng 7. Tại Lâm Quần đa trọng tăng phúc giới, giờ khắc này Lâm Quần đạt tới đại nguyên mức năng lượng chiến lực, viễn siêu nguyên năng 7 chiến lực. Trước đó, Lâm Quần sử dụng pháp thiên tượng địa, là thông qua đến từ một cái thế giới khác lực lượng phương thức, đạt tới tương tự chiến lực cấp độ, lại cùng đại nguyên mức năng lượng, đỉnh cấp nguyên năng cũng không giống nhau, nhưng lúc này đây lại khác. Hắn sử dụng hàng linh phù, trực tiếp đạt đến chân chính đại nguyên mức năng lượng cảnh giới, cảm thụ tự nhiên khác biệt. Lần này, Lâm Quần phảng phất cũng ngắn ngủi cảm nhận được Sở Âu Vi từng nói đến cái kia ý thức chỗ sâu, kia tựa hồ chính là hoàng kim tâm bẩn thiên ti vạn lũ kết nối sâu nhất vị trí. Nguyên năng lực lượng cùng tiến hóa căn nguyên đều đến từ nơi đó. Mà tại đại nguyên mức năng lượng phía dưới, hoàng kim tâm bẩn là từ nơi nào đản sinh, lại không có liên hệ gì, nhưng đại nguyên mức năng lượng dưới lại thành công xây dựng liên hệ, từ bên trong thu hoạch lực lượng cùng ủng hộ, tiếp theo để đại nguyên mức năng lượng cấp độ có cùng đại nguyên mức năng lượng phía dưới có giống như bay vọt thành tựu. Giờ phút này, luân hồi tuyệt cảnh đã mở ra, hôi bại thế giới đem Lâm Quần cùng Lương tốn vệ. Lương kinh ngạc phát hiện, nó lại bị Lâm Quần kéo vào một cái quỷ dị dị độ không gian, nó nói: "Ngươi, đây là thủ đoạn gì? Nhân loại, ngươi, ta là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, coi như đem ta kéo vào loại địa phương này, ta cũng có thể đánh đi ra, kinh động thần quốc cùng thần sứ, ngươi ta đều phải chết, ngươi văn minh cũng đem vì ngươi lô mãng cho cùng." Lương không tin Lâm Quần có thể mau giết mình, chỉ cần không thể, chiến tuyến kéo dài, nhất định có thể đánh ra cái này quái đạn không gian phong tỏa đi, liền có kinh động thần quốc trận doanh phong hiểm, nó không tin nhân loại sẽ vì mình mạo hiểm. Mặc dù như thế nó cũng muốn sống đời, nhưng nó chỉ có chính mình, nhân loại nơi này coi như nhiều. Đại nguyên mức năng lượng, ai còn không phải một cái đại nguyên mức năng lượng rồi. Giờ khắc này, Lâm Quần đột nhiên mở hai mắt ra, Viêm Dương chiến giáp cùng Kim Cương giới thần lực ra chỉ phía dưới, giờ khắc này Lâm Quần thân thể cả người vòng quanh kim sắc lấp lóe, nhìn kinh người vô cùng, đúng như hoàng kim chiến thần đồng dạng, bệ nghệ toàn bộ luân hồi tuyệt cảnh. Nhưng Lương nói đúng, Lâm Quần nhất định phải nắm chặt thời gian, tại luân hồi tuyệt cảnh 7 giây bên trong, đánh tới Lương không có sức phản kháng. Giống nhau câu nói kia, đánh trước một quyền, lại đem vấn đề hỏi thăm luận. Bởi vậy, giờ khắc này, Lâm Quần trực tiếp ra tay, một tay hướng lên trời, Phách Thiên Thần Trưởng trực tiếp phát động. Bao phủ toàn bộ luân hồi tuyệt cảnh bầu trời, vô biên khí tức lan tràn sôi trào. Toàn bộ hôi bại luân hồi tuyệt cảnh thế giới, chớp mắt bị Lâm Quần Phách Thiên Thần Trưởng kim sắc quang mang chỗ chiếu sáng, vàng son lộng lẫy, vô hạn sáng chói, như chớp diệu hoàng kim thế giới. Mà Lâm Quần một cái tay khác thì hướng phía dưới, nắm chặt Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm bên trên, ánh sáng nổ tuyến, kiếm ảnh phân quang thuật đồng bộ phát động, trên dưới hai đạo tập sát đồng bộ giết ra. Thủ đoạn giống nhau, Phách Thiên Thần Trưởng cùng Chu Tiên Kiếm tức giận, tại cảnh giới khác nhau hạ dùng ra, hiệu quả cũng là có khác biệt lớn. Lâm Quần thời khắc này Phách Thiên Thần Trưởng cùng Chu Tiên Kiếm tức giận, đều mang kinh người lăng lệ sát phạt, so trước đó uy năng chỉ có hơn chứ không kém, mang theo Lâm Quần quy tắc chi lực cùng ý thế, đem Lương kẹp đằng gào thét đả kích chính giữa. Mà lại, luân hồi tuyệt cảnh còn có ăn cắp thuộc tính hiệu quả, này lên kia xuống, Lâm Quần chiến lực càng hơn một bậc. Mà mắt thấy một màn này, Lương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nó cảm nhận được Lâm Quần cái này hai kích chúng ẩn chứa khí tức khủng bố, đối chính mình cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh xây dựng tự tin trực tiếp sụp đổ. Lương nhìn qua mấy lần Lâm Quần ra tay, biết cái này nhân loại lợi hại, chính mình cái này đại nguyên mức năng lượng cũng không phải là đối thủ. Nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Chân chính đối mặt thời điểm, nó mới cảm nhận được, từ cái này nhân loại sinh mệnh trên thân bày ra kinh người áp lực. Kia là tử vong áp bách. Vừa ra tay liền là sát chiêu, mà lại, đây là sự thực có thể uy hiếp được nó cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh kinh khủng sát chiêu. Chương 865, siêu cấp văn minh liên minh đem càn quét toàn bộ tinh hệ. Chương 865, siêu cấp văn minh liên minh đem càn quét toàn bộ tinh hệ. Luân hồi trong tuyệt cảnh, lực lượng kinh khủng thiên địa rào sát. Giờ khắc này, lương khí tức cũng bắt đầu bành trướng, thân thể của nó vô hạn hướng trên quyết trường, bày biện ra nhiều cánh tay cự nhân tư thái, nhiều ngón tay hướng Lâm Quần bầu trời bên trong Phách Thiên Thần Trưởng, mặt khác cánh tay thì cùng nhau ép hướng Lâm Quần phía dưới Chu Tiên Kiếm tức giận. Uy tắc của nó chi lực lần nữa một khắc rào rạt mà ra, tại luân hồi trong tuyệt cảnh, trong thời gian cực ngắn, lấy nó hóa ra thân thể khổng lồ làm mạch tâm, hình thành một mảnh kinh khủng quy tắc thế giới mới. Thế là, giờ khắc này, luân hồi tuyệt cảnh trung ương, vô hạn ánh sáng bắn ra, giống như là có một viên siêu tân tinh khuyết trương ra đồng dạng. Quy tắc của nó, ngay tại bổ sung cái này toàn bộ luân hồi tuyệt cảnh, thay thế nơi này bình thường pháp tắc, tạo dựng ra mới quy tắc. Đại nguyên mức năng lượng phía dưới nguyên năng sinh mệnh, tuyệt đối không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy làm được dạng này thủ bút. đại nguyên mức năng lượng phía dưới chỉ có thể dùng quy tắc của mình ảnh hưởng mục tiêu khác, lấy cùng loại công kích phương thức hiện ra, mà đại nguyên mức năng lượng phía trên lại có thể dựa vào quy tắc chi lực, tại trong thế giới hiện thực bệnh thuộc về mình, thế giới chân thật dị độ không gian. Lâm Quần cảm nhận được kỳ dị nào đó sinh trưởng chi lực, lương quy tắc chi lực bày ra. Nó có thể đưa nó tiếp xúc cùng ảnh hưởng đến thế giới bên trong hết thể hóa thành thực thể, hóa thành có siêu năng ban cho sinh cơ loại nào đó kỳ lạ sinh vật thể, giống như là thế giới loài người cây cối, chỉ là càng thêm mềm mại. Lâm Quần trông thấy, hắn đập xuống phách thiên thần trưởng hóa thành to lớn cây cối, ở không trung nổ lên, tráng lệ rơi xuống, phiêu tán tại luân hồi trong tuyệt cảnh, hùng vĩ nhưng cũng đã mất đi toàn bộ uy năng. Mà hắn Chu Tiên kiếm tức giận lại không phải thuần năng lượng, bởi vì có Chu Tiên kiếm sát khí ủng hộ, giờ khắc này bị đối phương quy tắc chi lực ảnh hưởng hóa đi, chỉ có Lâm Quần kiếm ảnh phân quang thuật phân ra những cái kia kiếm quang, mà trung ương chủ kiếm khí bên trên vẫn tại cùng đối phương quy tắc chi lực chống lại, chỉ là lúc đầu thần thanh chính khí kiếm khí, giờ khắc này bị kín một vòng thê lương hung thần tới va chạm, mà lương thậm chí còn muốn phản công. Quy tắc của nó chi lực hướng lên dâng lên, trực tiếp mượn nhờ luân hồi tuyệt cảnh cưỡng ép rút ngắn cả hai khoảng cách, ý đồ sử dụng quy tắc của nó chi lực đem Lâm Quần cũng cùng nhau đồng hóa, hóa thành nó kỳ dị chất gỗ thế giới bên trong một bộ phận. Cái này lương, không hổ là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, xác thực có mấy phần thủ đoạn. Nhưng cái này đều tại Lâm Quần đoán trước bên trong. Hắn sử dụng lấy bể cật luyện chế hàng linh phủ, chính là vì không có sơ hở nào. Hiện tại hắn thực tế cảnh giới chiến lược đều đã tại lương phía trên, coi như Lâm Quần lần thứ nhất chân chính đăng lâm đại nguyên mức năng lượng cấp độ cảnh giới chưa quen thuộc tầng này chân chính ứng dụng pháp môn, nhưng hắn thuần túy lực lượng, liền có thể thực hiện đối lương chân áp. Chỉ là, muốn để lại người sống tra hỏi, có chút phiền phức mà thôi. Bởi vậy, giờ khắc này, Lâm Quần bản thể trực tiếp tại luân hồi trong tuyệt cảnh bước ra một bước. Khổng lồ kết giới lấy hắn bước ra một bước này làm trung tâm khuyết chưa ra. Họ gì chặn cột kết giới phát động. Họ gì chặn cột hai tầng kết giới, bao trùm tầng thứ nhất kết giới phát động. Trong một chớp mắt, kết giới phủ văn tốc độ ánh sáng lan tràn, bao trùm toàn bộ không gian. Họ gì chặn cột tầng thứ hai kết giới hiệu quả phát động. Vô hiệu hóa công kích của đối phương. Lương kinh ngạc phát hiện, nó thuận thế phát khởi phản kích lại bất khả tư nghị như băng tuyết tăng dã, mà lại căn bản không có bạo lực đối sông, loại này hóa giải vô cùng kinh khủng, vô thanh vô tức, để lực lượng của nó hết thảy vô hiệu hóa. Mà cái này còn không phải kết thúc. Bàn tay màu vàng nóng lại một lần nữa lấp lánh bầu trời, lần này, Lâm Quần hướng trong đó càng rót vào hai đạo quy tắc chi lực. Một cái là chính Lâm Quần lực lượng, một cái thế giới khác quy tắc chi lực. Một cái khác thì là tới từ thẩm phán thiên sứ đang thần cầu thang dài hiệu quả mà thu được thẩm phán chi lực. Mà lại, Lâm Quần trực tiếp phát động năng lực, một đao tu la. Lâm Quần trong cơ thể nguyên anh cùng hoàng kim tâm bẩn tất cả đều phát sáng, vô số lực lượng rào rạt mà ra. Lực lượng áp xúc, toàn bộ hướng một kích này phách thiên thần trưởng bên trong hội tụ. Lâm Quần trên một cái phách thiên thần trưởng vừa mới tỏa khắp, càng thêm khổng lồ cùng kinh người đạo thứ hai phách thiên thần trưởng, cũng đã là lại một lần nữa bao phủ toàn bộ luân hồi trong tuyệt cảnh, đem nơi này chiếu rọi bóng ánh khắp nơi huy hoàng. Sau đó, ở bang rơi xuống, lấy lực phá và pháp. Lâm Quần một kích này là thuần túy bạo lực, nhưng cũng không chỉ là thuần túy bạo lực. Nhiều cái công năng tính thủ đoạn bị Lâm Quần kèm theo trong đó, trực tiếp từng tầng suy yếu lương phấn khởi phản kháng quy tắc chi lực. Lương phát hiện, không riêng gì lực lượng của nó tại bị Lâm Quần tuyệt đối bạo lực chỗ áp chế, quy tắc của nó chi lực chế tạo cùng ảnh hưởng thế giới cũng tại qua vào. Quy tắc của nó chi lực giống như là bị loại nào đó càng cao duy lực lượng chỗ thẩm thấu cùng ảnh hưởng, tầng tầng hướng phía dưới suy yếu, từng bước mất đi hắn vốn có cường đại siêu năng. Tiếp theo như vậy triệt để đã mất đi cùng đối phương đối kháng khả năng. Hoàng kim bàn tay ngang nhiên mà xuống. Lương còn tại liều mạng chống cự. Nó hóa thành thân thể khổng lồ hướng lên nô lên, vô số cánh tay đi cưỡng ép ngăn cản kia rơi xuống phách thiên thần trưởng, chậm lại tốc độ kia, tiêu hao lực lượng. Lương gầm thét liên tục. Coi như cái này nhân loại lực lượng kinh khủng, một kích chi lực cũng chỉ có cuối cùng. Nó là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, có thể kháng trụ, có thể kháng trụ. Một đao tu la tăng thêm liên tục đại chiêu ra tay, Lâm Quần muốn nên bị rút sạch chiến lực, nhưng hắn nhưng không có, khí tức chỉ suy yếu một sát na, liền lại một lần nữa cường thịnh bắt đầu, đạt đến đỉnh phong. Đây chính là họ gì chặn cột kết giới một cái khác công năng, mỗi lần phát động có thể sử dụng một lần, để trạng thái trở lại trạng thái đỉnh phong, chính là cái hiệu quả này, tiêu trừ Lâm Quần trên người tất cả ảnh hưởng trái chiều, một đao tu la, giai tự bí mang tới ảnh hưởng tất cả đều không còn sót lại chút gì, mà lại Lâm Quần vừa mới tiêu hao tinh lực, ám năng, quy tắc chi lực cũng đều tại thời khắc này một lần nữa về đây. Bởi vậy, Lương hoảng sợ phát hiện, nó căn bản tiêu hao bất quá Lâm Quần. Đối kháng bên trong, Lâm Quần lực lượng chẳng những không có suy yếu, ngược lại trở nên càng ngày càng cường đại, gắt gao áp chế nó. Ngược lại là Lương lực lượng không có kế tục bổ sung, dần dần không còn chút sức lực nào, không thể ngăn cản. Muốn hao hết Lâm Quần, kia là không thể nào đâu. Ngươi chỉ là một cái đại nguyên mức năng lượng, nhưng Lâm Quần lại là một cái không biết có bao nhiêu treo tồn tại. Cuối cùng, kim sắc to lớn bàn tay bao phủ xuống, bao trùm toàn bộ luân hồi tuyệt cảnh. Một khắc này, toàn bộ luân hồi tuyệt cảnh đều bị chiếu sáng. Phách Thiên Thần Trưởng bàn tay màu vàng nóng điên cuồng ép xuống, lực lượng kinh khủng cùng khí tức chấn động toàn bộ luân hồi tuyệt cảnh, lương hóa thân to lớn thân ảnh, vô số cái cánh tay trực tiếp đứt đoạn, thân thể cao lớn từng tầng sụp đổ xuống dưới. Cái này phản phất là ngập trời chi lực. Cuối cùng, lương hóa ra thân ảnh triệt để sụp đổ, bị nghiền nát tại Phách Thiên Thần Trưởng kim sắc thủy triều bên trong. Lương thân ảnh bị bao phủ hoàn toàn trong đó. Cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh chống cự, đều tại thời khắc này, Lâm Quần tuyệt đối bạo lực trước mặt bị đánh tan thành mây khói. Luân hồi tuyệt cảnh cũng đến cuối cùng một khắc, 7 giây quá mức ngắn ngủi, bình thường sinh mệnh tại đây 7 giây bên trong, cơ hồ không kịp làm cái gì, Lâm Quần cùng Lương dạng này cường giả, cũng chỉ tới kịp giao thủ hai vòng. Nhưng cái này hai vòng phía dưới, kết quả đã phân ra. Luân hồi tuyệt cảnh biến mất trước mắt, Lâm Quần đã xuất hiện ở Lương trong phi thuyền. Mà Lương cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, hắn bản thể cũng là hiện ra ở Lâm Quần trước mặt, trực tiếp bị hắn Chu Tiên kiếm xuyên thủng, đóng đinh tại hắn mình phi thuyền trên mặt đất. Không thể động đậy. Nó đã bị Lâm Quần trọng thương. Giờ khắc này, bản thể bị Chu Tiên kiếm xuyên thủng, Chu Tiên kiếm bên trong hung thần lệ khí rào rạt mà ra, ăn mòn thân thể của nó, để thương thế của nó không cách nào khôi phục, ám năng, tinh lực, quy tắc chi lực đều ở tuyệt đối đê vị trí, loại tình huống này, nó đã mất đi phản kháng lực lượng. Mà lúc này, nhân loại bên ngoài chiến hạm còn tại trước ép. Lâm Quần thông qua thông tin thiết bị nói thẳng, Lương đã tìm tới, đã bị ta khống chế, có thể thu trở về phi thuyền của nó. Lúc này, nhiều chiếc nhân loại chiến hạm dẫn dắt thiết bị đồng bộ phát lực, nắm kéo chiếc phi thuyền này hướng nhân loại phương hướng của hạm đội, đem hoàn toàn trưởng khống tại nhân loại trong tay. Mà giờ khắc này, Trường Mâu cấp diệt tinh hạm bên trong, từ khiết bọn người đối Lâm Quần tin tức, cũng là hết sức kinh ngạc. Cái này, Lâm Tiên Sinh giống như sát thực so trước đó còn lợi hại hơn, cái này Lương, thế nhưng là một cái hàng thật giá thật đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, coi như thế một lát, lại liền thần không biết quỷ không hay đem nó khống chế được, hiện tại Lâm Tiên Sinh đến có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, ta nhưng không có đối Lâm Tiên Sinh bất kính ý tứ, ta không phải nói trước kia Lâm Tiên Sinh không lợi hại, ta nói là hiện tại Lâm Tiên Sinh lợi hại hơn. Có người kinh ngạc mở miệng. Trước đây nhân loại hạm đội đảo vong thời điểm, Lương đã từng cho tất cả mọi người mang đến qua áp lực thật lớn. Chỉ là Lương một mực không có ra tay, nhưng mặc dù như thế, mọi người đối cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh cảm giác cùng ấn tượng là khắc sâu nhất, lần này đến đây chặn đánh Lương, đều làm xong khả năng có bất kỳ đột phát tình huống khả năng, lại không nghĩ tới, thuận lợi như vậy. Cái này quá thuận lợi, lại cứ như vậy thành công. Lâm Tiên Sinh biến mất 7 giây, liền chế phục một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Phía trước, Từ Khiết cũng là nhìn về phía kia chiếc Lương phi thuyền, hít một hơi thật sâu. Nàng cảm thấy cực kỳ hưng phấn cùng cao hứng, bởi vì Lâm Tiên Sinh cường đại, liền là nhân loại văn minh cường đại. Đối tất cả mọi người tới nói, đây đều là chuyện tốt. Chỉ là, nhìn xem một màn này, Từ Khiết trong lòng cảm khái bên ngoài, nhưng cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút khác hâm mộ. Đã từng bị đuổi theo thời điểm, Lương là to lớn uy hiếp, nhưng bây giờ, cái này to lớn uy hiếp, tại Lâm Tiên Sinh trước mặt, tựa hồ căn bản không chịu nổi một kích. Nếu như nàng cũng có thể giống như là Lâm Tiên Sinh cường đại như vậy liền tốt. Cương giả, ai có thể không hâm mộ đâu? Từ Khiết cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng quay đầu, nhìn xem toàn bộ cầu tàu bên trong hưng phấn nghị luận, lại cực kỳ tích cực bận rộn đám người, biết dạng này phân chấn cùng lực lượng đều là Lâm Tiên Sinh mang tới. Chỉ có Lâm Tiên Sinh tại, nhân loại cùng nhân loại hạm đội, tựa hồ mới có thể như thế sinh cơ bừng bừng. Không ai có thể như rừng Tiên Sinh cường đại như vậy, cũng không ai có thể trở thành cái thứ hai Lâm Tiên Sinh. Từ Khiết hít sâu một hơi, nói, đều đừng hưng phấn quá sớm, nơi này là thần quốc trận doanh địa bàn, chúng ta đều muốn cẩn thận, đừng bị thần quốc trận doanh văn minh người phát hiện, nếu không, chúng ta liền thật xong đời. Còn có dựa theo kế hoạch kéo về Lương phi thuyền, cũng để bộ môn kỹ thuật lập tức cho Lâm Tiên Sinh ủng hộ. Nhân loại hạm đội công việc lưu đủ lên. Vị trí này là chiến tranh khu vực, lại là thần quốc trận doanh văn minh khu khống chế, 10 phần nguy hiểm, mau chóng hoàn thành hiện tại sự tình, mới là việc cấp bách. Mà giờ khắc này, tại Lương trong phi thuyền, Lâm Quần đứng trước thân ở Lương trước mặt. Lương bản thể, Lâm Quần sớm đã gặp qua, chỉ là giờ phút này, bị Chu Tiên kiếm đinh trên mặt đất, vẫn có vẻ hơi chật vật. Lâm Quần lại áp chế nó, không có rút đi Chu Tiên kiếm, cũng chưa bắt lại lấy bệ cật luyện chế hàng linh phủ, cái này mặc dù sẽ tiếp tục tiêu hao hàng linh phủ bên trong lực lượng, nhưng muốn khống chế bệ cật, chương này hàng linh phủ cho Lâm Quần mang tới đại nguyên mức năng lượng cấp độ là nhất định. Lương là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, không có đồng đẳng lực lượng áp chế, rất nhanh liền có thể khôi phục, thậm chí tiến hành phản kích. Mà giết chết một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, cùng khống chế một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, đó cũng là hai khái niệm. Mà giờ khắc này, Lương cũng đang ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Quần. Con mắt của nó từ nhân loại góc độ đến xem căn bản không giống như là con mắt, nhưng kia đúng là nó quan sát thế giới đặc biệt khí quan, hắn bản thân là tiền tiến tại nhân loại yếu ớt con mắt. Nó nhìn về phía Lâm Quần thân sắc, có phức tạp, có không cam lòng, cũng có không hiểu cùng rung động. Lâm Quần vừa mới tại luân hồi trong tuyệt cảnh đưa nó chế phục thủ đoạn chi lôi đỉnh, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt quá Lương tưởng tượng. Nó nghĩ đến mình có khả năng không phải cái này nhân loại đối thủ, lại căn bản không có nghĩ đến mình thất bại nhanh như vậy. Nó đã bị thương nặng, sắp chết yếu ớt, gian nan nói, tuổi nói, ngươi rất cường đại, ngươi rất nguy hiểm, kỳ thật ta một mực đối phán đoán của nó khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ, ta tin tưởng. Ngươi đến cùng là cái gì cấp độ? Ta hiện tại cũng thấy không rõ lắm. Nguyên năng, đại nguyên mức năng lượng, đỉnh cấp nguyên năng thậm chí là chúa tể sinh mệnh, ngươi tựa hồ cũng có thể tách ra vào tay, cho nên, ta thừa nhận, ngươi là một cái cường giả chân chính, nhân loại văn minh, có ngươi tồn tại, mới có tranh giành tinh lộ khả năng. Thua ngươi, ta không cam tâm, nhưng ta tâm phục khẩu phục. Lâm Quần đối với cái này, kỳ thật rất muốn nói một câu. Tầng thứ của ta kỳ thật liền là nguyên năng 2, chỉ là ta treo tương đối nhiều mà thôi. Lâm Quần nói, quá khen, có thể được đến một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh như thế tán thưởng, đây là so ta giết chết ngươi càng lớn tán thành. Nhưng ngươi biết ta tại sao đến? Siêu cấp văn minh liên minh trong tay kia 1/4 tinh lộ bản đồ cụ thể tại ở nơi nào? Tại trong các ngươi một phái kia trong tay. Lương đến cùng là người nào, lại đối tuổi phía bên kia người làm qua cái gì? Lâm Quần hiếu kỳ, nhưng đây không phải là Lâm Quần tới đây mục đích, hắn tìm tới Lương, trọng yếu nhất chính là muốn từ trong miệng thu hoạch được tinh lộ manh mối, đây mới là nhân loại cần. Siêu cấp văn minh liên minh nội bộ tình huống như thế nào, thậm chí là Lương cùng tuổi phía bên kia người từng có cái gì phân tranh, cùng này so sánh, đều là người khác sự tình, cũng không trọng yếu. Lâm Quần cũng nếm thử đối với nó sử dụng tẩy hồn năng lực, nhưng cũng tiếc chính là Tẩy hồn năng lực tựa hồ không cách nào ảnh hưởng cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, dù là đối phương hiện tại đang ở tại bị mình khống chế trạng thái phía dưới. Mà đối với Lâm Quân vấn đề này, Lương trầm mặc một lát, nói: "Nhân loại, vấn đề này, nếu là trước ngươi hỏi ta, ta chắc chắn sẽ không nói, nhưng bây giờ, vấn đề này đã không có ý nghĩa, bởi vì tinh lộ đối với chúng ta tới nói không trọng yếu nữa." Lâm Quân nhíu mày: "Ngươi đây là ý gì?" Liên la mặt chưa ý tứ: "Chúng ta không cần tinh lộ." Nói đến đây, Thoi Thóp Lương lộ ra gần như ánh mắt của nhiệt, nói: "Đại quân của chúng ta đã ở tinh hệ hạch khu vực đại bại thần quốc trận doanh liên quân, chúng ta, siêu cấp văn minh liên minh sắp càn quét toàn bộ tinh hệ. Chúng ta chính là người thắng cuối cùng." Chương 866, 99 cấp. Chương 866, 99 cấp. Siêu cấp văn minh liên minh đem càn quét tinh hệ. Đối phương câu nói này, để Lâm Quân trong lòng nhảy một cái. Lương thì nhìn xem Lâm Quân, nó Thoi Thóp trạng thái tựa hồ cũng bởi vì giờ khắc này chính nó lời nói nội dung mà hưng phấn lên, nói: "Chúng ta chính là người thắng cuối cùng. Tinh lộ đối với chúng ta mà nói đã không trọng yếu nữa. Ngươi muốn biết trong tay chúng ta tinh lộ ở đâu? Cái này rất đơn giản, bọn chúng ngay tại tuổi phía bên kia phái bảo thủ cao tầng trong tay, các ngươi muốn, có thể đi tinh hệ hạch khu vực tìm chúng nó. Nhưng ta muốn nhắc nhở các ngươi, cục diện đã biến hóa, ta nghĩ, bọn chúng cũng sẽ đảo hướng chúng ta, đến lúc đó, các ngươi đối mặt, vẫn chính là chúng ta. Cho nên, nếu như ta là ngươi, ta đề nghị ngươi cùng ngươi văn minh hiện tại chuyển thành cùng chúng ta hợp tác. Mặc dù chúng ta rất ít tiếp nhận văn minh khác gia nhập, nhưng các ngươi là một cái ngoại lệ, các ngươi văn minh rất có thực lực, ta có thể vì các ngươi tiến cử, các ngươi gia nhập chúng ta, các ngươi liền có thể trong tương lai chúng ta càn quét tinh hệ thời điểm trở thành trong chúng ta một viên. Không cần kinh lịch huyết tẩy, mà là có thể đi huyết tẩy cái khác văn minh cùng sinh mệnh. Tin tưởng ta, này sẽ là các ngươi văn minh quang huy tương lai." Lâm Quân nghe nó lời nói này, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, chậm rãi nói: "Ngươi đây là tại cầu ta không muốn giết chết ngươi sao?" "Không, nhân loại, đây là ta tại cho ngươi cơ hội." Lương ngóc đầu lên đến, nó tại thời khắc này, tựa hồ muốn tại ngôn ngữ trên đảo khách thành chủ. Nhưng Lâm Quân căn bản không ăn bộ này. Vô luận là thần quốc hay là siêu cấp văn minh liên minh, hắn cũng sẽ không gia nhập, nhân loại văn minh càng sẽ không gia nhập. Gia nhập những lực lượng khác đều là không phải tộc loại của ta, vận mệnh không còn trong lòng bàn tay của mình, nhân loại muốn đi con đường của mình đến nắm chắc vận mệnh của mình. Lâm Quân nói thẳng: "Thật đáng tiếc, ngươi cơ hội này, ta cũng không có hứng thú, ta càng cảm thấy hứng thú chính là tập kích Thiên Nga tinh hệ văn minh, có phải hay không các ngươi đem tin tức của chúng ta cho bọn chúng? Cũng là ngươi trong bóng tối truyền lại tuổi tin tức, để lực lượng của các ngươi một mực đi theo tuổi. Còn có, ngươi vì cái gì rời đi tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền?" Lương nhìn thấy Lâm Quân trong mắt kiên quyết cùng tàn khốc, nó trên mặt cuồng nhiệt dần dần rút đi, nó ý thức được, nó không cách nào thuyết phục nhân loại trước mắt gia nhập bọn chúng, mà đối phương càng không khả năng buông tha mình. Lương biết, nó chết chắc. Phía sau của nó hướng về sau, bị Chu Tiên kiếm đóng đinh trên mặt đất, nhưng điểm ấy động tác đơn giản, nó còn có thể làm ra. Nó nói: "Các ngươi phải cảm tạ đám kia tin tức sinh mệnh, nếu như không phải bọn chúng phát hiện ta không phải bọn chúng bên này, một mực dây dưa ta, đem ta vây ở kia chiếc đáng chết trong phi thuyền, không phải ta đã sớm ra tay đem hạm đội của các ngươi diệt sạch, ngươi cũng không có trọng thương khôi phục thời gian cùng thời cơ. Các ngươi có thể tìm tới ta, có phải hay không bọn chúng cho tin tức của các ngươi? Ta liền biết, bọn chúng tại ta chỗ này cắm vào mã vi rút độc, có thể một mực truy tung ta, đáng tiếc, ta văn minh không ở nơi này, nếu không ta nhất định có thể loại bỏ bọn chúng cắm vào ngựa gỗ, ta liền có thể an toàn rời đi." Lâm Quân hơi sững sờ liền kịp phản ứng. Lương nói tới, hẳn là tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cùng bên trong siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ thành viên. Chỉ là tin tức sinh mệnh. Chiếc phi thuyền kia bên trong chính là loại nào đó tin tức sinh mệnh sao? Chắc không được tự sát như vậy cấp tốc. Mà từ Lương những lời này nhìn, phán đoán của bọn nó là Lâm Quân từ trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến về sau, một mực tại nhân loại trong hạm đội, chỉ là đối mặt thần sứ có dịch thụ thương, từ đó một mực không có ra tay. Bọn chúng quả nhiên hoàn toàn không biết Lâm Quân ngã vào nơi vô chủ. Như vậy, tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền tin tức sinh mệnh biết sao? Điểm này, liền không thể nào biết được. Bởi vì chiếc phi thuyền kia bên trong sinh mệnh đều đã tự sát, dây dừng mọi người chỉ là thành viên bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Quân nói: "Không sai, liền là bọn chúng cho tin tức của chúng ta, mà lại ngươi nói, ta cũng biết, tinh lộ ngay tại bọn chúng trong tay, chúng ta đã cùng chúng nó đạt thành hợp tác, đến bắt lại ngươi, chỉ là bước đầu tiên, bước kế tiếp, chúng ta liền muốn đánh nhập các ngươi nội bộ." Lâm Quân lời nói này, liền là mê sảng, hắn đang cố ý lừa dối đối phương. Lâm Quân trong lời nói này lỗ thủng tràn đầy, nhưng Lâm Quân căn bản không sợ bị vạch trần, bởi vì hắn chính là muốn chờ lấy bị vạch trần, nhìn một chút đối phương nói có phải thật vậy hay không. Lương cười lạnh: "Các ngươi có thể tới, đến liền là muốn chết. Vừa vặn để chúng ta đem ngươi cùng phái bảo thủ trong tay tinh lộ hết thảy thu về, đến lúc đó, các ngươi đều không đường có thể đi, tại số 613 tinh hệ bên trong, hoặc là thần phục, hoặc là chết đi." "Không, không đúng, ngươi đang lừa ta." Lâm Quân nói, nhìn đến ngươi này lại không có gạt ta. Lương hung tợn nhìn xem Lâm Quân, lạnh lùng nói: "Nhân loại, các ngươi đắc ý không được thời gian dài bao lâu, các ngươi không có khả năng cầm tới toàn bộ tinh lộ, mà lực lượng của chúng ta rất nhanh liền đem từ tinh hệ hạch khu vực tuân ra, kia là so đệ tam huyền tí lực lượng của chúng ta càng kinh khủng vô địch quân đoàn. Các ngươi đối mặt lực lượng như vậy, chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó, thần quốc trận doanh đem toàn diện bại vong, chúng ta đem triệt để kết thúc số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường cái này thần quốc náo kịch, cũng đem tất cả không phải sinh mạng của chúng ta, hết thảy thanh giết. Mà cái này bao quát các ngươi, nhất là các ngươi. Các ngươi mặc dù không phải thần quốc trận doanh văn minh, nhưng ngươi đối địch với chúng ta, chính là chúng ta trọng điểm mục tiêu, vô luận các ngươi ẩn nút đến cái này cái tinh hệ cái gì nơi hẻo lánh, chúng ta đều sẽ tìm tới các ngươi, đem các ngươi văn minh vong tộc diệt chủng. Đến lúc đó, các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng đã không còn kịp rồi. Về phân phái bảo thủ, đừng tưởng rằng bọn chúng có thể bảo hộ các ngươi. Chúng ta thắng được thắng lợi, cũng đem là bọn chúng tận thế. Lương Lộ ra vặn vẹo mà điên cuồng thân sắc. Mà giờ khắc này, nó khí tức trên thân chính trở nên càng thêm không ổn định bắt đầu. Bản thể của nó đã bị Lâm Quần đóng đinh trên mặt đất, sát khí ảnh hưởng, lại thêm Lâm Quần vừa mới trọng kích, thương thế của nó không cách nào khôi phục, lực lượng cũng ở vào địa vị, không có khả năng có sức phản kháng. Giờ khắc này khí tức biến động, chỉ mang ý nghĩa một việc, nó muốn tự sát, mà lại nó tựa hồ là muốn tiến hành loại nào đó tự bạo. Nó đã hiểu không khả năng thuyết phục Lâm Quần, như vậy nó chính là một con đường chết. Lâm Quần trừ phi là điên rồi, mới có thể thả đi nó cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Bởi vậy, loại tình huống này, nó chính là triệt để từ bỏ sinh cơ, chuẩn bị trực tiếp tự bạo, cuối cùng cho Lâm Quần đến cái lớn. Cái này chưa hẳn có thể nổ chết Lâm Quần, nhưng nó tin tưởng nhất định có thể gây nên chung quanh thần quốc trận doanh văn minh chú ý, cũng coi là có thể tại cuối cùng chế tạo một chút giá trị. Nhưng cũng tiếc chính là, Lâm Quần phản ứng lại. Giờ khắc này, nó từ nội bộ muốn tự bạo, Lâm Quần liền từ ngoại bộ đốt lên nó, Lâm Quần trực tiếp tế ra Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa tái nhận hỏa diễm, trực tiếp tại trên người nó cháy hừng hực bắt đầu. Lương Hoàng sợ phát hiện, nó tự bạo kích phát ra tới lực lượng, lại tất cả đều biến thành này quỷ dị hỏa diễm nhiên liệu, tại đây đoàn liệt diễm bên trong, điên cuồng tiêu đốt, có bao nhiêu liền tiêu đốt nhiều ít, căn bản không bạo phát ra được. Mà ngọn lửa này lại chỗ nào cũng có chui vào trong người nó, thăm dò vào ý thức cùng linh hồn chỗ sâu, không có gì không đốt, mang đến kinh khủng kịch liệt đau nhức. Nó gào lên, đây là lửa gì? Đây là thủ đoạn gì? Lâm Quân nhìn về phía nó, có phải hay không là ngươi đem tin tức của chúng ta cho tập kích Thiên Nga tinh hệ văn minh? Sau lưng của bọn nó là ai? Là các ngươi người, vẫn là một người khác hoàn toàn? Đây là Lâm Quần sau cùng vấn đề, cũng là muốn biết nhất một vấn đề. Đó chính là đường điền văn minh phía sau chúa tể đến cùng là cái gì? Cùng một cái chúa tể sinh ra liên hệ, thậm chí là cạnh tranh quan hệ, nhất định phải muốn biết rõ ràng đối phương là ai, sâu cạn như thế nào. Nhưng mà, Lương lại không còn trả lời. Nó tại liệt diễm bên trong suy vong, cũng không còn trả lời Lâm Quần vấn đề gì. Nó chỉ là nói, nhân loại, các ngươi nhảy nhót không được thời gian dài bao lâu, các ngươi tận thế liền muốn tiến đến. Rất nhanh, rất nhanh. Nếu như ta là các ngươi, ta liền muốn cầu nguyện thần quốc đừng như vậy nhanh chiến bại. Cuối cùng, Lương bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa sạch sẽ, cũng chỉ còn lại một viên như xá lợi tử giống như đồ vật, bị Lâm Quần thu hồi. Thứ này cũng là có thể luyện chế hàng linh phù. Mặc dù Lương chỉ là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, so Lâm Quần hiện tại trong tay hai tấm hàng linh phù tiêu chuẩn có chỗ không kịp, nhưng đây cũng là có thể làm chiến lược dự trữ. Mà nương theo lấy Lương bị diệt sát, Lâm Quần trước mặt lập tức liền nổi lên văn minh chiến trường nhắc nhở. Nhắc nhở hắn thu được một điểm cống hiến và dòng giá 26 triệu điểm kinh nghiệm. Lâm Quần điểm kinh nghiệm vốn là sắp đầy, lúc này tăng thêm cái này dòng giá 26 triệu, Lâm Quần trực tiếp thăng cấp, vọt tới 99 cấp. Đẳng cấp 99, 769-2570, 59000000, lực lượng 999 nhanh nhẹn, 999 thể chất, 999 tinh lực, 999, 999 ám năng, 999, 999 quy tắc chi lực, 260, 260 99 cấp. Lâm Quần siết chặt nắm đấm, dù là không có bất kỳ cái gì ngoài định mức lực lượng gia trì, Lâm Quần đều có thể cảm nhận được quả đấm mình bên trong lực lượng kinh người. Hắn lực lượng thuộc tính, giờ phút này đã tới gần 3000 điểm rồi. Nhanh nhẹn cùng thể chất, cũng đều gần 2900 điểm rồi. Dạng này kết xù thuộc tính, vô cùng kinh khủng, là đã từng Lâm Quần nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, Lâm Quần khoảng cách 100 cấp, cũng chỉ kém Lâm Môn một cấp. 100 cấp, đối bất luận cái gì người dự thi tới nói, đều là một cái rất khó đạt tới độ cao, mà đẳng cấp này bản thân, cũng đại biểu cho không thể tưởng tượng cường độ. Lâm Quần thuộc tính, bởi vì có nhiều tầng năng lực gia trì, cao hơn nhiều bình thường ngang cấp sinh mệnh, nhưng liền xem như không có những cái kia tăng thêm, liền phổ thông sinh mệnh một chút xíu thăng cấp đạt tới trình độ này, thuộc tính kỳ thật cũng rất khủng bố. Không biết đạt tới 100 cấp, sẽ có hay không có cái gì ngoài định mức biến hóa hoặc tăng lên. Lâm Quần trong lòng sinh ra vẻ mong đợi. Hắn cảm thấy đây là rất có thể. Có lẽ, văn minh chiến trường phía sau thần quốc sẽ ở 100 cấp đẳng cấp thiết trí một cái tiểu thải trứng, chỉ có đạt tới sinh mệnh mới có thể mở ra cùng thu hoạch được. Này sẽ là cái gì? Ý niệm chợt lóe lên. Trước mắt, Lương đã bị đánh giết, khí tức của nó triệt để bị xóa đi, nó cuối cùng tự bạo nếm thử, cũng là vô tật mà chấm dứt, căn bản không có phát huy tác dụng, liền bị Lâm Quần Tịnh Liên yêu hỏa xóa bỏ một cái sạch sẽ. Từ đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh góc độ, Lương là có chút bị khuất, nó ở chỗ này bị Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội chặn giết, cơ hồ là cấp tốc lại vô thanh vô tức liền bị xử lý. Mà nhân loại vì thế cơ hồ không có tổn thất cái gì. Thần quốc trận doanh cũng không có bị kinh động, nhân loại càng không có vì vậy mà bại lộ vị trí của mình. Tương phản, thu được rất nhiều. Lương chiếc phi thuyền này cũng bị nhân loại bắt được, mang về đến trường mâu cấp diện tinh hạm bên trong, chuẩn bị mang về tiến hành nghiên cứu, đã nghiên cứu kỹ thuật, cũng thăm dò trong đó phải chăng còn có đối với nhân loại tin tức có giá trị. Lương chiếc phi thuyền này vẫn là rất tân tiến, đối với nhân loại một mình nhanh chóng phi thuyền kiến tạo sẽ có nhất định dẫn dắt tác dụng. Mà đạt được hắn phi thuyền về sau, trước tiên xác nhận chính là Lương mục đích, quả nhiên liền là đệ tam huyền tí vị trí. Cái này Lương nhìn đến đúng là siêu cấp văn minh trong liên minh phái cấp tiến một bên, nó là tuổi bên người gián điệp. Cái kết luận này lúc này có thể triệt để xác định. Chỉ là Từ Khiết không có nghĩ tới là trước đó truy sát nhân loại hạm đội trên đường, Lương một mực không có ra tay, đúng là tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền giúp bọn hắn. Lúc ấy nếu như Lương thật ra tay, một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh trước mặt, coi như Sở Hấu Vi thành công tấn thăng nguyên năng cấp độ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, nhân loại hạm đội căn bản không có khả năng đợi đến Lâm Quần trở về, đã sớm bị Lương dẫn đầu diệt sát. Lâm Quần thì là nói, có lẽ bọn chúng chưa chắc là cố ý giúp chúng ta. Tình huống lúc đó, Lương mang đi tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, mà nó cùng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền không phải một bên, bị phát hiện về sau, kỳ thật sẽ chờ cho là nó bắt chiếc phi thuyền kia, chiếc phi thuyền kia bên trong siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ sinh mệnh, tự nhiên muốn phản kháng, có lẽ bọn chúng chỉ là mình tại phản kháng, cùng Lương đối kháng, mà nhân loại chúng ta văn minh gián tiếp bởi vậy thu lợi. Mà giờ khắc này, nhân loại hạm đội đã bắt đầu hỏa tốc trở về địa điểm xuất phát. Nơi này là thần quốc trận doanh phòng tuyến, ở chỗ này hoạt động đối với con người mà nói cũng rất nguy hiểm, nhất là bây giờ Lâm Quần mang một cái thần quốc trận doanh chi địch xương hào tương đương với một cái đỏ chót tên nhân vật, đối mặt thần quốc trận doanh văn minh, tự nhiên là muốn càng cẩn thận hơn, cẩn thận một chút. Mà Lâm Quần đối lần này thu hoạch coi như hài lòng. Chính hắn từ Lương nơi này lấy được từ không cần phải nói, từ văn minh cùng lâu dài góc độ, cũng theo nó nơi này thu được không ít tin tức. Siêu cấp văn minh liên minh nắm giữ kia bộ phận tinh lộ, quả nhiên tại phái bảo thủ trong tay, mà lại vị trí là tại tinh hệ hạch khu vực. Chờ về sau, nếu có thể thành công cầm tới thần quốc trong tay mà khác 1/4, chỉ kém cái này một cái thời điểm, có lẽ liền có thể xem bói thử một lần, coi như bị phát hiện, có lẽ có thể mượn cơ hội cùng siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ giao lưu bên trên, nếu thật là phái bảo thủ thất thế, coi như siêu cấp văn minh liên minh thắng lợi cuối cùng nhất, có lẽ bọn chúng cũng sẽ lựa chọn thoát đi đâu. Đến lúc đó, có lẽ có thể không thông qua chiến tranh, liền tập hợp đủ toàn bộ tinh lộ. Lâm Quần cùng tuổi ở giữa câu thông, để hắn cảm thấy cái này một lựa chọn, chưa chắc là không thể được. Về phần mặt khác, liền là từ Lương nơi này lấy được liên quan tới tinh hệ hạch khu vực tình huống. Kia là siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh đại chiến hạch tâm, cũng là song phương chân chính chủ lực vị trí. Lương lời nói, không giống làm bộ. Chẳng lẽ, tinh hệ hạch khu vực, siêu cấp văn minh liên minh thật thắng? Bọn chúng đánh bại thần quốc trận doanh văn minh. Nếu thật sự là như thế, như vậy, tin tức này cũng đem trở nên 10 điểm trọng yếu. Mà từ Lương phản ứng đến xem, nó tin tức này, hẳn không phải là giả, xác nhận thật mới là. Lâm Quân hít sâu một hơi, nhìn ra xa chiến hạm cửa sổ mạn tàu bên ngoài, chính trông thấy tinh không bị bùng. Giờ phút này, nhân loại hạm đội lộn vòng một phen về sau, chính dương buồn xuất phát, mang theo đoạn đường này thu hoạch, bay về biển sâu số 17. Chương 868, tinh lộ ngay tại nó trong tay. Chương 868, tinh lộ ngay tại nó trong tay. Lâm Quần bế quan về sau, nhân loại văn minh còn tại vận chuyển bình thường. Tại biển sâu số 17 nội bộ, lượng lớn nhà máy từ nội bộ cải tạo hoàn thành, nhân loại tại biển sâu số 17 bên trong tạo hạm năng lực tiến một bước hoàn thiện. Tại quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh dưới, nhân loại tập trung tuyệt đại bộ phận tư nguyên, tiến hành tạo hạm, chế tạo càng nhiều tiên tiến chiến hạm, tổ chức hoàn toàn mới hạm đội. Mà lại, như lỗ đen các loại vũ khí tiên tiến kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng chế tạo cũng không có bị gác lại, chỉ là một chút cái khác lĩnh vực khoa học kỹ thuật phát triển tạm thời bị buông xuống, này lại dẫn đến nhân loại văn minh phát triển tương đối dị dạng, tại chiến tranh cùng vũ khí phương diện đột xuất tiến tiến, đạt tới văn minh liên hành tinh bốn có trình độ, nhưng cũng sẽ cho nhân loại cái khác lĩnh vực tương đối là hậu, thậm chí so tại làm tinh thời đại không có quá độ dương. Bởi vậy, tại biển sâu số 17 nhân loại khu cư trú bên trong có thể trông thấy tương đối kỳ quái một màn, cuộc sống của con người tiên tiến nhưng lại nguyên thủy. Mà liên tại dạng này trạng thái kỳ dị dưới, nhân loại văn minh ẩn nút tại sâu trong tinh không. Biển sâu số 17 chậm rãi di động, không còn cắm rễ ở cái nào đó đặc biệt tinh hệ vị trí, mà là tại hắc ám tinh không bên trong di động, tại một ít tinh cầu thu thập tư nguyên về sau, liền rời đi. Nhân loại văn minh đang dần dần quen thuộc cái này một trạng thái. Tại quan chỉ huy tối cao lão nhân dẫn đầu bên dưới, nhân loại văn minh chính cải biến mạch suy nghĩ, dần dần trở thành tinh không bên trong hợp cách du mục giả. 5 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Nhân loại đã từ thứ 7 chiến khu di động đến thứ 5 chiến khu. Biển sâu số 17 nội bộ phát sinh biến hóa không nhỏ. Nhân loại nhân khẩu cũng lại một lần nữa tăng lên. Mà cái này dòng dã thời gian 5 năm bên trong, nhân loại cũng không có cùng văn minh khác khai chiến. Bởi vì nương theo lấy thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều thứ hai cánh tay treo bên trong thần quốc trận doanh văn minh tiến đến tham chiến, mà tại thứ hai cánh tay treo bên trong ẩn nút những cái kia trung lập trận doanh văn minh, tại trải qua ban đầu hỗn loạn về sau, đều đang nhanh chóng rời xa thứ hai cánh tay treo, càng rời xa hơn đệ tam huyền ý. Bọn chúng đối kết quả của trận chiến này đều có cực kỳ không lạc quan dự đoán. Mà siêu cấp văn minh liên minh thủ đoạn tại đệ tam huyền tí bên trong đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, điều này khiến mọi người đều vô cùng sợ hãi. Mà cứ như vậy, cùng thứ hai cánh tay treo đệ tam huyền tí giao giới vị trí náo nhiệt so sánh, thứ hai cánh tay treo bên trong cục diện liền lộ ra càng ngày càng lạnh thanh bắt đầu. Mà từ thứ 7 chiến khu một mực hướng chiến trường di động nhân loại văn minh, vị trí tinh không hoàn cảnh tự nhiên cũng liền càng ngày càng tĩnh mịch, cũng không có gặp được cái gì văn minh khác cơ hội. 5 năm này ở giữa, quan chỉ huy tối cao lão nhân thường xuyên leo lên biển sâu số 17 tầng ngoài bong tàu không cảng trong lòng đất, đứng tại kiến tạo trên mặt đất nhà cao tầng đỉnh gian phòng bên trong nhìn về phương xa. Nơi này nhìn không thấy rất xa bên ngoài tinh không chiến trường, nhưng hắn biết, chiến tranh ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Siêu cấp văn minh liên minh lực lượng ngay tại lan tràn, thoát đi thứ hai cánh tay treo có lẽ có dùng, nhưng không ai có thể một mực đảo vong. Số 613 tinh hệ rất nhanh liền đem không đường tối lui. Tiến về phía trước, cầm tới tinh lộ, là lựa chọn duy nhất. Mà 5 năm qua, nhân loại cũng không có thu hoạch được cái gì tin tức có giá trị, một mực tại di động cùng trong khi chờ đợi. Bất quá, chính vào hôm ấy, quan chỉ huy tối cao lão nhân đứng ở chỗ này, lại là đạt được trung tâm chỉ huy kêu gọi. nhân loại văn minh đối đệ tam huyền tí bá chủ giám sát vừa mới có chỗ thu hoạch. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lúc này rời đi nơi này, tiến về trung tâm chỉ huy. Nhưng tin tức này lại không phải quan chỉ huy tối cao lão nhân muốn nhất. Trước mắt, hệ lẽ nạ truy tung tiến về thần quốc dò xét đệ tam huyền tí bá chủ lực lượng còn không có truyền về bất cứ tin tức gì, nhưng chúng ta gần nhất đối xâm nhập thứ hai cánh tay treo nội bộ mặt khác một chi đệ tam huyền tí bá chủ thủ hạ truy tung có kết quả, bọn chúng tựa hồ là tới tìm chúng ta. Tin tức này để người cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc ấy, 5 năm trước đó, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội chủ lực bên trong phân ra hai chi bộ đội, nhân loại một mực tại truy tung, hiện tại lấy được tin tức chính là liên quan tới mặt khác một chi. Nhân loại đối nó truy tung đã lâu, tại quá khứ thời gian 5 năm bên trong, bọn chúng xâm nhập thứ hai cánh tay treo nội bộ, từ ngạc cổ văn minh một trận chiến trạng thái khí cự hành tinh là bắt đầu, một đường tìm kiếm, gần nhất đều tìm đến Thiên Nga tinh hệ đi, lúc này, nhân loại mới là triệt để xác nhận, chi này một mực không biết là tại sao đến đệ tam huyền tí bá chủ lực lượng, đúng là đang tìm người loại mình. Tin tức này xác nhận, mọi người vẻ mặt đều có chút cổ quái. Trần Nguy ngang nói, các hạ, cái này, chúng ta truy lùng nửa ngày, bọn chúng đúng là tại truy tung chúng ta. Các hạ, chúng ta muốn làm thế nào? Có lẽ, bọn chúng suy đoán chúng ta nắm trong tay tinh lộ đi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, bọn chúng lớn bao nhiêu khả năng tìm tới chúng ta? Trần Nguy ngang cấp tốc trả lời, nếu như bọn chúng sớm 5 năm tìm tới Thiên Nga tinh hệ, còn có thể, nhưng bây giờ, bọn chúng không có khả năng tìm tới chúng ta vị trí hiện tại. Cực kỳ tốt. Vậy liền để bọn chúng tìm, không muốn đánh cỏ động rắn, liền để bọn chúng cho là chúng ta không biết. Quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh đạt được quán triệt, theo dõi chi hạm đội này, nhân loại lực lượng tiếp tục theo đuôi, nhân loại văn minh cũng không có đối nó phát động bất luận cái gì tập kích. Mà tại xa xôi Thiên Nga tinh hệ, đệ tam huyền tí bá chủ chi hạm đội này ngay ở chỗ này tìm kiếm nhân loại tung tích. Nhưng nhân loại không biết là, để tìm kiếm nhân loại chi này đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng lực lượng, kỳ thật cũng không phải là đạt được đệ tam huyền tí bá chủ trực tiếp thụ ý. Tinh không xa xôi chỗ sâu, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội chủ lực gần nút chi địa. Mảnh cao sinh mệnh tại phi thuyền của mình bên trong, chính được đến từ ở phía trước nhất tin tức, ma đồ đại nhân, chúng ta ở chỗ này phát hiện nhân loại văn minh hoạt động vết tích, nhưng bọn hắn tựa hồ sớm đã rời khỏi nơi này, nhưng ta tin tưởng, đây là một cái khởi đầu tốt, chúng ta nhất định có thể truy tung đến nhân loại tung tích. Mảnh cao sinh mệnh ma đồ nói, ta chờ các ngươi mang về tin tức tốt. Nếu như các ngươi có thu hoạch, bá chủ đại nhân tất nhiên sẽ ban ân các ngươi. Thông tin gián đoạn. Nó đứng dậy, ngóng nhìn tinh không, nhìn về phía lại là côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng hạm đội phương hướng. Bọn chúng đều là đệ tam huyền tí bá chủ thân tín. Văn minh của bọn họ hạm đội đều dừng sát ở khoảng cách đệ tam huyền tí bá chủ rất gần vị trí, mắt thường liền có thể quan sát được. Nó đã tìm được người rồi loại tung tích. Nó tin tưởng, nhân loại văn minh trong tay, tất có vật có giá trị. Nó phảng phất đã trông thấy lập công tương lai. Mà liên tại nó phái người truy tung nhân loại đồng thời, đệ tam huyền tí bá chủ chân chính phái ra nhân thủ, cũng đang xâm nhập thứ hai cánh tay treo biên giới chiến trường chỗ sâu, ở chỗ này truy tìm tinh dấu vết của đường. Đệ tam huyền tí bá chủ mệnh lệnh từng đạo truyền lại hướng bọn chúng. Xác nhận tinh lộ có phải hay không tại thần quốc người trong tay, xác nhận nhân loại cho tin tức của chúng ta đến cùng phải hay không thật, chúng ta nhất định phải cầm tới một bộ phận tinh lộ. Chỉ cần chúng ta trong tay có một bộ phận, những người khác vô luận là ai, chỉ cần cũng nắm giữ lấy tinh lộ, tự sẽ một cái tiếp theo một cái ngoi đầu lên ra. Đệ tam huyền tí bá chủ từ đệ tam huyền tí chạy đến nơi đây, đã rất là chật vật, hiện tại nó muốn, liền là cầm tới một cái tinh lộ, mà lại, tình thế bắt buộc. Chỉ cần nó tay cầm một bộ phận tinh lộ, kia cái khác tinh lộ, cũng khẳng định sẽ dần dần xuất hiện đi tìm đến. Cùng hiện tại nó mò kim đáy biển đi tìm tinh lộ. Vậy liền sẽ hoàn toàn là hai cái cục trưởng mặt. Bởi vậy, cái này tinh lộ, đối đệ tam huyền tí bá chủ tới nói, cũng là rất là trọng yếu. Vì thế, tại mệnh lệnh của nó dưới, côn trùng giống như sinh mệnh văn minh đã liên tục phái ra ba nhóm nhân mã, trước sau lao tới thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh giao phong tiền tuyến chiến trường, xác nhận tin tức. Côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tại trong hạm đội của mình, thuộc hạ của nó nhịn không được nói, đại nhân, bá chủ đại nhân càng ngày càng nhanh nóng nảy. Nhưng chuyện này mau không nổi, phía trước thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh đại chiến, tình hình chiến đấu hừng hực khí thế, liền là chúng ta, chính là chí phách chủ đại nhân đều không dám tùy tiện ra trận, chúng ta phái ra người, coi như chú ý cẩn thận, muốn nhanh chóng thu hoạch được tin tức, nhất là xác nhận một cái chúa tể trong tay phải chăng nắm giữ lấy một bộ phận tinh lộ tin tức, đó cũng là chuyện rất khó, tuyệt không phải nhất thời nửa khắc liền có kết luận, nhưng cứ như vậy, ta sợ bá chủ đại nhân sẽ trách tội chúng ta. Vội vàng sao động là đúng, số 613 tinh hệ văn minh chiến trường tiến triển tốc độ so mong muốn càng nhanh, đỉnh cấp văn minh nhóm thúc đẩy chiến tranh tốc độ không phải theo lẽ thường có thể đoán chừng. Mà bây giờ đánh tới trình độ này, đối với chúng ta trung lập trận doanh văn minh tới nói, thời gian kéo càng lâu, chúng ta liền càng nguy hiểm. Côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng nói, chúng ta nhất định phải nhanh, muốn tại có thể thời cơ xuất thủ đến trước xác nhận tin tức. Bán tên có đích, xác định chúng ta đến cùng muốn hay không ra tay. Chậm, liền không còn kịp rồi. Đúng, đại nhân, ta hiểu được. Nơi này tin tức cũng đang cấp tốc hướng tiền phương của bọn nó truyền lại, cho bọn chúng xâm nhập thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh chiến tuyến điều động tiểu tổ mang đến càng lớn áp lực. Mà hễ lẽ nạ bọn người, cũng ẩn nút tại thứ hai cánh tay treo biên giới, gấp chằm chằm bọn chúng động tĩnh. Đệ tam huyền tí bá chủ tuần tự phái ra ba nhóm nhân thủ, đều không ngoài dự tính toàn bộ bị hệ lệ nạ người để mắt tới. Cách mỗi 35 tinh ngày, hệ lệ nạ liền sẽ định kỳ hướng biển sâu số 17 gửi đi tin tức, báo cáo tình trạng. Hệ lệ nạ cũng đang chờ đợi. Chờ đợi có thu hoạch một khắc này. Bất quá, hệ lệ nạ cũng minh bạch, đệ tam huyền tí bá chủ phái tới những người này, muốn thu hoạch lưu hiệu tin tức, cũng không dễ dàng, bởi vì nàng cũng ở nơi đây chờ đợi 5 năm, nhìn thấy thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh đại chiến kinh người kinh khủng. Dạng này chiến tranh dưới, còn muốn xác nhận một kiện cùng chúa tể có liên quan chuyện tin tức, khó như lên trời. Trong khoảng thời gian này đến, Helena đều tận mắt nhìn thấy, đệ tam huyền tí bá chủ phái tới người đã chết không ít. May mắn là Lâm tiên sinh thông minh, cố ý đem tin tức thả cho đệ tam huyền tí bá chủ, không phải, hiện tại mạo hiểm liền là người của bọn hắn. Mà cùng lúc đó, biển sâu số 17 bên trong, Lâm Quần gian phòng bên trong. Lâm Quần cũng tại bế quan tu luyện. 5 năm qua, Lâm Quần đang chậm rãi tiến lên, ý đồ một chút xíu gõ mở ngự kiếm thuật 11 tầng cửa lớn. Không chỉ có như thế, Lâm Quần cũng tại hướng cao hơn nguyên năng cấp độ thăm dò. Từ hoàng kim tâm bẩn trô ý thức hải dương hướng phía dưới, hy vọng có thể trông thấy hải dương phía dưới thế giới. Trước kia cái này là không thể nào, Lâm Quần cảm giác tại thể nội bên ngoài cơ thể đều có thể thông suốt, nhưng duy chỉ có tại hoàng kim tâm bẩn chỗ thế giới bên trong, đối hoàng kim tâm bẩn phía dưới hắc ám hải dương không cách nào nhìn trộm. Nhưng trong 5 năm này, nhờ vào đại diễn quyết cảnh giới viên mãn, Lâm Quần có chỗ tiến triển, hắn phát hiện, hoàng kim tâm bẩn chỗ phía dưới hắc ám hải dương chỗ sâu, tựa hồ còn có một tầng bình chướng, đã cách trở một cái khác chỗ. Đây không phải là hắn trong thân thể thực thể tồn tại địa phương, mà là loại nào đó Lâm Quần cũng không biết là cái gì liên thông. Mà cũng có trước mượn nhờ hàng linh phù đạt tới đại nguyên mức năng lượng cấp độ kinh nghiệm, Lâm Quân biết, kia bình chướng có lẽ liền là thành tựu đại nguyên mức năng lượng mấu chốt. Chỉ là hắn hiện tại, tựa hồ còn bất lực trực tiếp đột phá, tựa hồ vẫn chỉ có thể dựa vào ngự kiếm thuật tăng lên, đến bật học mà tăng lên tự thân nguyên năng cấp độ. Mà thời gian 5 năm, cho dù có bản đảo tương trợ, Lâm Quân tu luyện hiệu suất tăng lên rất nhiều, đối với Nguyên Anh kỳ tu luyện tới nói, vẫn bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lâm Quân biết, muốn phá cảnh, hắn còn cần càng nhiều thời gian. Bởi vậy, tại trong phòng của mình, Lâm Quân còn tại toàn lực tu luyện. Lâm Quần dù không hề rời đi qua gian phòng của mình, nhưng 5 năm này bình tĩnh, Lâm Quần cũng là biết đến, mà hắn phi thường rõ ràng, hiện tại yên tĩnh cực kỳ không tầm thường, đây là trước khi mưa báo tới sau cùng yên tĩnh. Mà nhân loại văn minh tại vì thế chuẩn bị, toàn lực tăng thực lực lên, hy vọng có thể bình ổn xuyên qua phong bạo. Lâm Quần muốn làm, giống nhau là như thế. Thời gian cực nhanh. Lâm Quần bế quan thứ 11 năm. Biển sâu số 17, quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng. Trần Nguyên ngang đội vã tiến vào nơi này, hương phấn nói, các hạ, tin tức mới nhất, hệ lẽ nạ tiểu tổ gửi tới tin tức. Đệ tam huyền tí bá chủ người có chỗ thu hoạch, bọn chúng hư hư thực thực đã xác nhận thần sứ có dịch trong tay thật có tinh lộ. Nghe được tin tức này, ngay tại vùi đầu làm việc quan chỉ huy tối cao lão nhân trực tiếp dừng tay lại bên trong tất cả sự tình, lập tức đứng dậy. Helena bọn người ẩn nút tinh không ở xa, tại trên mũi lao đi khắp, dài đến 11 năm chờ đợi, rốt cục là người liên bang loại mang về tin tức có giá trị. 11 năm ở giữa, đệ tam huyền tí bá chủ trước sau phái ra 5 đám người xâm nhập thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh chiến trường thu hoạch tin tức. Cho tới bây giờ đều là chỉ có người đến, không có người về, nhưng ngay tại gần đây Helena bọn người phát hiện, bọn chúng bên trong có một nửa người cấp tốc rút đi, kết hợp trước đó đối bọn chúng vị trí so sánh quan sát, còn có trước sau thần quốc trận doanh văn minh vận động tình huống, lại thêm về sau đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội chủ lực tình huống, bọn hắn xác nhận, đệ tam huyền tí bá chủ người rất có thể rốt cục lấy được xác định tin tức. Mà tin tức này, liền là có dịch trong tay xác thực có được 1/4 tinh lộ bản đồ. Cuối cùng cái kia không biết rơi xuống 1/4 tinh lộ bản đồ, quả nhiên ngay tại nó trong tay. Tại sau 3 ngày, tin tức này tiến một bước được xác nhận. Bởi vì đã dài đến 11 năm không có đại quy mô vận động đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội chủ lực, đám kia trở về địa điểm xuất phát người trở lại hắn hạm đội chủ lực bên trong, liền cấp tốc đi bắt đầu chuyển động, trong bóng tối toàn quân xuất phát, mà tại nhân loại dài đến 1 tuần lễ quan sát về sau, chính là triệt để xác nhận, bọn chúng vận động phương hướng, chính là thứ 2 cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí giao giới chiến trường vị trí, mà lại, là chiến trường trọng yếu nhất, tối cháy. Vòng khu vực, cũng chính là thần sứ có dịch vị trí. Có dịch bên người, đều là cường đại văn minh cùng thần quốc trận doanh chủ lực, cũng là đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh trọng điểm mục tiêu công kích, là những năm gần đây, chiến đấu kịch liệt nhất nguy hiểm nhất vị trí, cũng là bắt mắt nhất vị trí, quá khứ cái này 11 năm bên trong, đệ tam huyền tí bá chủ phái ra 5 đám nhân thủ, đều ở phụ cận đây bồi hồi, ý đồ thu hoạch tin tức, mà bây giờ, bọn chúng thành công. Đệ tam huyền tí bá chủ bắt đầu di động, tốc độ của bọn nó rất chậm, hiển nhiên không muốn đánh cỏ động rắn, bị có dịch phát hiện, nhưng từ đệ tam huyền tí bá chủ cái này rào hoạt hiện tại hành động đến xem, nó đã lên có dịch sổ đen điều kiện tiên quyết, lại tránh lâu như vậy, hiện tại còn dám mạo hiểm hướng chiến trường vị trí di động, chỉ nói rõ một sự kiện, nơi này có hấp dẫn nó đổ vận, mà hiện giai đoạn có thể để cho nó căng mạo như thế đại phong hiểm, nhất định là tinh lộ, cũng chỉ có thể là tinh lộ. Quả nhiên, kia 1/4 tinh lộ ngay tại thần sứ có dịch trong tay. Trần Nguy Ngang cũng khó nén hương phấn chờ đợi thời gian dài như vậy, rốt cục có xác thực tin tức. Lâm Tiên Sinh lúc ấy bố cục kết xuống quả, 11 năm chờ đợi, rốt cục nở hoa rồi, chúng ta không có hao tổn một mình một tốt, liền xác nhận cũng có dịch cái này thần sứ tương quan tinh lộ tin tức xác thật, tổn thất cùng nguy hiểm đều từ đệ tam huyền tí bá chủ gánh chịu, cũng không biết nó nếu là biết, sẽ không phải tức chết. Chương 869, ngự kiếm thuật 11 tầng. Chương 869, ngự kiếm thuật 11 tầng. Cái này một tin tức xác nhận về sau, nhân loại văn minh vì đó dùng một cái. Dài răng giặc chờ đợi có xác thực kết quả. Thần sứ có dịch thực lực cường đại, nó bên người lại là thần quốc trận doanh thứ 2 cánh tay treo văn minh tập đoàn hội tụ như mây, không có xác nhận tinh lộ tin tức, liền tùy tiện quá khứ cấp đoạn, rất có thể là mất cả chỉ lẫn trải. Nhưng bây giờ, tin tức xác nhận, nhân loại mục tiêu đem càng thêm chính xác. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ra lệnh nói, tiếp tục theo vào đệ tam huyền tí bá chủ động tĩnh. Chúng ta cũng tăng thêm tốc độ hướng có dịch chỗ hạch tâm chiến trường vị trí di động, một khi mở thủy tinh đường tranh đoạn, trai cỏ tranh chấp, chúng ta muốn làm ngư ông. Tinh không bên trong, đệ tam huyền tý bá chủ đang từ ẩn nút chi địa bay ra, hướng thứ hai cánh tay treo hạch tâm chiến trường yên lặng tiến lên. Bọn chúng rất cẩn thận, không làm kinh động thần quốc trận doanh lực lượng, cũng lo lắng đang xuất thủ trước liền bị phát hiện, vậy thì không phải là tranh đoạt tinh lộ, mà là bọn chúng bị thần quốc trận doanh văn minh đánh. Bởi vậy, bọn chúng cũng không có lập tức động thủ, mà là tại quan sát. Đệ tam huyền tý bá chủ hạm đội chủ lực chỗ sâu. Đệ tam huyền tý bá chủ mệnh lệnh truyền ra, tiếp cận có dịch. Chúng ta không cần nóng lòng ra tay, chúng ta không phải thần quốc trận doanh quân đoàn đối thủ, chúng ta đợi siêu cấp văn minh liên minh đánh tới, chúng ta lại ra tay, giết chết có dịch, thừa dịp loạn cướp đi nó trong tay tinh lộ. Phía dưới, đệ tam huyền tý bá chủ dưới trướng sinh mệnh đều đồng ý bọn chúng toàn quân trên dưới đều mài đao xoèn xoèn. Đệ tam huyền tý bá chủ trước mặt mảnh cao sinh mệnh nói, đại nhân, có lẽ còn có sẽ văn minh khác ở trong tối bên trong ngấp nghé có dịch trong tay tinh lộ, tỉ như nhân loại, tin tức này lúc ấy không phải liền là nhân loại văn minh thả cho chúng ta sao? Không sao, nhân loại dám mạo hiểm đầu, liền ngay cả bọn hắn cùng một chỗ giết đi. Bọn hắn so làm tinh lúc là càng cường đại, nhưng dạng này chiến trường không phải bọn hắn có thể đục nước béo cỏ. Đệ tam huyền tý bá chủ lạnh lùng nói, nếu như nhân loại cũng tới, vậy thì càng tốt, thù mới nợ cũ cùng một chỗ thanh toán. Có dịch, nhân loại văn minh bất kỳ cái gì địch nhân của ta đều muốn trả giá bằng máu. Siêu cấp văn minh liên minh thế công càng ngày càng nghiêm trọng, có dịch chống đỡ không được bao lâu. Đại nhân, ta tin tưởng một ngày này lập tức liền muốn đến. Mảnh cao sinh mệnh thật sâu túi lầu xuống, cung kính bạn phần nói, bá chủ đại nhân cử thế vô song, chúng ta nhất định có thể trở thành người thắng cuối cùng. Mà đệ tam huyền tý bá chủ không biết là bọn chúng động tĩnh cũng đang bị nhân loại chỗ giám sát, thông qua hành động của bọn nó, nhân loại đã đại khái chấp vá ra phương án của bọn nó. Các hạ, đệ tam huyền tý bá chủ hẳn là cũng đang chờ đợi. Nó tuy là một cái chúa tể, dưới trướng lại có không ít cường giả cùng cường lực văn minh, nhưng cùng hiện tại thần quốc trận doanh văn minh tập đoàn lực lượng so sánh, vẫn là không chịu nổi một trận chiến. Bọn chúng muốn từ có dịch trong tay cướp đoạt tinh lộ, cơ hội duy nhất liền là chờ siêu cấp văn minh liên minh chính diện đánh thần quốc trận doanh văn minh đại quân, thừa dịp hôn chiến lại đi ra tay. Trần Nguy ngang tập hợp tin tức, hướng quan chỉ huy tối cao lão nhân báo cáo. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, cái này đệ tam huyền tý bá chủ có thù tất báo, lòng tham không đáy, nhưng nó bản thân lại phi thường cẩn thận, từ đệ tam huyền tý đến bây giờ, thế lực của nó cũng cắt giảm một nửa trở lên, nó muốn thắng nhưng cũng không nguyện ý tổn thất quá nhiều, đây là rất bình thường lựa chọn. Bọn chúng các loại, chúng ta cũng chờ. Bọn chúng muốn chờ siêu cấp văn minh liên minh đại bại thần quốc trận doanh lại ra tay. Chúng ta liền chờ bọn chúng ra tay, chúng ta lại ra tay. Chúng ta đã đợi đầy đủ thời gian dài, chút lòng kiên trì ấy, chúng ta có. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ý kiến, đại biểu liên bang quyết sách, người liên bang loại tiếp tục tiến lên, nhưng cũng cùng đệ tam huyền tý bá chủ đồng dạng cẩn thận cùng ẩn nấp, đều đang đợi thời cơ đến. Bất quá, từ người liên bang loại trước mắt quan chắc được siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh đại chiến tình huống đến xem, mặc dù thần quốc trận doanh văn minh đối mặt đệ tam huyền tý siêu cấp văn minh liên minh công kích hiện ra nhất định xu hướng suy tàn, nhưng trận tuyến còn cực kỳ vững chắc, lấy ba cái chúa tể làm hạch tâm chiến đoàn có rất mạnh sức chiến đấu, phải chờ tới siêu cấp văn minh liên minh triệt để đánh bại thần quốc trận doanh phòng tuyến, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu. Mà tại giữa các vì sao, thời gian này khoảng cách sẽ không quá ngắn. Nhân loại nhưng cũng hoàn toàn chờ được. Biển sâu số 17 đã là to lớn phát dụng căn cứ, nhân loại ngay tại quần quần hướng về phía trước. Mà cùng lúc đó, Lâm Quần cũng không có dừng lại bước chân tiến tới. Hắn bế quan không ra, toàn lực tu luyện, hai bên cùng nhau tiến lên, một bên công thành thế giới này nguyên năng cảnh giới ý thức tầng sâu, một bên tu luyện ngự kiếm thuật, xung kích nguyên anh trung kỳ, từng bước một, rất là an tâm, đi hướng ngự kiếm thuật 11 tầng cảnh giới. Cái này 11 năm trôi qua, Lâm Quần đã bước ra kiên cố bước đầu tiên. Mà rất nhanh, lại một cái 5 năm trôi qua, 10 năm trôi qua, 20 năm trôi qua, 30 năm trôi qua, 40 năm, Lâm Quần còn tại bế quan. Trong nhân loại, Lưu Duệ, La Khâm trở thành mới tiến hóa giả, mà Hoàng Kỳ Tranh, Hạ Tình hai cái này uy tín lâu năm tiến hóa giả cũng chạy tới tiến hóa giả cảnh giới đỉnh phong, kết tại trở thành nguyên năng con đường lên. Hoắc Nham một mực cố gắng, cũng lập tức liền muốn đạt tới tiến hóa giả đỉnh phong. Trừ cái đó ra, nhân loại càng hiện ra rất nhiều cường giả, tiến hóa giả phía dưới đỉnh cấp cường giả gần 50 người. Nhân loại nhân khẩu đã khuyết trương đến 230 triệu, đã từng một đời mới đều đã tuổi tác không nhỏ, đã từng cùng Lâm Quần Trung Phó Tinh Không La Khâm cùng Lưu Huy đều trở nên lao thành bắt đầu, mà một đời mới ngay tại cuộc khởi. Mà trừ cái đó ra, từ khiết bọn người hạm đội đời cũ thành viên, còn có một số từ làm tinh đi tới liên bang các cao tầng, tại hơn 40 năm này ở giữa, còn tiến hành một đoạn vượt qua thời gian 20 năm ngủ đông. Mặc dù người mới quật khởi, nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng liên bang cao tầng đều hiểu, một khi biến hóa phát sinh, cùng thần quốc, siêu cấp văn minh liên minh, đệ tam huyền tý bá chủ bắt đầu tranh đoạt tinh lộ, chắc chắn là trước nay chưa từng có ác chiến, từ khiết trở thần kinh bách chiến nhân loại hạm đội thành viên, đều là nhân loại tinh không chiến tranh đời thứ nhất nhân vật mấu chốt, bọn hắn bắt đầu từ số 0, nắm giữ lấy ai cũng so ra kém tinh chiến kinh nghiệm, là quý giá. Tài phú cùng chiến tranh tư nguyên, bởi vậy mới tiến vào ngủ đông, hy vọng bọn họ có thể thông qua ngủ đông bảo trì trạng thái, trong tương lai đại chiến bên trong tiếp tục phát huy tác dụng. Đây cũng là từ khiết bọn người tự nguyện. Từ khiết nói, tuế nguyệt quá dài dằng đặc, chúng ta không giống như là Lầm Tiên Sinh bọn hắn lợi hại như vậy, tuổi thọ của chúng ta có hạn, nhưng chúng ta còn muốn là liên bang xuất lực, ta còn muốn cùng Lầm Tiên Sinh kể vai chiến đấu. 40 năm trước, ta là Lầm Tiên Sinh tọa giá hạm trưởng, ta hy vọng làm Lầm Tiên Sinh tỉnh lại thời điểm, ta y nguyên có thể cùng hắn kể vai chiến đấu. Ngoại trừ từ khiết, Lê Tranh, Tiêu Trung Quốc chờ rất nhiều liên bang làm tinh thời đại cao tầng đều tiến vào ngủ đông. Bọn hắn không có như Hoắc Nham, Sở Hấu Vi bọn người thực lực như vậy, tuổi thọ dài dằng dặc, đối Sở Hấu Vi bọn người tới nói, 40 năm chỉ thường thôi, bốn thời gian 10 năm tu luyện cũng không kịp, ngủ đông ngược lại là một loại lãng phí. Nhưng đối Từ Khiết, Lê Tranh bọn người tới nói, bọn hắn tại con đường tu luyện tiến lên gian nan, không có cách nào dựa vào tu luyện đến tăng thêm một bước sinh mệnh của mình chiều dài, bọn hắn tại liên bang bên trong chức trách cũng không cách nào để toàn thân bọn họ tâm đầu nhập tu luyện bên trong, ngủ đông là tốt nhất lại lựa chọn duy nhất. Dạng này, bọn hắn mới có hy vọng là liên bang phục vụ thời gian dài hơn, tại ngủ đông bên trong, bọn hắn cũng có thể tùy thời bị tỉnh lại, có bất kỳ tình huống gì, đều có thể lập tức vùi đầu vào vì nhân loại văn minh mà trong cuộc chiến đến. Bất quá, đáng nhắc tới chính là người của liên bang loại gen sinh mệnh kỹ thuật tại đây một ít năm lấy được mấu chốt đột phá, phối hợp Lâm Quần cung cấp toàn dân tu luyện công pháp, tăng lên thật nhiều thân thể của nhân loại tố chất cùng sinh mệnh chiều dài. Mà kỹ thuật này có thể đột phá, nhưng thật ra là nhờ vào Lâm Quần cung cấp bản đảo. Bản đảo chính là huyền huyễn tu tiên thế giới đồ vật, nhân loại kỹ thuật đoàn đội nghiên cứu thật lâu, đều không thể giống như là trồng cải trắng đồng dạng đem lớn diện tích trồng trọt phương pháp, nhưng nhân loại kỹ thuật đoàn đội thành công từ bản đảo bên trong rút ra một ít đặc thù nguyên tố, kết hợp nhân loại hiện hữu kỹ thuật, nghiên cứu ra có thể tăng lên nhân loại tuổi thọ bất lao dược tề cùng tăng lên nhân loại cường giả tu luyện hiệu quả tăng phúc dược tề. Mặc dù công hiệu quả cũng không bằng chân chính bản đảo, nhưng cái này đối tại nhân loại văn minh tới nói, cũng là rất trọng yếu kỹ thuật thành quả. Nhất là, hai loại đồ vật cũng có thể sản xuất hàng loạt. Tại đây cả hai gia chỉ dưới, nhân loại cường giả tu luyện được đến tiến một bước tăng cường, mà nhân loại bình quân tuổi thọ cũng là đạt đến trước nay chưa từng có 300 năm. Kỹ thuật mới mang đến nhân loại văn minh chỉnh thể sinh mệnh phẩm bay vọt về chất. Hàng trăm hàng ngàn vạn người bởi vậy được lợi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đều cảm khái, Lâm tiên sinh vật lưu lại, lại một lần nữa trợ lực nhân loại văn minh tiến bộ. Lâm quần người đã bế quan 40 năm, từ công chúng tầm mắt cũng đã biến mất 40 năm, nhưng hắn vật lưu lại cùng truyền kỳ, còn tại thế giới loài người bên trong phát huy tác dụng cùng lưu truyền. Tuổi thọ kéo dài, mang tới biến hóa là to lớn. Bởi vậy, nhân loại văn minh bên trong xuất hiện trước nay chưa từng có tình huống. Lục đại, bảy đời cùng đường, mà trong đó tối cao tuổi người, nhìn cùng đại tân sinh niên kỷ cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Nhân loại văn minh bên trong, thanh niên, trung niên, lão niên tuổi thật đều chiếm được một lần nữa định nghĩa. Mà cùng lúc đó, nhân loại tại biển sâu số 17 bên trong, hoàn thành một vòng mới tạo hạm. Lấy Lâm quần cung cấp mới trường mâu cấp diệt tinh hạm là kỳ hạm nhân loại hạm đội thứ 7, chế tạo hoàn thành, hạm đội thứ 7 có được bao quát kỳ hạm ở bên trong chung 13 tàu chiến hạm, là liên bang kỹ thuật mới nhất kết tinh, trong đó chiến hạm đều là liên bang tiểu mới nhất chiến hạm, mà hạm đội thứ 7 nhân viên chiến hạm đều là đại tân sinh, lớn tuổi nhất, không cao hơn 100 tuổi. Hạm đội thứ 7, vị quan chỉ huy tối cao lão nhân đánh giá là gánh chịu lấy nhân loại hy vọng trẻ tuổi nhất hạm đội. Mà cùng lúc đó, nhân loại biển sâu số 17 cũng đã bắt đầu từng bước giảm tốc, bởi vì bọn hắn đã vô hạn tới gần thứ hai cánh tay treo biên giới chiến trường. Biển sâu số 17 đem dừng ở khoảng cách đầu này chiến tuyến 2 năm ánh sáng bên ngoài vị trí bên trên, đây là lấy nhân loại trước mắt kỹ thuật, có thể lựa chọn không bị phát hiện gần nhất khoảng cách an toàn. Mà cùng nhân loại văn minh cùng nhau ẩn nút nhiều năm như vậy, còn có đệ tam huyền tí bá chủ. Bọn chúng tới càng nhanh sớm hơn, đồng dạng ở chỗ này an tĩnh chờ đợi. Chỉ là, tại đây năm thứ 40 đến thời điểm, siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh chiến tranh cây cân rốt cục bắt đầu nghiêng, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng vẫn bị gấp chằm chằm chiến trường nhân loại văn minh phát giác. Quan chỉ huy tối cao lão người ý thức được, biến hóa rất nhanh liền sắp đến, trong vòng 20 năm, tất có biến hóa. Dưới hắn đạt mệnh lệnh, số lớn ngủ đông nhân viên bị tỉnh lại. Từ khiết bọn người hạm đội thành viên còn một chút ngủ đông liên bang cao tầng, đặc thù nhân viên, tất cả đều tỉnh lại. Mặc dù bây giờ cùng dự đoán trong vòng 20 năm so sánh, còn có thời gian rất dài, nhưng những người này ngủ đông không ít thời gian, cần hiểu rõ người liên bang loại mới nhất kỹ thuật cùng phát triển, đây là cần thiết, cho nên hiện tại tỉnh lại là sự chọn lựa tốt nhất. Nhân loại văn minh, chiến tranh dài dằng dặc chuẩn bị, ngay tại tiến vào cái tiếp theo giai đoạn. Mà từ khiết bọn người, từ ngủ đông bên trong tỉnh lại, lập tức liền vùi đầu vào kiến thức mới học tập bên trong, có ngủ đông thời gian tương đối sớm, như tiêu Trung Quốc các loại, không gặp phải từng nhóm tiêm vào bất lao dược tề, cũng là trực tiếp tiến hành bổ tiêm vào. Tiêm vào về sau, tiêu Trung Quốc nếp nhăn trên mặt đều tan ra không ít, trạng thái tinh thần cùng thể năng trạng thái, đều trước nay chưa từng có khá hơn. Hắn đều cảm khái không thôi, đây là không tầm thường đột phá. Tuổi thọ kéo dài, mới là nhân loại văn minh trở thành tinh không văn minh bắt đầu. Tiêu Trung Quốc lời nói này là lời nói thật, bởi vì tinh không bên trong, trăm năm bất quá là thời gian qua nhanh, mà nếu như lấy nhân loại văn minh lúc đầu sinh mệnh cường độ cùng tuổi thọ dài độ, trong tinh không cũng không thích ứng, nhưng bây giờ, có bất lao dược tề cùng tu luyện công pháp gia trì, nhân loại văn minh sinh mệnh tuổi thọ gia tăng thật lớn, tình huống này sẽ đạt được căn bản cải biến. Mà đối với Từ Khiết chờ hạm đội cùng chiến sĩ tới nói, bọn hắn càng để ý là cái khác. Hạm đội của chúng ta một vòng mới cải tạo chứng thực sao? Sức chiến đấu mạnh hơn sao? Lô đen máy phát nghiên cứu phát minh lấy được đột phá tính tiến triển. Có thể trang bị chiến hạm tại chiến tranh bên trong phát huy tác dụng sao? Lâm tiên sinh đâu? Lâm tiên sinh xuất quan sao? Đúng nha, Lâm tiên sinh đâu? Lâm tiên sinh thế nào? Mà mọi người chỗ tìm kiếm cùng mong đợi Lâm tiên sinh Lâm Quần, giờ phút này nhưng lại không bị tỉnh lại xuất quan. Hắn vẫn đang bế quan. Mà lại, hắn bế quan đang tới đến mấu chốt giai đoạn. Có bản đảo tương trợ, Lâm Quần xung kích cảnh giới, 40 năm tương đương 100 năm chi công, tăng thêm tư chất ẩn tính tăng lên, Lâm Quần cái này 40 năm tu luyện hiệu suất, viễn siêu trước đó, mà hắn đối ngự kiếm thuật 11 tầng xung kích, cũng rốt cục bởi vậy đi tới mấu chốt giai đoạn. Sau cùng xung kích cùng phá cảnh, phản phất chỉ ở trước mắt. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng không có quấy rầy Lâm Quần, Từ Khiết bọn người cần sách trước tỉnh lại, quen thuộc liên bang biến hóa, nhưng Lâm Quần không cần, bởi vì đối Lâm Quần, là liên bang muốn quen thuộc Lâm Quần chiến lược biến hóa, mà không phải Lâm Quần đến quen thuộc liên bang. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng hy vọng Lâm Quần trải qua lần này bế quan, thực lực có thể lại có đột phá, bởi vậy, không đến tất yếu thời khắc, hắn không định phải dậy. Mà những năm gần đây, Lâm Quần gian phòng càng là trở thành liên bang cấm địa, quan chỉ huy tối cao lão nhân phái chú lượng lớn nhân thủ, trong ngoài bảo hộ, 40 năm chưa từng gián đoạn, càng không một giây lười biếng, là cam đoan, liền là Lâm Quần bế quan sẽ không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Mà lần này thì lại là dòng dã 13 năm thời gian. Lâm Quần bế quan thứ 53 năm. Lâm Quần trong cơ thể, Nguyên Anh cùng Hoàng Kim Tâm Bận tất cả đều tắm rửa tại một mảnh sủng quang bên trong. Khí tức của hắn không thể ngăn cản từ bản thể bên trong rào rạt mà ra, hướng ra phía ngoài chảy xuôi, hắn trong đầu góc càng là hoành một tiếng, phản phất có một đạo thiểm điện lướt qua. Một giây sau, Lâm Quần đỗng nhiên mở hai mắt ra. Giữa hai mắt, tinh quang nổ vang. Ngự kiếm thuật 11 tầng, hắn đã đạt thành. Chương 870, Thần Quốc Đại Bại chương 870, Thần Quốc Đại Bại giờ khắc này, Lâm Quần khí tức tuôn trào ra. Trong cơ thể hắn Nguyên Anh tắm rửa tại một mảnh kim quang bên trong, tựa hồ so trước đó càng lớn hơn một vòng, mà lại càng thêm giống như lúc bộ dáng phảng phất liền là Lâm Quần phục khắc phiên bản, chỉ là mini bên trong có vẻ hơi đáng yêu. Mà Lâm Quần Hoàng Kim Tâm Bẩn cũng có biến hóa, nó khiêu động càng thêm có lực, khiêu động tốc độ cũng tăng nhanh. Giờ phút này đúng như cùng nổi trống đồng dạng, nhảy nhót không ngừng. Mà lại Lâm Quần trông thấy Hoàng Kim Tâm Bẩn bên trên sinh ra một sợi tơ tuyến, giống như là loại nào đó đường ống đồng dạng, từ Hoàng Kim Tâm Bẩn phía dưới kết nối hướng Hắc Ám Hải Dương chỗ sâu liên tiếp hướng ý thức tầng sâu vị trí. Lâm Quần bản thân ý thức còn không đạt được vị trí, Hoàng Kim Tâm Bẩn đã bắt đầu kết nối. Mà giờ khắc này, Lâm Quần đã quả thật đạt đến ngự kiếm thuật 11 tầng. Nguyên Anh trung kỳ. Tại Lâm Quần nhiều loại chiến lực cộng đồng gia trì phía dưới, lần này đột phá, cũng liền mang theo Lâm Quần nguyên năng cảnh giới tăng lên, đạt đến nguyên năng 3 cảnh giới. Mà nguyên năng 3 trạng thái, Lâm Quần Hoàng Kim Tâm Bẩn cũng bắt đầu cùng tầng sâu ý thức có kết nối, mặc dù rất nhỏ bé, chỉ có một đạo kết nối, nhưng điều này đại biểu lấy vừa mới bắt đầu. Đạt tới đại nguyên mức năng lượng cấp độ bắt đầu, từ nguyên năng 3 bắt đầu. Mà Lâm Quần đạt tới ngự kiếm thuật 11 tầng, chỉnh thể chiến lực đều là lại một lần nữa bay vọt cùng tăng lên, cảm giác lực lượng, ám năng trường khống, quy tắc chi lực cùng tinh lực điều khiển đều so trước đó càng cường đại hơn. Mà ở trong đó, trực quan nhất vẫn là số liệu biến hóa. Đẳng cấp 99, 769-2570, 590000, lực lượng 999 nhanh nhẹn, 999 thể chất, 999 tinh lực, 999, 999 ám năng, 999, 999 quy tắc chi lực, 460, 460 trên mặt bản, các hạng đều là 999, nhưng Lâm Quần có thể rõ ràng cảm thụ đến, lần này phá cảnh, hắn toàn thuộc tính tăng lên to lớn, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất tất cả đều đạt đến 3000 điểm trở lên. Tinh lực thuộc tính chí ít cũng có 2700 điểm rồi. Mà quy tắc chi lực, nương theo lấy Lâm Quần đạt tới nguyên năng 3 cảnh giới, lần này trực tiếp tăng trưởng 200 điểm quy tắc chi lực hạn mức cao nhất. Cái này so thăng một cấp tăng lên còn nhiều hơn. Lâm Quần cảm thụ được trong cơ thể phun trào lực lượng. 53 năm bế quan, hắn thành công phá cảnh. Đương nhiên, nếu không có bản đảo tương trợ, Lâm Quần cần thời gian, chỉ sợ xa xa không chỉ 53 năm, 153 năm, thậm chí muốn 200 chính là đến 353 năm. Mà giờ khắc này, Lâm Quần gian phòng bên trong, bản đảo bồn hoa chính ở chỗ này, ngào ngạt ngát hương, chặt cây tràn đầy, phía trên tất cả đều là bản đảo. Nó đã hoàn toàn mọc đầy, Lâm Quần ăn đều ăn không tới. Tại trong túi càn khôn đều chứa đựng không ít. Bản đảo nhiều đến ăn không hết, đây cũng là tựa như ảo mộng trạng thái. Một mực bế quan, Lâm Quần lúc này bế quan kết thúc, chuẩn bị đem những này ăn không hết bản đảo phân đi ra một bộ phận lớn, cho Sở Hấu Vi bọn người, cũng cho những cái kia cần lại có thể dùng đến người. Cảm giác một phen trong cơ thể mình lực lượng, Lâm Quần hít sâu một hơi, đứng dậy, lúc này là muốn triệt để xuất quan. Tuy nói tu luyện không nhật nguyện, bế quan cũng không có cảm giác gì, nhưng rốt cuộc bế quan 53 năm, Lâm Quần cũng có chút ngồi không yên, hiện tại thành công đột phá, Lâm Quần cũng là trực tiếp đi ra ngoài, nên đi ra bên ngoài đi một chút. Nhưng Lâm Quần không nghĩ tới chính là, hắn bên này mới ra ngoài, liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Gian phòng của hắn bên ngoài, lại tất cả đều là liên bang chiến sĩ, còn có các loại phòng ngự thiết bị, hiện đầy Lâm Quần chỗ cái này toàn bộ một tầng. Hỏi thăm phía dưới, Lâm Quần mới biết được, đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân vì hắn bố trí ở chỗ này lực lượng phòng ngự. Lâm Quần trụ sở tầng này, tất cả mọi người bị thanh không. 53 năm, nơi này đều là toàn bộ biển sâu số 17 tối cao an phòng khu vực, nơi này lực phòng ngự độ, thậm chí so quan chỉ huy tối cao lão nhân mình còn muốn cao. Người phụ trách là một cái trung niên sĩ quan, nhưng tuổi của hắn kỳ thật cũng không nhỏ, sinh ra ở mới Lam Tinh cuối cùng thời kỳ, bây giờ cũng qua năm mới trăm tuổi. Hắn nhìn xem Lâm Quần xuất quan, mang theo toàn thể tướng sĩ hướng Lâm Quần hành lễ, nói: "Chúc mừng Lâm tiên sinh xuất quan. Ngài thành công xuất quan, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành." Mỗi cái chiến sĩ đều ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Bọn hắn ở chỗ này cương vị 53 năm thời gian, nhưng lại không cảm thấy buồn tẻ, bởi vì bọn hắn biết mình thủ vệ là ai, cái này 53 năm thủ vệ, đối với bọn hắn tới nói, là đáng giá kiêu ngạo kinh lịch. Vị này trung niên sĩ quan chính miệng thuật lại quan chỉ huy tối cao lời của lão nhân, quan chỉ huy tối cao các hạ từng nói, ngài sinh mệnh so với hắn người chỉ huy này quan trọng hơn, chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào cam đoan an toàn của ngài. Lâm Quần nhìn trước mắt một màn này, nghe đám người những lời này, trong lòng cảm giác nói không ra lời. Đây là hắn văn minh. Hắn tại che chở lấy văn minh của mình, mà hắn văn minh cũng tại tận khả năng bảo hộ lấy hắn. Lâm Quần sau khi xuất quan, đầu tiên nhìn thấy chính là quan chỉ huy tối cao lão nhân, cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân hàn huyên thật lâu. Nhiều năm như vậy năm tháng trôi qua, quan chỉ huy tối cao lão nhân trạng thái tinh thần còn là rất không tệ, hắn còn tiêm vào mới nhất bất lao dược thể, thậm chí so trước đó lộ ra càng trẻ. Lâm Quân nghe được Bất Lao Dược Tề sự tình, cũng cực kỳ kinh ngạc. Lúc trước hắn đem bản đảo giao cho liên bang bộ môn kỹ thuật, nghĩ tới loại này cùng thần phận có liên quan bảo vật, chưa hẳn có thể thông qua khoa học thủ đoạn thành công bồi dưỡng ra đến, lại không nghĩ tới, suy đoán của hắn không sai, nhưng người liên bang loại các nhà khoa học mở ra lối riêng, cũng làm cho bản đảo phát huy tác dụng rất lớn. Mà thông qua quan chỉ huy tối cao lão nhân, Lâm Quân cũng là đầy đủ giải những năm này liên bang biến hóa, trong đó đại bộ phận, với hắn mà nói đều ảnh hưởng không lớn, một chút sinh hoạt chi tiết biến hóa, hắn liền cần tại sinh hoạt bên trong đi một chút xíu giải. Nhưng cái này đối Lâm Quân tới nói cũng không khó, bởi vì hắn cái này sớm đã không phải lần đầu tiên thời gian dài bế quan, đối biến chuyển từng ngày liên bang biến hóa sớm đã nhìn lắm thành quen. Mà loại này, Lâm Quân để ý nhất, vẫn là có quan hệ đệ tam huyền tí bá chủ cùng tinh lộ tin tức, cái này mới là trọng yếu nhất. Nhân loại thu hoạch được những tin tức này thời điểm, Lâm Quân đang lúc bế quan, tự nhiên không có khả năng cố ý đánh thức báo cho. Mà Lâm Quân cũng là bây giờ mới biết. Hắn biết, mình bế quan không có bị đánh gãy, vậy liền chứng minh tinh lộ tranh đoạt chiến còn không có triệt để bắt đầu, nhưng cũng đoán được, thời gian dài như vậy quá khứ, khẳng định có chuẩn xác tin tức, đệ tam huyền tí bá chủ lúc này ngược lại là giúp chúng ta bận điệu, hắc ám chiến hạm người khẳng định không nghĩ tới, bọn chúng muốn để chúng ta giúp chúng nó đảo loạn thế cục, nhưng chúng ta họa thủy đồng dẫn, giúp chúng nó tìm tới một cái khác bá chủ. Lâm tiên sinh, ngươi lúc đó an bài là cử chỉ sáng suốt. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, trước mắt chúng ta cũng đã tới gần phía trước chiến trường. Những năm gần đây, thứ hai cánh tay treo thần quốc lực lượng cùng đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng giao phong càng ngày càng nghiêm trọng, gần nhất đã đến cực kỳ thảm liệt giai đoạn. Siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ đại quân phối hợp bọn chúng hạm đội chủ lực đã từng bước xâm chiếm rơi mất có dịch trận tuyến chung quanh rất nhiều thần quốc trận doanh lực lượng. Chúng ta phỏng đoán đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng rất có thể là muốn tập trung binh lực tiến hành quyết chiến, một hơi cầm xuống cái này thần sứ có dịch. Chỉ cần thần sứ vừa chết, chúa tể bỏ mình, thứ hai cánh tay treo biên giới chiến tuyến lại dài cũng đem triệt để sụp đổ. Siêu cấp văn minh liên minh đem thực hiện lấy điểm phá diện, triệt để cầm xuống thứ hai cánh tay treo. Mà lấy tình huống hiện tại đến xem, nhiều nhất trong vòng 3 năm, tất yếu buộc phát quyết chiến. Đây mới là Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân đối thoại chính sự. Đó chính là trước mặt tình hình chiến đấu. Cái này đem quyết định nhân loại khi nào ra tay. Lâm Quân nghe vậy, con mắt cũng là hiện lên một vòng lăng lệ hàn mang, chờ thần quốc trận doanh chiến bại, liền là đệ tam huyền tí bá chủ cùng chúng ta động thủ thời điểm. Hiện tại có dịch cùng thần quốc trận doanh văn minh tập đoàn đại quân, đệ tam huyền tí bá chủ cùng nhân loại chung vào một chỗ cũng không là đối thủ, loại tình huống này muốn cướp đoạt cỏ dịch trong tay tinh lộ không khác là đoạt thức ăn trước miệng cọp, chẳng những có thể thất bại, còn có thể toàn quân bị diệt. Nhưng nếu như thần quốc trận doanh bị siêu cấp văn minh liên minh đánh bại, vậy liền không đồng dạng. Chúng ta ngay tại chuẩn bị kế hoạch, liên bang trên dưới đều đã tại vì chiến tranh làm chuẩn bị. Quan chỉ huy tối cao lão nhân khẽ gật đầu, nhìn về phía Lâm Quân, nói: Lâm tiên sinh, ngươi xuất quan chính là thời điểm. Ngươi đột phá, liền là nhân loại văn minh sức chiến đấu tiến một bước tăng cường. Đây đối với chúng ta toàn bộ văn minh tới nói, đều là một tin tức tốt. Sau đó, quan chỉ huy tối cao lão nhân nói: Gần đây ta sẽ lại tiến hành một lần điểm cống hiến hội tụ cho ngươi, bất quá những năm này, chúng ta cũng không có tiến hành cái gì chiến tranh, lại thêm tiêu hao, hẳn là sẽ không quá nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Quan chỉ huy tối cao lão nhân, cũng là chỉ có thể là cho Lâm Quân ủng hộ. Đối với cái này, Lâm Quân cũng không có cự tuyệt, dù là có 20 vạn điểm cống hiến, cũng có thể tiến hành một lần rút thẻ. Mà sau đó, Lâm Quân lại cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân nói một ít những năm này sự tình, còn có nhân loại đối kế tiếp đến hành động kế hoạch, Lâm Quân cũng đưa ra đề nghị của mình, đạt được quan chỉ huy tối cao lão nhân cao độ coi trọng. Sau đó, Lâm Quân mới là rời đi quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng. Lâm Quân xuất quan tin tức cũng là cấp tốc truyền ra, rất nhiều người đều muốn tới gặp Lâm Quân một mặt, nhưng đều không được con đường. Cái này 53 năm ở giữa, Lâm Quân dù một mực bế quan không ra, nhưng liên bang cũng một mực tại tuyên truyền có quan hệ Lâm Quân sự tình. Tại liên bang lịch sử cùng văn hóa bên trong, Lâm Quân sớm đã trở thành mấu chốt một bộ phận, là sống lấy truyền kỳ. Bất quá, đối với mấy cái này ôm các loại mục đích gặp mặt, Lâm Quân một mực là không có hứng thú. Thực lực cùng địa vị của hắn, để hắn sớm có thể không nhìn hết thảy cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Bởi vậy, từ quan chỉ huy tối cao lão nhân nơi này ra, Lâm Quân đi trước gặp Lý Kiệt, cũng tạm thời chỉ gặp Lý Kiệt, bởi vì người khác đều tại tu luyện. Lý Kiệt nói: "Hắc hắc, Lâm ca, 50 năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ, bất quá, ta cũng tuổi trẻ." Lâm Quân lần này kết thúc bế quan ra, dù không cố ý gặp ai, nhưng cũng gặp phải một số người, phát hiện 53 năm biến hóa, dù là có thực lực ra chỉ cùng bất lão dược tề các loại, rất nhiều quen thuộc người trên mặt cũng đều lưu lại dấu vết tháng năm, trở nên cùng nguyên lai có chút khác biệt. Mà Lý Kiệt lại không có thay đổi gì, nhất là tại Lâm Quân trước mặt, vô luận là hình dạng vẫn là tính cách đều cùng lúc trước không hay, bởi vì hắn là tiến hóa giả, tuổi thọ rất dài, hơn 50 năm thời gian, với hắn mà nói cũng không tính là gì. Lâm Quân hỏi thăm phía dưới, mới biết được, người khác đều tại tu luyện, chỉ có Lý Kiệt tư chất không đủ, cho nên lúc này, hắn cũng chỉ có thể trước gặp đến Lý Kiệt. Bất quá Lý Kiệt vẫn là như cũ, trông thấy Lâm Quân rất là cao hứng, nghe thấy Lâm Quân thực lực lại có tiến bộ, càng là hưng phấn giống là chính hắn tăng lên đồng dạng. Tất cả cảm xúc đều viết lên mặt. Đã nhiều năm như vậy, Lý Kiệt từ không có khả năng một mực cái dạng này, đối ngoại hắn kỳ thật sớm đã trầm ổn rất nhiều, chỉ là tại trước mặt Lâm Quân mới lộ ra dạng này trạng thái. Đối với cái này, Lâm Quân là minh bạch, hắn cùng Lý Kiệt từ tận thế mới bắt đầu liền cùng đi đến, ở cái thế giới này đều đã không có đúng nghĩa người nhà. Tại Lý Kiệt trong lòng, Lâm Quân liền cùng thân nhân của hắn không hề khác gì nhau, ở trong mắt Lâm Quân, Lý Kiệt cũng liền giống như là một cái đệ đệ của mình. Lý Kiệt nói: "Hắc hắc, Sở Âu Vi cùng lão hoàng bọn hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, ít nhất phải 2-3 ngày, chớ nóng đội gặp bọn họ. Lâm ca, ta ban đêm kêu lên tinh hà, chúng ta trước tụ họp một chút. Lâm Quân nghe vậy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép gõ một cái Lý Kiệt đầu, nói: "Ngươi tiểu tử này, ngươi tại sao không đi tu luyện? Lúc nào có thể trở thành nguyên năng?" Lý Kiệt cười gãi đầu một cái, nói: "Hắc hắc, ta đây không phải tư chất đồng dạng sao? Tu luyện cũng không thấy hiệu quả. Ca, kia bản đảo ngươi cũng đừng cho ta, đều là lãng phí, mặc dù kia bản đảo có thể tăng lên tư chất, nhưng ta tư chất so với bình thường người mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cùng các ngươi so quá kém, ăn mấy cái như vậy căn bản vô dụng, liền là lãng phí, vẫn là cho người khác đi." Lâm Quân nhìn hắn một cái, trực tiếp lật bàn tay một cái, lấy ra 10 cái bản đảo, đồng bình ở giữa không trung, nói: "Ăn mấy cái vô dụng, vậy liền ăn 10 cái, bản đảo còn có thể thiếu đi ngươi." Cái này, Lý Kiệt con mắt lập tức đều trợn tròn, không phải Lâm ca, ta thật vô dụng, 10 cái sợ đều không có tác dụng gì, không bằng cho Hoắc Nham huynh đệ, Hoắc Nham hắn thiên phú không tồi, lại cực kỳ cố gắng. Cái này bản đảo hiệu quả, Lý Kiệt thế nhưng là biết đến. Nhất là bất lão dược tề chờ căn cứ bản đảo nghiên cứu dược vật ra mắt, càng làm cho cái này xuất từ Lâm tiên sinh linh dược bản đảo gần như thần hóa bắt đầu, lại thêm Lâm quần bế quan, hơn 50 năm không có ngoài định mức bản đảo chạy ra. Bên ngoài, bản đảo thế nhưng là cực kỳ đắt đỏ, nhưng bây giờ, Lâm Quần tiện tay liền lấy ra 10 cái tới cho mình. "Ta nói chỉ cấp ngươi 10 cái sao? 10 cái ăn sạch, lại tới tìm ta, Hoắc Nham ngươi không cần lo lắng, ta tự sẽ cho hắn." Lý Kiệt cảm thấy chất quý, Lâm Quần ngược lại không cảm thấy. Hắn hiện tại bản đảo rất nhiều, chính hắn đều có thể làm hoa quả ăn, nhưng khi hoa quả ăn, mới là thật lãng phí, không bằng cho Lý Kiệt bọn người. Mà thấy thế, Lý Kiệt liền cũng không còn từ chối, một mặt hưng phấn cầm tới, "Hắc hắc, cái này nhưng là đồ tốt, kia Lâm ca, ta cũng sẽ không khách khí." Đi theo Lâm ca hỗn, quả nhiên có thịt ăn, cái này người khác mong mà không được bản đảo tại Lâm ca ngươi cái này cùng rau cải trắng đồng dạng, ca, ngươi muốn ăn cái gì, đêm nay ta ăn bài. Lý Kiệt rất là nhiệt tình, cái này hơn 50 năm không có gặp Lâm Quần, hắn cũng có rất nhiều lời muốn cùng Lâm Quần nói. Lâm Quần cũng là như thế. Hơn 50 năm bế quan, hắn cũng cảm thấy cô tịch. Mà sau đó, Lâm Quần ngược lại là lại phân phát một chút bản đảo, cho Hoắc Nham, Lưu Huy cùng với khác một ít nhân loại đại tân sinh cường giả. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Quần, đều cực kỳ kinh ngạc, đạt được bản đảo, càng là vui mừng. Lâm Quần còn cố ý cùng Hoắc Nham nói chuyện phiếm hai câu. Đã nhiều năm như vậy, Hoắc Nham khí tức càng thêm ngưng luyện, người cũng so trước đó trầm ổn không ít, biến hóa không nhỏ. Nhưng hắn vẫn là như cũ, một lòng nào về mặt tu luyện, tiến cảnh tu vi cũng không nhỏ. Lâm Quần nhìn thoáng qua vẫn đi theo sau hắn Lý Chi Chi, cười nói: "Hoắc Nham, tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng có đôi khi cũng nên dừng lại quay đầu nhìn xem." Lý Chi Chi nghe hiểu Lâm Quần câu nói này, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, mong đợi nhìn xem Hoắc Nham. Lý Chi Chi từ lâu không còn thiếu nữ, mà là trầm ổn thành thục, lại càng lộ ra xinh đẹp, so với ban đầu có khí chất hơn. Chỉ tiếc, Hoắc Nham tựa hồ hoàn toàn hiểu lầm Lâm Quần nói bóng gió, nói: "Ta minh bạch. Lâm tiên sinh, ngươi từng nói qua, tu luyện tiến cảnh là một mặt, tinh lực cùng tâm thần tu luyện cũng rất trọng yếu, ta sẽ dừng lại coi trọng cái này một bộ phận tu luyện." Lâm Quần, Lý Chi Chi. Thấy thế, Lâm Quần liền cũng không cách nào lại nói cái gì. Mà Lý Chi Chi thì tức giận đến sắc mặt đỏ lên, dầm chân một cái, quay đầu bước đi. Mà liên tiếp mấy ngày, Hoàng Kỳ Tranh cùng Sở Hấu Vi cũng không xuất quan, Lâm Quần nên gặp người đều đã thấy một vòng, nhưng cũng không có gặp hai người này. Lâm Quần còn gặp ba độ. Đã nhiều năm như vậy, ba độ trở Vân Bách Văn Minh sinh mệnh, lại cơ hồ cũng đều là như cũ, không có gì thay đổi, hơn 50 năm thuế nguyệt tựa hồ không có ở trên người bọn chúng lưu lại dấu vết gì, dựa theo ba độ thuyết pháp, tuổi thọ của bọn nó chiều dài có thể đạt tới đã ngoài ngàn năm, cái này hơn 50 năm thời gian, đối bọn chúng tới nói xác thực không tính là gì. Ba độ lại vẫn là như cũ, nhìn thấy Lâm Quần cực kỳ nhiệt tình, mông ngựa liên tục, không có bất kỳ biến hóa nào. Những năm này quá khứ, Vân Bách Văn Minh sinh mệnh hay là không muốn lộ trận tướng, những năm này ngoại trừ tại một chút biên giới kỹ thuật cạnh cạnh góc góc trên cho nhân loại một chút dẫn dắt cùng trợ giúp, tân tiến hơn kỹ thuật trợ giúp cũng sẽ không có, mà liên quan tới bí mật của bọn nó, nhân loại vẫn là biết rất ít. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, Vân Bách Văn Minh sinh mệnh ngược lại là càng phát ra dung nhập loài người, đối với nhân loại thái độ cũng không có trước đó như vậy khinh thường. Mà cùng chúng nó làm việc với nhau nhân loại, thái độ đối với bọn họ cũng đều có rất lớn hòa hoãn, nhất là thế hệ tuổi trẻ, thậm chí cùng một chút chồn người trung đụng cực kỳ tốt. Đối với cái này, Lâm Quần cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng hắn chỉ là cảm khái. Vân Bách Văn Minh sinh mệnh xác thực cá thể vô cùng ghê gớm, ba độ đám người cũng không phải cao năng sinh mệnh, nhưng lại có nhân loại không phải cao năng cá thể không cách nào với tới dài dằng dặc sinh mệnh, cái này phía sau liền là sinh mệnh cấp độ chênh lệch. Ba độ những này nhìn bề ngoài xấu xí cho người, kỳ thật sinh mệnh cấp độ viễn siêu nhân loại, là chân chính tại sinh mệnh cấp độ trên bao trùm tại nhân loại văn minh phía trên cao đẳng sinh mệnh cá thể. Mà lúc này, nhưng lại có một cái nặng cân tin tức truyền đến. Một ngày này, Lâm Quần cá nhân đầu cuối vang lên truyền tin khẩn cấp. Lâm tiên sinh, mời mau tới quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng, mới nhất tin tức, thần quốc đại bại. Thần quốc đại bại. Chương 871, một tên cũng không để lại. Chương 871, một tên cũng không để lại. Sau khi xuất quan những ngày gần đây, Lâm Quần cho mình thả một cái giả, lựa chọn ngắn ngủi trở về cuộc sống của người bình thường trạng thái. Không còn tích lốc, mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, đi ngủ, cũng không ngoài định mức tu luyện, thưởng thụ mấy ngày bình tĩnh lại cuộc sống bình thường. Phản phất hết thể về tới quen thuộc quỹ đạo, giống như là xuyên qua trước đó hắn đại học nhanh tốt nghiệp thời điểm sinh hoạt. Không cần đi làm, cũng không có cái gì khóa, mỗi ngày cùng bằng hữu tụ họp một chút, ăn cơm uống rượu đi ngủ, không có cái gì có thể sầu lo sự tình. Đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ sinh hoạt. Mà một ngày này, hắn vừa mới tỉnh lại, liền nhận được đạo này nhìn quanh khẩn cấp phát cho hắn, đến từ phía trước tin tức. Thần quốc đại bại. Tin tức này truyền đến, Lâm Quân lập tức liền tinh thần. Lâm Quân biết, hắn cho mình thả giả, nên thời điểm kết thúc. Thần quốc đại bại, tinh không chi cục diện nhất định phát sinh biến hóa, mà nhân loại văn minh cũng đem phát sinh biến hóa. Lâm Quân lúc này rời đi gian phòng của mình, trước khi ra cửa hướng quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng, tại liên bang bên trong, đó cũng là vị trí trọng yếu, người bình thường rất khó ra vào, nhưng Lâm Quân thân phận đặc thù, không cần sách trước hẹn trước, liền có thể trực tiếp tiến vào, dọc đường chiến sĩ đều tách ra một con đường để Lâm Quân tiến vào. Mà Lâm Quân tới thời điểm, Trần Minh Ngang, Lê Tranh, Ando ra còn có cái khác nhiều vị liên bang cao tầng đều đã đến. Ở trong đó, đã có khuôn mặt quen thuộc, chỉ là đều so với ban đầu trong trí nhớ muốn thương già đi không ít, cũng có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, đều là những năm gần đây đi lên. Lâm Quân biết, có rất nhiều người tại quá khứ hơn 50 năm ở giữa nghỉ hưu hoặc qua đời, liên bang từng cái lĩnh vực cao tầng bên trong, đều có không ít người viên biến động cũng thay đổi. Lúc trước, người liên bang loại chỉ huy tầng bên trong, cơ bản đều là làm tinh thời đại người, nhưng bây giờ, đã có rất nhiều mới làm tinh thời đại người thay thế đi lên, nghe nói, cái kia mới xây dựng nhân loại hạm đội thứ 7 trưởng mâu cấp kỳ hạm trưởng, càng là một cái thiên nga tinh hệ thời đại xuất sinh người trẻ tuổi. Lâm Quân cũng nhịn không được cảm khái. Đây là trường giang sóng sau đè sóng trước. Thời gian thủy chiều dưới, hết thảy đều đang biến hóa. Bất quá, Lâm Quân vẫn là tiêu điểm, hắn đến, trong phòng tất cả mọi người đứng dậy, nhìn về phía hắn. Lê Tranh, Trần Nguy Ngang các loại, những người này Lâm Quân những ngày này cũng đều đã thấy qua. Lâm Quân đối bọn hắn đều là gật đầu ra hiệu, sau đó mới là nhìn về phía quan chỉ huy tối cao lão nhân, thần quốc đại bại. Đây là nơi nào thần quốc đánh bại? Hai ngày trước, Lâm Quân mới cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân thảo luận qua thứ hai cánh tay treo biên giới chiến trường tình huống. Mặc dù nơi này lấy có dịch cầm đầu thần quốc trận doanh lực lượng xác thực đã hiện ra xu hướng suy tàn, nhưng quy mô to lớn như vậy chiến tranh, tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền ra kết quả. Một bên, Lê Tranh nói, là tinh hệ hạch khu vực. Chúng ta tiếp thu được tin tức, tinh hệ hạch khu vực, thần quốc đại bại, siêu cấp văn minh liên minh đại thắng, sắp càn quét toàn bộ số 613 tinh hệ văn minh chiến trường. Lâm Quân nhíu mày, đây là tin tức này, nhân loại kỳ thật tại 53 năm trước đó liền đạt được qua. Là từ lương trong miệng, nó công bố, siêu cấp văn minh liên minh ngay tại tinh hệ hạch khu vực mấu chốt chiến trường lấy được chiến tranh thắng lợi. Thần quốc trận doanh văn minh rất mau đem triệt để chiến bại. Mà bây giờ tin tức này lại lấy ra đến, là có ý gì? Phía trước, quan chỉ huy tối cao lão nhân đứng dậy, nói, Lâm tiên sinh, ta biết người đang nghi ngờ cái gì. Tin tức này chúng ta đã biết, cái này không có gì tốt kinh ngạc. Nhưng lần này, tin tức nơi phát ra không giống. Chúng ta tiếp thu được tin tức này, không đến từ tại chúng ta người, mà là tới từ chúng ta từ tinh không bên trong lấy ra một đoạn không khác biệt, chưa mang hóa, bốn phía phát xạ sóng điện từ tín hiệu. Là đạo này tin tức tại truyền lại tin tức này. Truyền lại thần quốc chiến bại tin tức. Mà ngoại trừ chúng ta biển sâu số 17 chủ thể, chúng ta phân bố tại những vị trí khác các nhà thám hiểm, cũng tại quá khứ trong vòng mấy canh giờ, tuần tự tại khác biệt tinh không vị trí chặn được tương tự tin tức. Một bên kỹ thuật chuyên gia nói, Lâm tiên sinh, chúng ta truy tung tín hiệu nơi phát ra, bọn chúng đến từ đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, bọn chúng tựa hồ hướng thứ hai cánh tay treo đưa lên lượng lớn loa ngay tại khắp nơi tản tin tức. Ý vị này, đệ tam huyền tí ngay tại hướng thứ hai cánh tay treo quảng bá thần quốc trận doanh tại tinh hệ hạch khu vực chiến bại tin tức. Có câu này giải thích, Lâm Quân phản ứng lại, nói, đệ tam huyền tí phải thêm tốc chiến tranh giành. Tinh hệ hạch khu vực, người nào không biết kia là thần quốc trận doanh văn minh chủ lực cùng siêu cấp văn minh liên minh hạch tâm nhất chiến tranh khu vực, là song phương chân chính chủ lực quyết chiến chiến khu. Nếu như nơi nào thần quốc trận doanh chiến bại, vậy đối với toàn bộ số 613 tinh hệ bên trong thần quốc trận doanh văn minh tới nói, đều đem là có tính chất hủy diệt đa kích. Mà đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh hướng ra phía ngoài quảng bá đạo này tin tức, không thể nghi ngờ là công tâm kế sách. Nó mục đích, không thể nghi ngờ liền là mau chóng kết thúc trận này cùng thứ hai cánh tay treo chiến tranh. Trong ngoài phát lực, tan rã thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh lực lượng. Trần Nguy Ngang nói, đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh đây là muốn tăng tốc chiến tranh tốc độ. Kế hoạch của chúng ta, nhìn đến cũng muốn trước thời hạn. Nhân loại trước đây dự đoán là trong vòng 3 năm, mà bây giờ chỉ sợ cục diện có biến. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh chiến tranh diện tích che phủ rất lớn, coi như bọn chúng muốn gia tốc, chúng ta vẫn có thời gian. Lần này quảng bá, đối thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh tới nói, là một viên công tâm siêu cấp bom. Nhưng đối với chúng ta mà nói, cái này ngược lại là một cái tín hiệu. Chúng ta trước để chuẩn bị tại một tháng sau bắt đầu chiến tranh động viên, toàn nhân loại tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ando ra thì là cao mày nói, nhìn như vậy đến, thần quốc trận doanh thật đã tại tinh hệ hạch khu vực chiến bại sao? Những năm gần đây, nhân loại căn cứ lương tin tức, kỳ thật lại hướng tinh hệ hạch khu vực phái ra không ít nhân thủ, ý đồ nghiệm chứng tin tức, nhưng kết quả lại đều cùng trước đó đồng dạng, vô luận là mang người phi thuyền vẫn là máy bay không người lái, chỉ cần đi vào, liền là có đi không về, lặng yên không một tiếng động biến mất tại sâu trong tinh không. Tại xa xôi trong tinh hà nhìn thấy, sáng chói tinh hệ hạch khu vực, lại tựa hồ như bên trong cất giấu vô hạn kinh khủng cùng âm ảnh. Thôn vệ bất luận cái gì kẻ ngoại lai. Vô luận tinh hệ hạch khu vực đến cùng là cái gì, chúng ta coi như thần quốc đã chiến bại. Thứ ba xoáy cánh tay siêu cấp văn minh liên minh lực lượng cực kỳ thông minh, đồng dạng tin tức, nếu như bọn hắn tại 53 năm trước đó phát ra, chỉ sợ không có chút ý nghĩa nào, bởi vì lúc kia thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh lực lượng chính thế lực ngang nhau, đạo này tin tức thả ra cũng sẽ không có nhiều ít người tin, không được cái tác dụng gì, nhưng bây giờ, siêu cấp văn minh liên minh thế công càng ngày càng nghiêm trọng, thứ hai cánh tay treo chiến tranh cây cân đã bắt. Đầu nghiêng, nơi này bên trong thần quốc trận doanh lực lượng vốn là bắt đầu bất an, giờ phút này thả ra cái tin tức này, mới là có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Lần này, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, cầm tới bộ phận thứ 3 tinh lộ ghép hình. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đứng dậy, trong mắt lóe ra sáng rực ánh sáng. Tinh hệ hạch khu vực tình huống, hoặc đem ảnh hưởng nhân loại văn minh, nhưng nếu như nhân loại hành động rất nhanh, mau chóng cầm tới tất cả bộ phận tinh lộ, rời khỏi nơi này, như vậy, vô luận tinh hệ hạch khu vực xảy ra chuyện gì, số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường đến cùng ai thắng ai thua, kia đối với con người mà nói, đều không trọng yếu, đều là không tin tức hữu dụng. Biến hóa này dưới, nhân loại văn minh chiến tranh tiết tấu cũng đi theo tăng tốc. Mặc dù tại nhân loại quan trắc được phía trước trên chiến trường, đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh đại quân còn không có rõ ràng biến hóa, nhưng chúng nó ý đồ đã vô cùng rõ ràng, đại chiến tướng sách trước. Mà giờ khắc này, thì là đạo này quảng bá tin tức phát huy tác dụng thời điểm. Bao trùm thứ hai cánh tay treo biên giới trên chiến trường, rất nhiều thần quốc trận doanh văn minh đều chặn được đạo này tin tức. Tinh không rộng lớn, siêu cấp văn minh liên minh làm không được chân chính không góc chết toàn diện quảng bá báo cho, nhưng thần quốc trong trận doanh, chỉ cần có người bắt đầu biết những tin tức này, rất nhanh, tin tức này liền đem tại toàn bộ siêu cấp văn minh liên minh truyền ra. Bất an dần dần lên men, khủng hoảng bắt đầu sinh trưởng. Các ngươi nghe nói không? Chúng ta thần quốc trận doanh tại tinh hệ hạch cùng siêu cấp văn minh liên minh chủ lực đại chiến chiến bại. Đây chính là chúng ta thần quốc trận doanh chân chính các đại lão. Bọn chúng nếu như bại, vậy chúng ta. Đừng tin, đừng nghe, kia là siêu cấp văn minh liên minh gạt chúng ta, bọn chúng hy vọng chúng ta lâm vào khủng hoảng. Nhưng bạn nhất là thật đây này. Các ngươi không phát hiện sao? Đánh lâu như vậy, siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn một mực liên tục không ngừng, nghe nói bọn chúng còn có tiếp viện, nhưng chúng ta đâu? Chúng ta tiếp viện đều là bản cánh tay treo bên trong, bên ngoài chưa từng tới qua tiếp viện, có lẽ chúng ta không muốn chết. Chúng ta văn minh gia nhập thần quốc trận doanh, là vì văn minh tồn tục cùng phát triển, mà không phải làm phá hôi, càng không phải là diệt vong, chúng ta đến khác mưu đừng ra, chúng ta đến khác mưu đừng ra. Cùng lúc đó, thứ hai cánh tay treo, thần quốc trong trận doanh ương hạm đội, thần sứ có dịch trong phi thuyền. Có dịch cùng phi thuyền của nó, ở vào thứ hai cánh tay treo biên giới vị trí chiến trường tối vị trí hạch tâm. Nơi này là một cái nhân tạo hệ hành tinh. Trung ương là một viên to lớn tráng niên hành tinh, thể tích của nó là nhân loại gia viên làm tinh gấp 5 lần, mà tiên tiến văn minh nhóm lấy nó làm trung tâm, cải tạo ra một cái hành tinh to lớn hệ trận địa. Từ trong tới ngoài, có 5 vòng quỹ đạo, mỗi một cái trên quỹ đạo đều vận chuyển nhiều viên hành tinh, hình thành từng đạo vận động trận tuyến. Mà thần quốc trận doanh thứ hai cánh tay treo cường đại nhất văn minh cùng hạm đội, liền đều chiếm cứ ở chỗ này. Có dịch vị trí, ngay tại cái này to lớn trận địa trung ương, lưng tựa hệ hành tinh. Giờ phút này, có dịch một cái bóng mở, chính hiện tại hắn phi thuyền cầu tàu bên trong. Đến từ các phe tin tức, chính tập hợp tại đây. Cùng bệ cật đồng dạng, có dịch cái này thần sứ, cũng không đến từ số 613 tinh hệ, mà là tới từ mặt khác chỗ, nó không có mang đến mình văn minh quá nhiều nhân thủ, chỉ có một chiếc tiên tiến phi thuyền, cùng một chút phụ trợ nó bản tộc sinh mệnh. Hai vị thứ hai cánh tay treo chúa tể, còn có vượt qua 7 cái chủ lực văn minh tiên tiến đều công bố bọn chúng dưới trướng quân tâm lưu động, hy vọng đạt được xác thực tin tức cùng thần sứ đại nhân trả lời chắc chắn. Đại nhân, chúng ta tại quá khứ 6 cái đơn vị thời gian bên trong, đã phát hiện vượt qua 10 cái văn minh nếm thử lặng lẽ rời đi chúng ta trận tuyến. Chúng ta đã phá hủy siêu cấp văn minh liên minh phát xạ tới quảng bá máy bay không người lái chung 872 cái, nhưng chúng ta phỏng đoán, vậy đại khái chỉ là bọn chúng phát xạ tới quảng bá máy bay không người lái một nửa không đến, chúng ta đã vô pháp ngăn cản bọn chúng truyền lại hát suy tin tức. Chiến thuật của bọn nó ngay tại lấy được hiệu quả. Có dịch đồng tộc bọn thuộc hạ cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Tại siêu cấp văn minh liên minh tản tin tức sau trong khoảng thời gian này, thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh nội bộ đang xuất hiện rung chuyển, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Mà mọi người đều đang đợi có dịch cái này thần sứ phát biểu. Thật ở thứ hai cánh tay treo, cho dù là những chúa tể kia cùng văn minh tiên tiến, cũng không rõ ràng tinh hệ chiến tranh hạt nhân trận đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng trong khoảng thời gian này hỏng bét tình hình chiến đấu quả thật làm cho bọn chúng lo lắng, lúc này, bọn chúng không phát không được hỏi. Gia nhập thần quốc trận doanh, đi theo thần sứ tác chiến, những này văn minh không phải là vì đánh bại siêu cấp văn minh liên minh, mà là vì đạt được lợi ích, nhưng nếu như cục diện có biến, chỗ tốt không còn, ngược lại là sinh tử sắc cơ, kia lựa chọn của bọn nó, chỉ sợ cũng đem không đồng dạng. Đối diện với mấy cái này hỏi thăm cùng khủng hoảng, có dịch trong phi thuyền bản tộc thành viên cũng có chút kinh hoàng. Bọn chúng là số ít biết tình huống thật người, bởi vậy lúc này càng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể mời có dịch ra mặt. Mà giờ khắc này, bên trong chiến hạm, có dịch hư ảnh chậm rãi dâng lên, nó bay đến cầu tàu chỗ cao, thông qua cầu tàu hình tượng nhìn về phía nó chiếc phi thuyền này bên ngoài cảnh tượng. Nó ở vào trung tâm, nhìn một cái, đều là sáng chói tinh hà cùng vô địch hạm đội. Nó lạnh lùng thốt, nói cho hai cái chúa tể, không cần lo lắng. Đây là thần quốc thiết trí văn minh chiến trường, thần quốc như thế nào chiến bại. Để bọn chúng yên tâm là thần quốc mà chiến, thần quốc cùng ta sẽ không bạc đãi bọn chúng. Về phần những người khác, liền nói cho bọn chúng biết, đây là siêu cấp văn minh liên minh nói chuyện giật gân, tinh hệ hạch khu vực chiến trường, là chúng ta thần quốc thắng được thắng lợi, mà lại, lập tức liền đem giáp công đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, bọn chúng giờ phút này giải những tin tức này, chỉ là vùng vây dây chết, muốn đảo loạn lòng người mà thôi. Mà những cái kêu lâm trận bỏ chạy người, toàn bộ dựa theo quy tắc rào sát, một tên cũng không để lại. Phía dưới, có dịch bản tộc sinh mệnh, chiếc phi thuyền này hạm trưởng nghe có dịch lần này bố trí, nhịn không được nói, đại nhân, thế nhưng là tinh hệ hạch khu vực rõ ràng đã, mà lại cục diện bây giờ, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nếu không, siêu cấp văn minh liên minh bằng vào đạo này tin tức, cũng sẽ không nhắc lên như thế lớn khủng hoảng, chúng ta. Thần quốc sẽ không thua, siêu cấp văn minh liên minh không thể trở thành bên thắng. Người đang chất vấn ta, chất vấn thần quốc sao? Cò dịt một đạo ánh mắt lạnh lùng đầu xuống tới. Cái kia hạm trưởng lập tức toàn thân phát run, nằm rạp trên mặt đất, sợ hãi kinh hãi nói, đại nhân, ta không dám, ta không dám, ta không phải ý tứ kia, thần quốc nhất định có thể thắng, siêu cấp văn minh liên minh làm sao có thể là thần quốc đối thủ đâu? Mà có dịch đạo mệnh lệnh này cấp tốc truyền ra ngoài, đối ý đồ thoát ly thần quốc trận tuyến đảo vong văn minh truy sát lập tức bắt đầu. Lúc này liền lựa chọn chạy, cơ bản đều là thực lực rất kém cỏi văn minh, kết quả của bọn nó cũng có thể nghĩ, rất nhanh bị toàn bộ giáo sát, hắn bị diệt sát hình tượng cùng tin tức tại toàn bộ thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh nội bộ công khai, gian đe, thứ hai cánh tay treo trận tuyến thần quốc trận doanh văn minh nội bộ lúc này lập tức, lại ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng quần quận sóng ngầm lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 872, rút thẻ. Khổn tiên hằng. Chương 872, rút thẻ. Khổn tiên hằng. Thứ hai cánh tay treo, thần quốc trận doanh. Một chi sáng chói hoàng kim hạm đội ngay tại tinh hệ biên giới tiến lên. Trung quanh của nó, bảo vệ lấy lượng lớn hạm đội, đến từ từng cái văn minh, giống như là vờn quanh tại hàng tinh trung quanh ngôi sao đồng dạng, bao vây chi này hoàng kim hạm đội. Mà chi này hoàng kim hạm đội thì chính là thứ hai cánh tay treo đi theo có dịch hai cái chúa tể một trong chúa tể văn minh hạm đội. Người chúa tể này văn minh tên là Ách Tham Nhĩ. Đây là một cái cường đại cấp một chiến trường văn minh, nhưng cái văn minh này tự thân cường độ nhưng không có đạt tới như siêu cấp văn minh trình độ như vậy, tại thứ hai cánh tay treo bên trong, cũng chỉ là thế đội thứ nhất, cũng không phải là một ngựa tuyệt trần. Nhưng chúng nó có được một cái chúa tể sinh mệnh. Cái này liền đủ để cho văn minh của bọn họ nhảy lên trở thành thứ hai cánh tay treo bên trong số một số hai đỉnh cấp văn minh. Bởi vậy, tại tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường không có mở ra trước đó, bọn chúng tại thứ hai cánh tay treo bên trong, cũng là hoành hành một phương tồn tại. Bọn chúng khoa học kỹ thuật dù tiến triển chậm chạp, nhưng mượn nhờ chúa tể lực lượng, tại thứ hai cánh tay treo bên trong lại hoành hành bá đạo, thu được lượng lớn tư nguyên, chế tạo một chi bọn chúng văn minh kỹ thuật kết tinh hạ mạnh nhất vô thượng hạm đội. Thẳng đến văn minh chiến trường của phát, có dịch giáng lâm, bọn chúng mới trở thành thần quốc trong trận doanh một viên. Mà có dịch tin tức, còn có nhằm vào bỏ chạy văn minh biện pháp xử lý, từ lâu chuyển tới chi này hoàng kim trong hạm đội, thậm chí đi tới Ách Tháp Nhĩ văn minh chúa tể sinh mệnh trước mặt. Chi này hoàng kim hạm đội trung ương, có một chiếc càng thêm vàng son lộng lẫy cung điện giống như chiến hạm. Từ vẻ ngoài nhìn, nó giống như là một tòa đảo ngược treo phù sơn, chỉ là từ trên xuống dưới đều là vàng son lộng lẫy nhan sắc. Phi thuyền nội bộ, không gian thật lớn chỗ sâu. Ách Tháp Nhĩ văn minh chúa tể sinh mệnh ngay ở chỗ này. Truyền lại tin tức Ách Tháp Nhĩ văn minh sinh mệnh là một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, chính tướng tin tức truyền lại hướng hoàng kim cung điện chỗ sâu, bọn chúng văn minh vĩ đại tồn tại. Kia là một đạo hoàng kim thân ảnh. Cùng chi hạm đội này cùng chung quanh lối kiến trúc đồng dạng, bày biện ra làm người sợ hãi than cùng tâm trí hướng về vàng son lộng lẫy, chỉ một thân ảnh liền cho người ta một loại không thể thăm dò cảm giác thiêng liêng thần thánh cùng vĩ đại cảm giác, nhưng tỉ mỉ quan sát, lại phát hiện thân ảnh của nó lại là mơ hồ không rõ. Thấy không rõ lắm, cụ thể hình thái chỉ là một cái kim hoàng hình dáng, là trên người nó loại kia tự mang chúa tể lực lượng, cho người ta một loại rõ ràng thực cảm giác. Nhưng người chúa tể này sinh mệnh bản thân lại là không cách nào theo dõi tồn tại. Nó là ở chỗ này, rõ ràng không có bất kỳ cái gì che lấp, lại phảng phất vĩnh viễn cũng không cách nào thấy rõ nó chân thực bộ dáng. Cái này khiến nó tại vốn có huy hoàng cùng vĩ ngạ, cảm giác bên ngoài bằng thêm một loại quỷ dị thần bí khó lường. Cái này phảng phất liền là chúa tể sinh mệnh chân thực khắc họa, cường đại mà kinh khủng, uy nghiêm mà khó lường. Nhưng nếu như Lâm Quân ở chỗ này, liền có thể liếc mắt nhận ra trước mắt cái này sinh mệnh, liền là trong ngày xuyên vượt qua tinh hồng, cùng hắn tranh đoạt tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cái kia chúa tể sinh mệnh. Mà tại trước mặt nó, đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh cũng chỉ có thể phụ phục tại đất, cung kính báo cáo tin tức, nói: "Đại nhân, cái này thần quốc thần sứ, để chúng ta yên tâm, nhưng cái gì cái khác tin tức cũng không có cho ra, ngược lại là lôi đỉnh thủ đoạn, đây là muốn chấn nhiếp mọi người. Cái này thần sứ, căn bản chính là bắt chúng ta làm công cụ. Chúng ta muốn hướng nó giao nộp, nó cũng muốn hướng thần quốc giao nộp." Phía trước, cao cao tại thượng hoàng kim chúa tể nói, nhưng nó lời nói đã không thể tin. Nó hứa hẹn, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ thực hiện. Thiên Cầm chúa tể bên kia có động tĩnh gì? Phía dưới Ách Tháp Nhĩ đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh nói, đại nhân, không có tin tức, Thiên Cầm chúa tể cùng nó văn minh không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng ta cảm thấy bọn chúng cũng chưa chắc thư cái này thần sứ. Ta đã biết. Đây là phía trước hoàng kim chúa tể câu nói sau cùng. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh chỉ cảm thấy mình trước mắt có chút một hoa, thân thể của nó liền biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo xuất hiện ở bên ngoài. Mà trong óc của nó thì xuất hiện lượng lớn tin tức. Kia là bọn chúng chúa tể trực tiếp truyền lại khắc ấn tại nó trong đầu óc tin tức. Nó đã biết nên làm cái gì. Giờ phút này, nó nhịn không được liếc mắt nhìn chằm chằm sau lưng chúa tể chỗ bịt kín không gian, hít sâu một hơi, nghĩ đến trong đầu óc mình chúa tể lưu lại cho mình tin tức, cảm thấy mình chúa tể làm ra là quyết định vô cùng anh minh. Chợt, nó chậm rãi lui lại, biến mất ở chỗ này. Mà liên tại thần quốc trận doanh nội bộ quần quần sóng ngầm đồng thời. Đệ Tam Huyền Tí siêu cấp văn minh liên minh đại quân chỗ sâu. Một chiếc cực kỳ tiên tiến ngân sắc trong phi thuyền, siêu cấp văn minh liên minh chúa tể cũng ở nơi đây. Mà chiếc phi thuyền này nội bộ tia sáng lờ mờ, chỉ có các loại thiết bị ánh sáng cùng trung ương to lớn tinh đồ. Siêu cấp văn minh liên minh chúa tể sinh mệnh liền đứng ở tinh đồ trước mặt. Ánh mắt của nó rủ xuống. Thần quốc trận doanh động tĩnh tin tức, chính như là thác nước tại nó trong đầu góc lướt qua. Một bên, một cái đi theo nó đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh hưng phấn nói, "Cựu thần chúa tể, chiến thuật của chúng ta chính phát huy tác dụng, thần quốc trận doanh nội bộ đã bắt đầu hỗn loạn. Chúng ta cầm xuống thứ hai cánh tay treo thời gian, có thể thật to trước thời hạn." Cái gì thần quốc trận doanh văn minh, bất quá là một đám thần quốc chó săn, bởi vì lợi mà đến, đại nạn lâm đầu, bọn chúng tự nhiên muốn riêng phần mình chạy nạn. Cái kia thần quốc thần sứ có thể trấn áp nhất thời, nhưng chờ chúng ta để hắn tái phát diếu mấy ngày, chờ đại quân của chúng ta giết đi qua, thần quốc trận doanh phòng tuyến nhất định dễ dàng sụp đổ. Đến lúc đó, thần quốc trận doanh ba cái chúa tể, ta nhìn, chỉ sợ đều muốn chạy trốn. Phía trước, được xưng là cựu thần siêu cấp văn minh liên minh chúa tể sinh mệnh thản nhiên nói, cái gọi là thần quốc, không gì hơn cái này. Nhớ kỹ, tinh đại nhân mệnh lệnh rất rõ ràng, những chúa tể này không phải chúng ta hàng đầu mục tiêu. Báo cáo tinh đại nhân, chúng ta sẽ tại một cái luân hồi năm bên trong, liền cầm xuống số 613 tinh hệ thứ hai cánh tay treo, mà cái này trung tâm rất nhanh cũng đem bị chúng ta nổ tận gốc. Người chúa tể này nhìn xem trước mặt chiến trường tinh đồ, chậm rãi giơ cánh tay lên, cầm nắm hướng về phía trước. Trong hư không, giờ khắc này, nó lại phảng phất đem toàn bộ thứ hai cánh tay treo đều đã bao quát trong đó. To như vậy chiến trường, tận nắm trong lòng bàn tay bình thường. Đối bọn chúng tới nói, tinh lộ đã không trọng yếu, siêu cấp văn minh liên minh sẽ thành số 613 tinh hệ người thắng cuối cùng, tất cả đối địch với bọn họ lực lượng đều sẽ tại siêu cấp văn minh liên minh như bẻ cánh khô chiến lược phía dưới bị hủy diệt. Thần quốc sẽ không ngoại lệ. Mà ở này chiếc ngân sắc phi thuyền bên ngoài, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội chính trước nay chưa từng có tập kết, hạm đội khổng lồ bầy hàng ngàn hàng vạn. Trong đó, lượng lớn ngựa gỗ văn minh, nhưng chúng nó lại đền bù siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh so sánh số lượng thiếu hụt, để siêu cấp văn minh liên minh to lớn càng thêm khổng lồ, cũng kinh khủng hơn. Siêu cấp văn minh liên minh đại quân tập kết không có dấu giếm, tương phản, ngay tại cùng có dịp chỗ thần quốc trận doanh hoạch tâm hệ hàng tinh phòng tuyến đối vị 2 năm ánh sáng bên ngoài vị trí đường hoàng tập kết quân đoàn. Nó mục đích phi thường rõ ràng, chính là muốn khởi xướng tổng tiến công, cũng là kết hợp siêu cấp văn minh liên minh trước đó cố ý tặng tin tức, tiến một bước tăng lên thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh nội bộ khủng hoảng cảm xúc. Cùng ngày tương đối, thần quốc trận doanh phương diện cũng tại có dịp triệu tập phía dưới, bắt đầu đại quy mô tập kết. Thần quốc trận doanh từng cái quân đoàn cũng đều bắt đầu hướng có dịp chỗ khu trung ương tiến hành di động cùng hội tụ. Số lớn hạm đội, đỉnh cấp cường giả bắt đầu tụ tập. Mà cái này hai bên nội bộ quần quần sóng ngầm, nhân loại cũng không hiểu biết, nhưng chúng nó động tác lớn, lại là chỉ cần chú ý nơi này liền có thể phát hiện. Nhân loại văn minh, biển sâu số 17 vũ trụ cự hạm cũng bắt đầu hướng về phía trước, rút ngắn càng nhiều khoảng cách, lấy cam đoan thật cần ra tay thời điểm, nhân loại có thể có đầy đủ thời gian ra tay ứng đối. Mà tại biển sâu số 17 nội bộ, nhân loại văn minh đã toàn viên tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bảy chi hạm đội toàn bộ chờ lệnh. Trung tâm chỉ huy cường độ cao vận chuyển. Mà nhân loại các cường giả cũng đều được liên bang tối cao chờ lệnh chỉ lệnh. Sở Âu Vi vừa mới xuất quan, liền được tin tức này. Nàng bế quan cùng Lâm Quân khác biệt, chỉ là ngắn ngủi lắng đọng, không cần thời gian quá dài, nhưng mới xuất quan, Sở Âu Vi liền biết được Lâm Quân đã thức tỉnh tin tức. Nàng có chút ngoài ý muốn, trên mặt cũng hiện ra một vòng ý cười, vô ý thức bước chân, đi hướng Lâm Quân vị trí. Mà đổi thành một bên, đồng dạng xuất quan Hoàng Kỳ Tranh thì cũng không thanh nhàn, hắn trước tiên liền bị triệu tập, tiến đến báo cáo. Trước mắt, nhân loại đỉnh cấp cường giả tập kết, hai cái nguyên năng, Lâm Quân cùng Sở Âu Vi thuộc về đặc thù nhân viên, không ở trong đó. Nhưng giống như là Hoàng Kỳ Tranh chờ tiến hóa giả thì là muốn bị triệu tập lại. Mà Lâm Quân lúc này lại cũng không biết Sở Âu Vi ngay tại tìm trên đường đi của mình. Ngay tại một ngày trước, quan chỉ huy tối cao lão nhân lại một lần tiến hành một lần điểm cống hiến hội tụ, lại phân phối dưới, là Lâm Quân cung cấp gần 20 vạn điểm cống hiến, còn lại điểm cống hiến thì tiến hành chiến tranh dự trữ mua sắm cùng liên bang cần thiết mua sắm. Lại phân phối lấy được những này điểm cống hiến, lại thêm Lâm Quân trước đó còn lại điểm cống hiến. Lâm Quân đã có thể một lần nữa rút thẻ. Bởi vậy lúc này, Lâm Quân cái này người rảnh rỗi lúc này chính ở trong phòng của mình chuẩn bị rút thẻ đâu. Cái này hơn 20 vạn điểm cống hiến, Lâm Quân cầm trong tay tất nhiên là vô dụng, thông qua rút thẻ, mau chóng đem chuyển hóa làm sức chiến đấu mới là mấu chốt. Vẫn may tới tay, Lâm Quân không chút do dự nhập vào 20 vạn điểm cống hiến, trực tiếp rút thẻ. Ám kim sắc thẻ bài cấp tốc nổi lên. Tên: Khổn Tiên Thằng chủ loại, vật phẩm thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được vật phẩm thẻ Khổn Tiên Thằng cùng hắn thôi động pháp môn. Thôi động nên Khổn Tiên Thằng, có thể để Khổn Tiên Thằng tự động bay về phía mục tiêu, tự động quấn quanh, trói buộc mục tiêu, hạn chế đối phương hành vi năng lực cùng lực lượng. Thôi động tương ứng pháp quyết, có thể tiếp xúc Khổn Tiên Thằng trói buộc. Đặc biệt ghi chú, Khổn Tiên Thằng đủ khả năng trói buộc mục tiêu cường độ, cùng người sử dụng thực lực bản thân cường độ có quan hệ. Khổn Tiên Thằng trên lý luận nhưng trói buộc mục tiêu cường độ là vô hạn cường độ. Nhưng nếu trói buộc mục tiêu cường độ viễn siêu người sử dụng thực lực bản thân cường độ, Khổn Tiên Thằng cũng có bị phá hư khả năng. Phải chăng cụ hiện? Khá lắm, Khổn Tiên Thằng lại là một cái pháp bảo. Lâm Quần trông thấy vật này, liền là hai mắt tỏa sáng. Thứ này, nhưng phàm là cái người hoa hạ, ai chưa nghe nói qua? Một cái Khổn Tiên Thằng ném ra bên ngoài, ai cũng cho ngươi buộc. Liên là Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần, kia đều phải ngoan ngoan trung thực. Bất quá, cái đồ chơi này cũng là có thể tránh thoát, thực lực đủ mạnh liền có thể tránh thoát thậm chí là phá hư. Điểm này, tại đây tấm thẻ bài trong miêu tả cũng là thể hiện ra tới. Thực lực bản thân càng mạnh, có thể bắt được mục tiêu cũng liền càng mạnh. Vô luận pháp bảo gì, bản thân lợi hại hơn nữa, đó cũng là muốn nhìn người sử dụng cường độ. Lâm Quần tâm niệm vừa động, trực tiếp lựa chọn đem cái này Khổn Tiên Thằng cụ hiện xuất hiện. Một cây nhìn thường thường không có gì lạ dây gai, chính là trực tiếp xuất hiện tại Lâm Quần trong lòng bàn tay. Mà nương theo lấy nó bị cụ hiện mà ra, trên đó cũng là ánh sáng lóe lên, một điểm quang mang bay thẳng vào Lâm Quần trong óc. Điểm ánh sáng này bên trong mang theo tin tức, chính là cái này Khổn Tiên Thằng nguyên bộ pháp môn sử dụng. Lâm Quần thoáng qua trong đầu qua một lần, chính là nắm chắc. Cái này Khổn Tiên Thằng phương pháp sử dụng 10 điểm đơn giản, liền là trói cùng thu. Nếu là khóa lại mục tiêu, còn có thể thôi động pháp quyết nắm chặt, gia tăng hoặc trò bay chói buộc vân vân. Mà lại dựa theo pháp quyết thôi động, Cổ Tiên Thẳng Chói pháp thậm chí cũng có thể điều khiển, tiêu thức buộc chặt, không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Quần trong đầu góc toát ra một chút kỳ kỳ quái quái hình tượng. Nhưng cũng may, những hình ảnh này đều bị hắn cấp tốc đè xuống. Cái này Cổ Tiên Thẳng, hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người, thực lực đầy đủ, một đạo dưới Cổ Tiên Thẳng đi, liền là một cái chúa tể sinh mệnh đều phải thành thành thật thật. Từ lần trước cấp 2 văn minh chiến trường Nam Thiên Môn Nhị Lang Thần đối bệ cật ra tay đến xem, cái này Cổ Tiên Thẳng có thể chói Nhị Lang Thần, tự nhiên cũng liền có thể đối phó thế giới này chúa tể sinh mệnh. Chỉ là cái này Cổ Tiên Thẳng nơi tay, Lâm Quần hơi có chút kích động, muốn thử nghiệm. Nhưng trong phòng của hắn, ngoại trừ hắn liền không khác vật sống, chói vật gì khác cũng không có ý nghĩa. Như vậy, là mở ra dị độ không gian nhìn xem là ai liền chói ai, vẫn là đem cá trạch nhỏ những cái kia triệu hoán vật thả ra. Cá trạch nhỏ khẳng định không được, quá lớn. Đi dị độ không gian có chút phiền phức, những cái kia nhân vật truyền kỳ, vạn nhất cho làm phát bực làm sao bây giờ? Về phần cái khác triệu hoán vật, Lâm Quần nghĩ nghĩ, trong lòng hơi động, chơi ác ý niệm dâng lên, lật bàn tay một cái. Một chương kim sắc thẻ bài nổi lên. Thẻ bài phía trên vẽ lấy chính là một vị hoa lệ thiếu nữ. Nệ Dỗ, chói cái mỹ thiếu nữ luyện tay một chút. Lâm Quần thật lâu không có thả Nệ Dỗ ra, vừa vặn lần này, để nàng ra hít thở không khí, cũng thử một chút cái này Cổ Tiên Thẳng thủ đoạn. Một công đôi việc, chói cái khác cũng không quá hiện thực, lại có là quá phiền phức. Ân. Lâm Quần nghĩ đến liền làm, kim sắc thẻ bài bóp trong lòng bàn tay, mà đúng lúc này đợi, Lâm Quần nhưng trong lòng thì khẽ động. Bởi vì hắn phát giác được, có người tới. Sở Vi. Lâm Quần vừa mới cầm lấy thẻ bài, lúc này lại để xuống. Cảm thụ được từng bước tới gần Sở Vi, túi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay Cổ Tiên Thẳng, Lâm Quần trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm ánh sáng. Mà giờ khắc này, Lâm Quần bên ngoài gian phòng, Sở Âu Vi sát thực đã tới. Như Lâm Quần có thể cảm nhận được nàng đồng dạng, nàng cũng có thể cảm nhận được gian phòng bên trong Lâm Quần. Đạt tới nguyên năng cấp độ về sau, Sở Âu Vi năng lực nhận biết cũng tăng mạnh, nàng thậm chí có thể cảm nhận được Lâm Quần khí tức so trước đó càng cường thịnh hơn. Ý thức được điểm này, Sở Âu Vi cũng vì Lâm Quần cảm thấy cao hứng. Mà Lâm Quần tựa hồ cũng đã nhận ra nàng, không đợi Sở Âu Vi gõ cửa, Lâm Quần liền chủ động mở cửa phòng ra, cười nói, "Sở Âu Vi, đã lâu không gặp, tới đúng lúc, có muốn hay không giúp ta thử một chút một cái bảo bối?" Chương 873, hướng về phía trước thẳng tiến. Chương 873, hướng về phía trước thẳng tiến. Sở Âu Vi cùng Lâm Quần trong trí nhớ cơ hồ không có gì thay đổi, vẫn là trước sau như một xinh đẹp động nhân. 53 năm thời gian đồng dạng không có ở Sở Âu Vi cái này nguyên năng cấp sinh mệnh trên thân lưu lại dấu vết gì. Sở Âu Vi nói, "Bảo bối gì? Người quả nhiên thành công." Nàng nói, "Tự nhiên là Lâm Quần bế quan đột phá thành công, hiện tại đã là nguyên năng 3." "Không sai, ta là nguyên năng 3, ngươi cũng không tệ." Triệt để vững chắc nguyên năng một cảnh giới. Lâm Quần cùng Sở Âu Vi dù đã thời gian rất lâu không gặp, nhưng liền cùng với Lý Kiệt đồng dạng, lần nữa gặp mặt, vẫn chưa cái gì sinh sơ cảm giác, phản phất tựa như là hôm qua mới gặp qua đồng dạng. Lâm Quần trực tiếp lôi kéo Sở Âu Vi tiến gian phòng của mình, nói, chính là cái vật này. Ta chuẩn bị thử một chút, đang lo không có mục tiêu, ngươi là nơi này duy nhất nguyên năng, nhìn xem ta dùng vật này, có thể hay không hạn chế lại ngươi. Cái này không phải liền là một sợi dây thường sao? Sở Âu Vi nhìn xem Lâm Quần trong tay bị hắn xưng là bảo bối đồ vật, có chút nhíu mày. Cổ Tiên Thẳng khí tức nội liễm, không có sử dụng thời điểm, sát thực liền cùng dây gai không sai biệt lắm, dù là nguyên năng sinh mệnh, cũng nhìn trộm không ra nó không giống bình thường đến. Lâm Quần cười nói, đây cũng không phải là phổ thông dây gai. Sở Âu Vi nói, ở chỗ này thử sao? Người ta đều là nguyên năng, một khi giao thủ, sợ không phải. Nếu là thử khác, nơi này không được, nhưng vật này, nơi này vừa vặn. Chuẩn bị xong, ta cái này ra tay rồi. Lâm Quần có chút kích động. Sở Âu Vi nhìn xem Lâm Quần dáng vẻ, liền cũng lộ ra nụ cười, nói, bế quan này 53 năm, ta nhìn ngươi có thể biến ra thứ gì đến. Thử một chút liền thử một chút. Những năm này, Sở Âu Vi cũng một mực tại tu luyện, mặc dù không thể từ nguyên năng sông lên đến nguyên năng 2 cảnh giới, nhưng nàng thực lực bây giờ từ lâu ổn định, không phải trạng thái như cũ. Tính là chân chính nguyên năng sinh mệnh. Sở Âu Vi cũng muốn thử một chút thực lực của mình. Chỉ là Lâm Quần bế quan, trong nhân loại, lại không một cái nguyên năng, cũng liền không người có thể theo nàng thử một chút. Bởi vậy, Lâm Quần cái này muốn thử một chút, Sở Âu Vi cũng rất là vui lòng. Nàng cũng muốn để Lâm Quần nhìn xem mình những năm này tiến bộ. Chỉ là rất nhanh, Sở Âu Vi liền không nghĩ như vậy. Lâm Quần bên này đánh tốt chào hỏi, trực tiếp liền ra tay rồi. Thôi động pháp quyết, phát động Cổ Tiên Thẳng. Cái kia vừa mới còn nhìn như thường thường không có gì lạ Cổ Tiên Thẳng, chớp mắt liền sáng lên, phía trên bao phủ một tầng kim sắc quang mang, ngay sau đó, trực tiếp từ Lâm Quần trong tay bay ra, như là một đầu linh xà đồng dạng, phóng tới gần trong gang tấc Sở Âu Vi. Sở Âu Vi thấy thế, cấp tốc ra tay, quy tắc của nàng chi lực liền là hạn chế cái khác tất cả, đối cái này Cổ Tiên Thẳng lại cũng hữu hiệu. Lâm Quần chỉ vì chắc thí Cổ Tiên Thẳng, không có sử dụng quy tắc của mình chi lực, nếu như dùng, ngược lại là có thể ngăn cản Sở Âu Vi quy tắc chi lực. Nhưng lúc này, Lâm Quần chỉ là thao túng Cổ Tiên Thẳng. Để ý khác bên ngoài chính là, cái này Cổ Tiên Thẳng tựa hồ tự có một loại linh tính. Lâm Quần thôi động dưới, chính nó cũng đang nhấp nháy, linh xảo vô cùng, đối mặt Sở Âu Vi lực lượng áp chế, lại xảo diệu lách qua tới lui, tốc độ cực nhanh, cuối cùng đống nhiên ra tốc, lại từ Sở Âu Vi lực lượng chui ra một đường vết rách, trực tiếp cuốn lên Sở Âu Vi thân thể. Sau đó, một giây đồng hồ hoàn thành buộc chặt. Sở Âu Vi kinh ngạc bên trong, đã nhìn thấy cái này phát ra kim quang Cổ Tiên Thẳng cuốn lên thân thể của mình, nhanh chóng vòng quanh thân thể của nàng xoay quanh buộc chặt, đem hai tay của nàng hai chân đều cho trói lại, thân thể cũng là trói lại, hơi tốt dáng người, bởi vậy bị đột hiện ra, nhưng cả người của nàng nhưng không có té ngã. Lâm Quân phát hiện, dù cho bị cái này khổn tiên thằng trói lại, mục tiêu cũng chỉ là bị trói buộc, lực lượng bị áp chế cũng không phải 100%, giống như là Sở Hấu Vi dạng này cường giả, nằm trong loại trạng thái này, thân thể bị trói lại, nhưng còn có một điểm lực lượng tại, hai chân vẫn còn ở trên mặt đất, lại là có thể nhảy nhót. Nhưng hiệu quả vẫn là có thể. Bị khổn tiên thằng trói lên, Sở Hấu Vi lúc này ngoại trừ bặm mẹo cùng nhảy nhót, động tác khác lại là cũng không được, lực lượng của nàng dù còn có thể dùng, nhưng lại không cách nào giống như là vừa mới như thế ngoại phóng, tương phản, bị hạn chế tại nàng bản thể cùng khổn tiên thằng phụ cận, chỉ có thể dùng để tự vệ cùng đối kháng khổn tiên thằng. Mà Sở Hấu Vi đến cùng chỉ là nguyên năng một, thực lực không bằng Lâm Quần, lúc này nàng lực lượng đề kháng, tại Lâm Quần cảm giác bên trong cũng là không mạnh, không cách nào đột phá khổn tiên thằng trói buộc. Thứ này, sát thực dùng tốt, nguyên năng đều có thể hạn chế. Lần trước đối phó Lương nếu có cái này khổn tiên thằng, có lẽ liền có thể bắt sống. Bất quá, Sở Hấu Vi dáng người quả nhiên cực kỳ tốt, không biết có phải hay không là trở thành nguyên năng cấp về sau, sinh mệnh cấp độ tiến hóa cùng bay bọn, thân hình của nàng càng phát ra mới tốt, là loại kia có thể xưng mạn gạ bên trong mới có thể vẽ ra tới không thực tế trạng thái. Bình thường còn nhìn không ra, hiện tại ngược lại là thấy rất rõ ràng. Lại thêm Sở Hấu Vi trương kia tuyệt đối được xưng tụng là mỹ nữ mỹ nhân mặt, đây quả thực là muốn để người đi lên bóp một thanh a. Lâm Quân cũng không có chú ý đến, chính hắn suy nghĩ, đang từ khổn tiên thẳng chính sự bất chi bất giác di động đến kỳ quái địa phương đi lên, mà lại ánh mắt nhìn. Nhìn mặc dù vẫn là đang nhìn khổn tiên thẳng, nhưng đã sớm di động đến Sở Hấu Vi bản nhân trên thân. Hắn còn hướng về phía trước bước ra một bước, hơi có chút kích động. Cái này, đây là cái gì? Sở Hấu Vi đều có chút không rõ. Không nghĩ tới Lâm Quần nói muốn thử một chút bà bối, kết quả vừa nghiêng đầu đem mình cho trói gô. Còn có cái này trói gô thủ pháp, làm sao có chút? Sở Hấu Vi trên mặt giờ khắc này bay lên một vòng đỏ ửng, không biết là tức giận vẫn là cái gì khác. Uy, ngươi cái này xác định là tại thử bà bối sao? Lâm Quần lúc này mới phản ứng lại, lập tức vội ho một tiếng. Sở Hấu Vi cũng không phải dễ chơi. Ở bên ngoài, luôn luôn là 10 điểm cao lãnh muội tử, chỉ là cùng mình tương đối quen thuộc, mới lộ ra bình dị gần gũi. Sở Hấu Vi lúc này một tiếng này, ngược lại để Lâm Quần nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm bộ dáng. Bất quá, lúc kia Lâm Quần cùng Sở Hấu Vi quan hệ, nhưng cùng hiện tại Lâm Quần cùng Sở Hấu Vi quan hệ không đồng dạng. Mấu chốt nhất là, khi đó Lâm Quần cũng không phải hiện tại Lâm Quần. Bởi vậy, nhìn xem Sở Hấu Vi vẻ mặt như thế, Lâm Quần ngược lại cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Bởi vậy, hắn lúc này chẳng những không có buông ra Sở Hấu Vi, ngược lại là tiến lên trước một bước, thật vươn tay nắm một chút Sở Hấu Vi trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn. Ân, xúc cảm không sai, đặc biệt vì đây chính là nguyên năng cấp sinh mệnh làn da, toàn nhân loại khả năng đều không có như thế quy mặt. Lại bóp một chút, kéo một chút. Ân, mà lúc này Sở Hấu Vi lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng nháy mắt ngơ ngác nhìn Lâm Quần, sau đó trên mặt nàng đỏ ửng cấp tốc khuyết trương đến mang thai. Sau đó Lâm Quần, giờ khắc này một thanh truy đột ngột từ Sở Hấu Vi sau lưng dâng lên, lung la lung lay, trực tiếp hướng Lâm Quần đập tới. Dưới tình huống bình thường, cái này là không thể nào bên trong. Nhưng giờ phút này, liền là bên trong. Lâm Quần mắt nổi đồng đóm, trực tiếp bị nện té xuống đất. Khổn tiên thẳng lực lượng đều duy trì không được. Sở Hấu Vi trực tiếp hất ra khổn tiên thẳng, một thanh cơ lấy vừa mới truy, nhìn thoáng qua Lâm Quần, không có lên tiếng âm thanh, lại liếc mắt nhìn Lâm Quần, rốt cục nói chuyện, qua 53 năm, lá gan rốt cục so với ban đầu lớn. A, Lâm Quần lúc này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai Sở Hấu Vi dùng để nện mình không phải khắc truy, đúng là mình sớm nhất cho nàng lôi thần chi truy. Khổn tiên thẳng lực lượng tác dụng dưới, còn có thể thúc đẩy mọi vật. Không đúng, cũng có thể là bởi vì chính mình vừa rồi hoàn toàn thất thần. Đây không phải khổn tiên thẳng đều duy trì không được rồi. Lâm Quần lúc này thì là triệt để tỉnh táo lại, hắn trực tiếp đứng dậy, nói, không phải. Vừa mới đây là sự thực, đây là ta vừa mới đạt được bảo vật, tên là khổn tiên thẳng. Lâm Quần một phen giải thích phía dưới, Sở Hấu Vi ngược lại là tin. Sở Hấu Vi nhìn xem hắn, cũng không biết là cao hứng hay là không cao hứng, nói, được. Chỉ cần là ngươi nói, ta liền tin ngươi. Đối với cái này, ngược lại là Lâm Quần có chút không hiểu cho dạng, hắn nói, đúng rồi, bản đào ngươi còn có hay không, ta lại cho ngươi 20 viên. Nói, Lâm Quần liền một viên ra bên ngoài rút bắt đầu. Sở Hấu Vi lại liếc một cái gian phòng bên trong bản đào bồn hoa, nói, 20 viên. Dứt khoát đem ngươi cái này bồn hoa đều cho ta. Lâm Quần quay đầu liếc một cái, hào khí mà nói, ngươi nếu làm ớn, trực tiếp lấy đi. Trông thấy Lâm Quần nói như vậy, Sở Hấu Vi mới là lộ ra đủ cười, nói, như thế to con bảo bối đồ vật, ta nơi đó cũng không mới thả, ta không ớn, liền đặt ở ngươi nơi này đi. Sở Hấu Vi mới là hỏi Lâm Quần tình huống đến. Hai người nói rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng đều là giao lưu cảnh giới. Lâm Quần từ không cần phải nói, Sở Hấu Vi trở thành nguyên năng về sau, thu được nhân loại càng nhiều tư nguyên nghiêng, những năm gần đây trạng thái, cùng bình thường Lâm Quần không sai biệt lắm, tuyệt đại đa số công việc đều không cần Sở Hấu Vi đến gánh chịu. Nhiệm vụ của nàng chỉ có chính mình tu luyện, hoặc là dẫn dắt hắn người khác tu luyện. Giống như là hiện ở thời điểm này, toàn dân chuẩn bị chiến đấu, nàng nhưng cũng là giống như Lâm Quần, không có cái gì nhiệm vụ an bài, không phải, nàng cũng không có khả năng xuất hiện tại Lâm Quần nơi này. Sở Hấu Vi đều cười khổ nói, ta cảm thấy, quan chỉ huy tối cao lão nhân đều quá tín nhiệm chúng ta, cảm thấy không cho chúng ta sự tỉnh, chúng ta liền sẽ toàn lực tăng lên tự thân, ta đây nếu như lười biếng, kia. Lâm Quần cười nói, cái này cũng có thể, chính là quan chỉ huy tối cao lão trí tuệ con người chỗ. Mà nhân loại tại chuẩn bị bên trong, thứ ba xoáy cánh tay siêu cấp văn minh liên minh lực lượng cùng thần quốc trận doanh ở giữa chiến tranh cũng là dần dần kéo lên màn mở đầu. Dạng này quy mô lớn tác chiến, vượt ngang vô hạn tinh không khoảng cách, có không biết bao nhiêu văn minh tham chiến, từ không có khả năng tùy tiện bắt đầu. Bởi vậy, ban đầu chính là song phương thăm dò cùng ma sát, siêu cấp văn minh liên minh không ngừng rút ngắn khoảng cách, cùng thần quốc trận doanh biên giới trận tuyến đối kháng, song phương đám bộ đội nhỏ cùng lực lượng giao phong ở chiến trường. Chủ lực đại quân ở phía sau ngao ngoe muốn động, không ai biết lúc nào ma sát liền sẽ biến thành chân chính thế kỷ đại chiến. Nhân loại số lớn máy thăm dò cùng thăm dò tiểu đội toàn bộ thả ra, vẫn không có khả năng thực hiện toàn cục giám sát, chỉ có thể gấp chằm chằm thần quốc trận doanh bên này hạch tâm nhất nhân tạo hệ hành tinh vị trí. Bởi vì có dịch ở chỗ này, nhân loại muốn tinh lộ cũng ở nơi đây. Nhân loại ánh mắt tự nhiên cũng muốn rơi vào nơi này. Mà tại nửa tháng chuẩn bị về sau, biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy, quan chỉ huy tối cao lão nhân triệu tập liên bang cao tầng, tổ chức hội nghị tác chiến. Bao quát lâm quần đám nhân loại cường giả ở bên trong, liên bang quân chính cao tầng nhao nhao trình diện. Tất cả mọi người biết, chiến tranh liền muốn tới. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trước mặt mọi người phát biểu, nói: "Theo chúng ta lấy được tin tức mới nhất, siêu cấp văn minh liên minh một chi đặc chủng tác chiến hạm đội, tại hai cái lam tinh ngày trước đó, xuyên thẳng thần quốc trận doanh trận tuyến, kém chút đến thần sứ có dịch trô nhân tạo hệ hành tinh. Thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh chiến tranh ngay tại thăng cấp. Chúng ta chờ đợi 53 năm thời cơ liền một đới. Quá khứ trong nửa tháng, chúng ta tất cả chiến hạm tiến vào chờ lệnh trạng thái. Chúng ta tất cả ngủ đông nhân viên toàn bộ bị tỉnh lại, lại đã về tới hắn cương vị công tác bên trên. Lâm Thiên Sinh cũng đã thành công phá cảnh xuất quan. Chiến sĩ của chúng ta, chiến hạm của chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, làm xong vì nhân loại văn minh mà chiến chuẩn bị. Cái này 53 năm bên trong, chúng ta một mực yên lặng, chúng ta tại nội bộ yên lặng phát dục, làm bản thân lớn mạnh, chúng ta đối ngoại phái ra hàng ngàn hàng vạn người vì chúng ta mang về tin tức. Mà mục tiêu của chúng ta cho tới bây giờ đều chỉ có một cái, đó chính là chúng ta có thể sống sót, chúng ta văn minh có thể sống sót, chúng ta văn minh có thể trưởng thịnh không suy. Chư vị hẳn là đều đã nghe qua siêu cấp văn minh liên minh quảng bá, kia là đối thần quốc trận doanh văn minh tâm lý thế công, nhưng cũng có cực lớn có thể là sự thật. Chúng ta muốn thực hiện mục tiêu của chúng ta, số 613 tinh hệ đã không thể thỏa mãn. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, cho nên chúng ta cần tinh lộ. Mà giờ khắc này, đáng tin tức bạch, thần sứ có dịch trong tay liền có tinh lộ. Cho nên, một trận chiến này, mục tiêu của chúng ta là cướp đoạt tinh lộ. Cho nên, một trận chiến này là siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh văn minh tại thứ hai cánh tay treo đại quyết chiến, cũng đem là chúng ta một trận đại chiến. Không vì phe phái chi tranh, không vì tàn sát báo thủ, chỉ vì văn minh chi sinh tồn. Cho nên, ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, biển sâu số 17 triệt để tiến vào trạng thái chiến tranh, nhân loại văn minh sắp mở bắt đầu hướng chiến trường thẳng tiến. Chúng ta đem tham gia chiến trường. Đây là trận này hội nghị bên trong quan chỉ huy tối cao lão nhân muốn phát biểu chuyện quan trọng nhất. Biển sâu số 17 đem gánh chịu lấy nhân loại văn minh hướng về phía trước thẳng tiến. Hiện tại biển sâu số 17 vị trí đã là dễ dàng bị phát hiện khu vực nguy hiểm, lại hướng trước, liền là chân chính muốn tham gia chiến tranh rồi. Nhưng thế cục bây giờ dưới, nhân loại nhất định phải hướng về phía trước. Khoảng cách quá xa, đám nhân loại văn minh quá khứ liền là ngư ông đắc lợi, mà là chỉ có thể đi quét dọn chiến trường. Mà lại, một trận chiến này, đối phương vô luận là hạm đội vẫn là cường giả, đều phi thường khủng bố, giống như là trước đó Lâm Quần mang theo hạm đội hướng về phía trước phương án, khả thi rất thấp, Lâm Quần cùng hạm đội đều có thể lâm vào trong nguy hiểm, mà lại, một khi hạm đội bị đánh tan, Lâm Quần cũng đem triệt để hãm sâu chiến trường, không cách nào trở về. Bởi vậy, lần này, nhân loại văn minh toàn quân xuất kích, biển sâu số 17 chuẩn bị trực tiếp cắt vào chiến trường, tranh đoạt tinh lộ, đối mặt với đối phương xa hoa đội hình, nhân loại nhất định phải, cũng chỉ có thể toàn lực ra tay. Quan chỉ huy tối cao lão nhân phát biểu dưới, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hắn đảo mắt một vòng, nói: "Chúng ta thẳng tiến sẽ rất nguy hiểm, nhưng đây là chúng ta là văn minh mà nhất định phải chi hướng về phía trước. Hoặc sống hoặc chết, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Không ai sẽ đem tinh lộ không công đưa cho chúng ta, muốn sinh tồn nhất định phải bảo hiểm, nhất định phải dựa vào chúng ta mình lực lượng, chúng ta nhất định phải đoạt được tinh lộ." Quan chỉ huy tối cao lão nhân phát biểu dưới, đầu tiên là yên lặng, sau đó là một mảnh tiếng hô: "Hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước thẳng tiến, cướp đoạt tinh lộ." Đời cũ, thế hệ tuổi trẻ các nhân loại giờ khắc này thanh âm là như thế nhất trí. Kia là nhân loại thanh âm. Mà sáng sớm hôm sau, biển sâu số 17 không còn hoàn toàn lặng im, mà là từ khoảng cách chiến trường 1.55 ánh sáng vị trí tiến hành nhảy vọt, trực tiếp nhảy vọt đến khoảng cách chiến trường bẹn bẹn 1.5 ánh sáng vị trí. Mà gần tại nhân loại đến cái này một vị đưa ngày thứ hai, siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh quyết chiến, toàn diện bắt đầu. Chương 874, vượt ngang một vạn cái đơn vị thiên văn chiến trường. Chương 874, vượt ngang một vạn cái đơn vị thiên văn chiến trường. Biển sâu số 17 thẳng tiến đến khoảng cách thần quốc trận doanh thứ hai cánh tay treo biên giới trận tuyến 1.5 ánh sáng vị trí thời điểm, kỳ thật bị thần quốc trận doanh tại đây một vị đưa bố phòng lực lượng phát hiện. Kia là một cái trình độ kỹ thuật hơi cao hơn nhân loại văn minh, nhân loại nhảy vọt đến nơi đây trước đó cũng không phát hiện bọn chúng, là nhảy vọt sau khi đến mới phát hiện. Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân hạ lệnh khai hỏa, nhưng đối phương không làm cho người ta loại khai hỏa cơ hội. Song phương lẫn nhau phát hiện trước mắt, đối phương liền nâng hạm đội cấp tốc rút lui. Đồng phát đến tin tức, vô luận các ngươi là ai, chúng ta sẽ không ngăn cản các ngươi, chúng ta không muốn cùng ngươi nhóm khai chiến. Bọn chúng thoát đi quả quyết làm người ngoài ý muốn, bọn chúng thời khắc này phát biểu càng khiến người ngoài ý, nhưng đối dị tộc văn minh sinh mệnh, nhân loại căn bản không tin, chỉ tiếc, đối phương chạy quá nhanh quá quả đoán, đuổi theo đều đã không kịp, tại về thời gian càng là sớm đủ đúng phương hướng bên trên truyền lại tin tức. Nhưng trong dự đoán đến thảo phạt nhân loại thần quốc trận doanh đại quân cũng không xuất hiện, bởi vì cái này thời điểm đại chiến toàn diện bắt đầu. Nhân loại cũng không biết là cái kia văn minh thật không có truyền lại tin tức, hay là bởi vì chiến tranh, nhưng tổng đến xem, nhân loại không có bị phát hiện, liền tiếp theo dựa theo kế hoạch hướng về phía trước thẳng tiến, một chút xíu đến cận chiến trận. Nhìn đến, thần quốc trận doanh nội bộ thật đã xuất hiện vấn đề, siêu cấp văn minh liên minh chiến thuật làm ra tác dụng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng phát ra thật sâu cảm khái. Cái này nếu là bản tộc văn minh phát hiện sau lưng địch đến, làm sao có thể chạy trốn? Nhất định gắt gao ngăn cản. Nhưng thần quốc trận doanh vốn là một đống lớn văn minh kết hợp, không có bản tộc văn minh, quân tâm tan rã dưới, nguyên bản lực ngưng tụ cũng tại biến mất, rất nhiều văn minh đều chỉ nghĩ đến tự vệ, nhân loại văn minh khí thế hùng hổ mà đến, chặn lại, chính bọn chúng tất có tổn thất, nơi nào còn có người sẽ chặn đường. Lâm Quân nói, cái này cũng có thể, liền là thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh khác nhau. Lâm Quân nhìn thấy siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh, đừng quản có phải hay không một cái văn minh, biểu hiện của bọn nó đều cùng giờ phút này nhân loại tao ngộ thần quốc trận doanh văn minh hoàn toàn khác biệt. Mà đây cũng không phải là ví dụ. Nhân loại ở sau đó tiến lên trên đường, nhìn thấy đều là tương tự thần quốc trận doanh văn minh. Bọn chúng gặp được nhân loại văn minh, chỉ biết là lẩn tránh ẩn nút, xa xa né tránh, biết rõ nhân loại không phải thần quốc trận doanh văn minh, cũng căn bản không khai hỏa, thậm chí căn bản ngay cả khiến nhân loại khai hỏa khoảng cách cũng không cho. Biển sâu số 17 bởi vậy thông suốt, một đường hướng về phía trước. Trần Nguy ngăn nói, ai có thể nghĩ tới? Thần quốc trận doanh mặt hướng thứ hai cánh tay treo bên trong phía sau phòng tuyến, đúng là thùng rỗng kêu to. Liên bang cao tầng hai mặt nhìn nhau, quyết định hướng về phía trước thẳng tiến thời điểm, bao quát quan chỉ huy tối cao lão nhân ở bên trong, đều làm xong cùng thần quốc trận doanh lực lượng giao phong khả năng. Dưới mắt, mặc dù thần quốc trận doanh chủ lực cùng chúa tể đều hãm sâu cùng siêu cấp văn minh liên minh đối kháng bên trong, không có cách nào đối phó nhân loại, đây là nhân loại dám vào lúc này ngoi đầu lên tiến vào nguy hiểm khoảng cách đến nguyên nhân, nhưng thần quốc trận doanh còn có những lực lượng khác, khổng lồ văn minh hạm đội tập đoàn, bởi vậy, tại tất cả mọi người dự đoán bên trong, một đường máu lửa tiến lên là không thiếu được. Lại không nghĩ tới, thực tế là tình huống như vậy. Căn bản không có người chặn đường. Tiến vào một năm ánh sáng phạm vi bên trong 10 cái lam tinh này, biển sâu số 17 chưa một trận chiến, thuận lợi lại hướng về phía trước nhảy vọt 0.2 cái năm ánh sáng. Thậm chí, nhân loại cùng nhau đi tới, còn nhìn thấy rất nhiều thần quốc trận doanh văn minh, không tại phía trước chiến trường, mà núp ở phía sau mặt. Nhưng đôi này bọn chúng có chỗ tốt gì? Bọn chúng đều là thần quốc trận doanh văn minh, môi hở răng lạnh, chủ lực chiến bại, bọn chúng không phải đồng dạng xong đời. Không, bọn chúng liền là đang chờ thần quốc trận doanh xong đời. Các ngươi quên sao? Thần quốc trận doanh quy tắc so trung lập trận doanh phụ trách, có quản hạt cùng xử phạt cơ chế, bọn chúng trốn ở chỗ này cũng không dám làm đạo binh, rất có thể cũng là bởi vì cái này, nhưng nếu như nơi này thần sứ, thần quốc trận doanh cao tầm quyền hạn người bởi vì chiến bại mà chết, bọn chúng liền có thể chạy. Cho nên bọn chúng trốn ở chỗ này là đang chờ thần quốc trận doanh chiến bại. Ngay cả trận doanh mình văn minh đều cảm thấy thua không nghi ngờ, cái này. Thế nhưng là, mặc dù như thế, thần quốc trận doanh như toàn diện chiến bại, bọn chúng không phải cũng hết à? Không, chưa xong, hiện tại chết cùng tương lai tử năng giống nhau sao? Mà lại nếu như lần này sống sót, có lẽ về sau còn có sinh cơ đâu, hoặc là thoát ly thần quốc trận doanh, hoặc là chạy khỏi nơi này, chỉ cần còn sống, dù sao cũng so chết mạnh. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, vô luận như thế nào, đây đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt. Chúng ta không cần sách trước khai chiến, chúng ta có thể bảo tồn đủ thực lực tranh đoạt tinh lộ. Mà cùng lúc đó, cái này một mảnh tinh không cục diện, đúng là giờ phút này vô hạn hỗn loạn lên. Hệ lẽ nạ phương diện đã sớm truyền đến tin tức. Tại nhân loại ngoi đầu lên, biển sâu số 17 thẳng tiến một năm ánh sáng phạm vi bên trong trước đó, đồng dạng ẩn nút đã lâu thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội chủ lực liền đã động, đồng dạng hướng chiến trường phương hướng xâm nhập, mà tình huống của bọn nó cùng nhân loại không sai biệt lắm, một đường thông suốt, không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, mà đang cùng siêu cấp văn minh liên minh khai chiến nhân tạo hệ hàng tinh cùng thần quốc trận doanh chủ lực, tựa hồ cũng căn bản không biết bọn chúng tới. Bất quá nhân loại rất cẩn thận, lợi dụng tinh không rộng lớn cùng nhiều mặt hướng tính, nhân loại vị trí cùng đệ tam huyền tí bá chủ một mực là tại hai cái phương hướng, lúc này nhìn như đồng bộ đến cận chiến trận, kỳ thực nhân loại nơi này cũng cực kỳ an toàn, không cần lo lắng bị thứ ba xoáy cánh tay bá chủ phát hiện nhân loại văn minh cũng đã ra trận. Ngược lại là lẽ lẽ nạ kia một chi nhân loại, một mực truy tung thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cho tới bây giờ tình trạng này. Tại hiện tại hỗn loạn tình huống dưới, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ thẳng đến mục tiêu, càng không phát hiện được nhân loại truy lùng. Bất quá, vô luận là đối với nhân loại vẫn là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ, chân chính thời cơ xuất thủ còn chưa tới đến. Bởi vì 10 cái lam tinh ngày sau, siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh chi chiến cũng mới vừa mới toàn diện bắt đầu. Phía trước tình hình chiến đấu chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh đại quân dẫn đầu khởi xướng tiến công, hàng ngàn hàng vạn tàu ma lái về phía thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh phương hướng, nhưng còn không có tới gần, bọn chúng liền thành mảnh liên miên biến mất, tựa hồ trong tinh không đụng phải cái gì vô hình mà kinh khủng tử vong khu vực, nguyên một chi ngựa gỗ hạm đội chống không tan biến mất. Hàng ngàn hàng vạn ngựa gỗ văn minh sinh mệnh cùng hạm đội cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất không còn, gãy kích trầm xa. Mà nhân loại quan sát bên trong, chỉ nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhưng căn bản không biết đối phương ứng dụng cái gì kỹ thuật. Cái này rõ ràng là đặc thù nào đó tiên tiến thủ đoạn. Viễn siêu nhân loại hiện tại đủ khả năng phân tích cùng lý giải hạn mức cao nhất. Đây là song phương đỉnh cấp văn minh chiến tranh đánh cờ. Nếu như là bình thường văn minh trong tinh không gặp, tất chỉ có tử vong hạ tràng, thậm chí chết đều không biết mình là chết như thế nào. Mà ngay sau đó, siêu cấp văn minh liên minh phương diện lại cấp tốc phá giải thần quốc trận doanh bên này thiết trí trải rộng tinh không tử vong khu vực. Một phương diện, hạm đội của bọn nó hướng hai bên phân lưu. Thần quốc trận doanh văn minh bố trí tử vong khu vực phòng tuyến coi như lại lớn, cũng không hơn được tinh không, cũng có phạm vi, siêu cấp văn minh liên minh rất nhanh dùng lượng lớn ngựa gỗ văn minh pháo hôi hy sinh làm đại giá, đo lường tính toán ra khỏi nơi này tử vong khu vực từng cái phương hướng cực hạn vị trí, thế là hạm đội của bọn nó liền từ những vị trí này vượt qua tử vong khu vực. Cùng lúc đó, từ siêu cấp văn minh liên minh hôi bại ngựa gỗ văn minh đại quân phía sau, bắn ra từng đạo lóa mắt hào quang, từ thị giác trên nhìn rất chậm, nhưng thực tế rất nhanh chóng vượt qua chiến trường, từng đạo đánh vào thần quốc trận doanh thiết trí tử vong khu vực bên trong. Ngay sau đó, lấy những này phản chế vũ khí làm trung tâm, từng đoàn ánh sáng đẩy ra, bọn chúng chính lấy đặc thù phương thức hóa giải thần quốc trận doanh ngăn cản. Lúc này, ngắn ngủi chiến đấu đã bùng phát. Thần quốc trận doanh bên này phái ra nhiều cái văn minh tiên tiến, hắn trình độ đều ở xa nhân loại văn minh phía trên, một chi hạm đội liền đủ để ngăn chặn siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh tiên quân vạn mã. Nhiều chi hạm đội cùng xuất hiện, cứ thế mà chặn siêu cấp văn minh liên minh vượt qua tử vong khu vực biên giới mà đến số lớn bộ đội, hàng ngàn hàng vạn ngựa gỗ văn minh bị diệt sát, đối phổ thông văn minh tới nói chí mạng mã vi rút độc, cũng căn bản không có tới gần nơi này một. Ít văn minh tiên tiến thời cơ, tại hắn cường giả cùng hoa mắt tiên tiến vũ khí dưới, tất cả đều chôn vùi trong tinh không, căn bản không có tới gần cùng lây chuyển cơ hội. Thần quốc trận doanh phương diện, từng nhánh bén nhọn hạm đội, đại triển quyền cước, ngăn cản lại siêu cấp văn minh liên minh tiến lên. Những này văn minh tiên tiến, chí ít đều là nhất cấp văn minh chiến trường văn minh, tiên tiến trình độ viễn siêu nhân loại. Lúc trước từ đệ tam huyền tí đến thứ hai cánh tay treo dọc theo con đường này, nhân loại đối dạng này văn minh đều rất ít gặp đến, hoặc là trực tiếp tránh né, gặp phải cũng đều là hao tổn nghiêm trọng, mà giờ khắc này xuất hiện ở đây tham chiến những này văn minh, không khỏi là chiến hạm chỉnh bị, cường giả như mây văn minh, gồm có tuyệt đối sức chiến đấu. Mà giờ khắc này, dạng này giao phong dưới, song phương chiến tuyến kéo rất dài, còn có cao năng sinh mệnh tham dự trong đó, nhưng lần này, cao năng sinh mệnh không phải cùng cao năng sinh mệnh từng đôi chém giết, mà là hướng lẫn nhau văn minh tiên tiến phát động công kích. Các thức vũ khí bay tán loạn tinh không, lui tương quan vũ khí, lệ quy pháo, ý thức ô nhiễm vũ khí, bay tán loạn chiến trường. Rất nhiều đều là phát sinh hiệu quả về sau, nhân loại mới có thể căn cứ nó biểu hiện suy đoán ra đại khái là vũ khí gì, mà có chút, căn bản suy đoán đều suy đoán không ra, vượt xa khỏi nhân loại lý luận cực hạn. Chiến tranh vượt ngang vĩ mô vũ trụ thế giới, phát sinh ở mắt thường nhìn không thấy bờ tinh không bên trong, một màn này chuyển về thời điểm, thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh chiến tranh đã đi tới cái thứ 25 tinh ngày. Biển sâu số 17 trong trung tâm chỉ huy. Tất cả mọi người một trận trầm mặc. Đây là rung động một màn. Song phương còn không có chính thức giao phong, quân tiên phong va chạm, liền có thể xưng kinh khủng, cùng dạng này chiến tranh so sánh, nhân loại văn minh trước đó kinh lịch đều là trò đùa trẻ con. Những này chủ chiến văn minh chỗ đạt tới cấp độ, cũng là cùng nhân loại khác biệt, kia là hiện tại nhân loại không cách nào tiếp xúc đến thế giới. Có người nói, chúng ta nên may mắn, chúng ta chưa hề cùng siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh chủ lực va chạm, trước đây cũng không có cùng dạng này văn minh giao thủ qua, nếu không, chúng ta đã sớm chết không có chỗ chôn. Một trận chiến này bên trong, song phương tập đoàn tác chiến quy mô đều là một mặt, chân chính để người sợ hai chính là bọn chúng hiện ra kỹ thuật thực lực, viễn siêu nhân loại, nếu như là nhân loại văn minh hướng về phía trước, căn bản không có cơ hội gì, chỉ sợ ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy, liền muốn gây kích trầm xa tại đối phương tiên tiến kỹ thuật bên trong, thậm chí ngay cả mình là chết bởi dạng gì kỹ thuật cũng không biết. Cho dù là cao năng sinh mệnh, cũng là như thế. Tại nhân loại trước đây chỗ trải qua chiến đấu bên trong, có rất ít cao năng sinh mệnh chết bởi không phải cao năng sinh mệnh chiến trường, nhưng lần này, nhân loại quan sát được mấy cái vị trí, cao năng sinh mệnh cơ hồ đều là bị không biết tên tiên tiến vũ khí tiêu diệt giết, thảm liệt chiến tử trong tinh không. Bọn chúng thân là sinh mệnh tiến hóa lĩnh vực cường giả đỉnh cao kiêu ngạo, tại kinh khủng tính nhắm vào vũ khí trước mặt cũng không có bất cứ tác dụng gì, giống như phổ thông sinh mệnh đồng dạng, hám sâu không biết trong nguy cấp, xem không hiểu kỹ thuật, không thể nào hiểu được vũ khí, đối bất luận cái gì sinh mệnh tới nói, liền cùng thân ở phim kinh dị bên trong không hề khác gì nhau. Nhân loại tự nhiên sẽ sinh ra cảm khái. Nhân loại văn minh chỗ cấp độ cùng chân chính văn minh tiên tiến, cường đại văn minh là có chênh lệch thật lớn. Đồng dạng cục diện, nhân loại xông đi lên, chỉ sợ cũng chính là như pháo hôi đồng dạng chiến tử, mà Lâm Quần cũng không ngoại lệ, dạng này dưới chiến trường là chân chính tinh không tối say thịt, căn bản không có hắn phát huy chỗ trống. Trừ phi có đối ứng kỹ thuật hoặc là có thể không nhìn đối phương tiên tiến kỹ thuật cùng chênh lệch vô thượng bạo lực, nếu không, kỹ thuật chênh lệch dưới, quản ngươi là cường giả vẫn là kẻ yếu, đều không hề khác gì nhau, đừng nghĩ phát huy, thậm chí đừng nghĩ đụng phải địch nhân, liền đã chết. Trước đây cũng không ít người không hiểu là cái gì nhân loại không tại trước đó hơn 50 năm thời gian bên trong, đánh lén một chút thần quốc trận doanh phòng ngự yếu kém khu vực, thu hoạch một chút điểm cống hiến, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Người giả bị đụng thần quốc trận doanh đại quân, cùng nhân loại văn minh trước kia tại thứ hai cánh tay treo bên trong đi săn phân tán thần quốc trận doanh văn minh, kia hoàn toàn là hai khái niệm. Cái sau quả thật có thể có thu hoạch, trước người lại là đường đến chỗ chết. Nhân loại hiện tại trình độ, cũng chính là cấp 2 văn minh chiến trường trung du trình độ, cùng nhất cấp văn minh chiến trường trình độ, kém nhiều lắm. Cùng cấp 3 văn minh chiến trường mặt đất thời đại cùng cấp 2 văn minh chiến trường tinh không văn minh chênh lệch khái niệm là đồng dạng, điểm này kỳ thật yếu hóa tới mặt đất thời đại chiến tranh cũng giống như nhau khái niệm, cung tiễn đao kiếm làm sao đối kháng súng máy đại pháo, sử dụng cung tiễn đao kiếm người thậm chí không thể nào hiểu được súng máy đại pháo, cường tráng đến đâu dũng sĩ tại đạn hạt nhân trước mặt cũng đem chớp mắt nóng chảy, ngay cả dòng máu đều muốn tươi sống sấy khô. Thả trong tinh không, loại này chênh lệch đồng dạng tồn tại, chỉ là mọi người tiên tiến trình độ đều không phải đao kiếm đại pháo loại cấp bậc này. Tương tự đến cao năng lĩnh vực sinh mệnh cũng là như thế. Khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng không yếu tại cao năng sinh mệnh, luôn có thể diệt sát cao năng sinh mệnh thủ đoạn. Như thế tiền nhân loại trước đây đối mặt đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội chủ lực, vệ cật dẫn đầu thần quốc hạm đội, liền từng ngay cả phi thuyền đều mất đi khống chế, chiến tranh căn bản từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào chú định thất bại tiết tấu, liền là như thế. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lại nói, thần quốc trận doanh cũng không phải hoàn toàn quân tâm tán loạn, tối thiểu bọn chúng chủ lực vẫn có lực ứng tụ, chỉ là trung hạ tầng văn minh không chịu nổi. Lâm Quân nói, trung hạ tầng văn minh đánh thắng đánh thua, bọn chúng đều là chỗ xấu lớn hơn chỗ tốt, nhưng đối đầu với tầng văn minh liền không đồng dạng, mà lại hiện ở thời điểm này, thần sứ có dịp đoán chừng không công phu nhìn chằm chằm những cái kia không có tác dụng gì trung hạ tầng văn minh, lực chú ý tất cả những này cường đại văn minh trên thân, nhìn chằm chằm bọn chúng xuất lực, bọn chúng dám bất động sao? Lâm Quân nói tới lời nói này, cũng là giờ phút này chiến trường cục diện, nhìn như song phương hạm đội bàng bạc tác chiến, nhưng trên thực tế, giờ phút này chân chính phát huy tác dụng cực lớn, đều là những cái kia văn minh tiến tiến, ít nhất là nhất cấp văn minh chiến trường trình độ, hoa mắt sử dụng các loại nhân loại đều xem không hiểu vũ khí, liên miên thu hoạch nhỏ yếu văn minh cùng phá hôi, trung hạ tầng văn minh, tại phía trên chiến trường này, liền là phá hôi bên trong phá hôi. Nhân loại tiến lên tốc độ dần dần chậm dần, vô số các chuyên gia chính liệu mạng ghi chép lần này song phương đại chiến bên trong tin tức cùng số liệu, dù là bây giờ nhìn không hiểu, thậm chí hoàn toàn nhìn không ra là chuyện gì xảy ra, nhưng đây đều là tài phú. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn xem một màn này, trong mắt lại lóe lên ánh sáng, mỗi chữ mỗi câu mà nói, văn minh phát triển cần thời gian, ta tin tưởng, nhân loại chúng ta văn minh cũng có một ngày sẽ cường đại như vậy. Hắn cùng rất nhiều người đều đối với nhân loại văn minh có lòng tin. Những ngày văn minh đều đã không biết phát triển bao nhiêu năm, đi tới hôm nay nhân loại thấy cường đại như vậy tình trạng. Nhưng nhân loại mới phát dục bao nhiêu năm, mới đi vào tinh không bao nhiêu năm. Hiện tại nhân loại văn minh thành tựu đã 10 điểm khả quan. Bởi vậy, tất cả mọi người rất có lòng tin, chỉ cần nhân loại văn minh có thể sinh tồn xuống dưới, liền có thể càng ngày càng cường đại, không ngừng trưởng thành, cuối cùng cũng trở thành cường đại như vậy văn minh, vì những thứ khác người rung động, thậm chí xa xa vượt qua bọn chúng. Mà thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh quân tiên phong giao phòng, thẳng đến thần quốc trận doanh bố trí tử vong khu vực thả tuyến bị triệt để hóa giải liền tuyên cáo kết thúc, siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ hạm đội lại không trở ngại, toàn diện thúc đẩy, siêu cấp văn minh hạm đội từ bên trong dễ ra. Kia là một chi ngân sắc hạm đội vô địch. Chính diện thanh thế mạnh nhất một nhóm thần quốc trận doanh văn minh hạm đội khoảnh khắc liền bị ăn sạch, nhân loại quan sát bên trong, chí ít có hai cái nhất cấp văn minh chiến trường trình độ văn minh tại không đến hai cái lam tinh giờ bên trong bị bàn diện, một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh quỷ dị bốc hơi trong tinh không, mà chi này hạm đội vô địch, căn bản không có xuất động bất luận cái gì cao năng lĩnh vực cường giả, toàn bộ nhờ hạm đội tự thân thủ đoạn cùng kỹ thuật, một đường giết xuyên, dẫn đầu siêu cấp văn minh liên minh hạm đội cả tuyến giết ra, toàn diện đập nát, vượt qua thần quốc trận doanh thiết trí tử vong khu vực phòng tuyến. Giờ phút này, không chỉ là nơi này, toàn diện trên chiến tuyến, siêu cấp văn minh liên minh chủ lực một cái tiếp theo một cái hiện thân, không tiếp tục cần giấu, mà là dẫn dắt ngựa gỗ văn minh đại quân toàn diện giết xuyên, bao trùm thần quốc trận doanh toàn bộ phòng tuyến. Thần quốc trận doanh trước đây nhìn như kiên cố phòng tuyến, bị tùy tiện xé nát. Siêu cấp văn minh liên minh đại quân tiến quân thần tốc, mà cái này ngập trời chiến hỏa, điên cuồng thiêu đốt. Chiến trường quy mô tiến một bước mở rộng, vô số văn minh hám sâu chiến trường, vượt ngang một vạn cái đơn vị thiên văn.